Lâm Đông nói, ta cũng tưởng, nhưng là ngươi biết ta cũng không có tiên hoàng cấp thực lực, chỉ có tiên vương đỉnh. Còn lại bảo vật cũng không có nhiều ít, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng là hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, trừ phi vận dụng công đức lực lượng. Nhưng công đức lực lượng là phải dùng tới cứu Ngọc Giao, cũng không thể ở thời điểm này tùy tiện lãng phí rớt. Chúng ta đây về sau lại giáo huấn bọn họ, bọn người kia cư nhiên tưởng đem chúng ta bài xích bên ngoài. Thần Nguồn nói, vừa mới này đó cường giả chỉ là làm cho bọn họ trước không cần siêu tầm, chính là chờ bọn họ nơi thế lực đại lượng cường giả lại đây, còn có Lâm Đông bọn họ sự tình sao. Hơn nữa vừa mới kia Tăng Nôn ngữ gian rất là bất kính, chính là còn lại cường giả chỉ là chế rêu không một cái giúp Lâm Đông bọn họ nói chuyện. Về sau rồi nói sau. Lâm Đông nói, Lâm Đông Tần Nôn thực lực phía trước đạt tới tiên hoàng hậu kỳ tiên hoàng đỉnh, nhưng là hiện giờ khôi phục đến như vậy thực lực cũng không dễ dàng, nếu không có bảo vật không có kỳ ngộ, trăm năm thời gian cũng chưa chắc có thể khôi phục đến phía trước thực lực. Đại thúc, chúng ta đến đuổi ở bọn họ phía trước tìm được người cứu đi người, võ hoàng võ đế cấp cường giả lại đây liền phiền thoái. Ân, Mãng Nhu Sơn không nhỏ, nhưng là Lâm Đông bọn họ tìm tòi tốc độ thực mau, nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn tại đây một bên vẫn luôn cảm giác được Chu Ngộng Giao hơi thở, nhưng là vừa mới cảm giác nhất mãnh liệt. Tại đây một chỗ vách đá chung, Lâm Đông ánh mắt nhìn phía một chỗ vách đá, nhưng là còn không có nhìn thẳng vào, Lâm Đông cảm giác được nguy hiểm, tu luyện linh hồn bí pháp, Lâm Đông đối với nguy hiểm cảm giác mãnh liệt, hắn vội vàng đầu chuyển tới một bên. Tiểu Nôn, đừng nhìn phía bên phải vách đá, có vấn đề. Lâm Đông vội vàng truyền âm, Tần Nôn đang chuẩn bị nhìn phía kia một bên, nghe được Lâm Đông đưa tin vội vàng nhìn xuống. Lâm thành chủ, có phát hiện. Chúng cường giả vẫn luôn chú ý Lâm Đông, Lâm Đông bên này có khác thường, lập tức vài cái cường giả bay lại đây. Trong đó một cường giả nhìn phía vách đá, trên vách đá đột nhiên hiện ra tới một cái ngưu mắt, một đạo xám xịt ánh sáng từ ngưu trong mắt bắn ra tới, ánh sáng ở giữa kia một cái nhìn phía vách đá cường giả, tức khắc ở không ít cường giả kinh hãi trong ánh mắt. Kia một cường giả định ở nơi đó, hắn bị thạch hóa, toàn bộ thân thể đều ở nháy mắt biến thành lạnh băng cục đá. Thạch hóa ma nhãn. Có cường giả kinh hô, nay một cường giả không cẩn thận cũng nhìn phía kia hiện ra tới ngưu mắt, tức khắc lại một đạo xương xám xương mù ánh sáng bắn ra, nay một cường giả vội vàng né tránh, chính là ánh sáng tốc độ so với hắn né tránh tốc độ mau. Tiếp theo nháy mắt, nay một cường giả cũng bị thạch hóa ánh sáng bắn trúng, thân thể hắn đồng dạng quá ngắn thời gian nội biến thành cục đá. Sinh mệnh hơi thở từ này hai cường giả trên người đánh tan, ngắn ngủn thời gian, bọn họ hai cái tiên vương cấp cường giả liền như vậy vẫn diệt. Còn lại cường giả kinh hãi mà rời đi ánh mắt, có cường giả càng là kinh sợ mà trốn ra Mãng Nhu Sơn. Thật đáng sợ thạch hóa ma nhãn, chỉ sợ tiên hoàng cấp cường giả cũng sẽ bị thạch hóa. Tiên đế cấp công kích, quá khủng bố, trừ phi có tiên đế cấp cường giả ở chỗ này, nếu không không có khả năng tiến vào. Truyền thuyết chẳng lẽ là thật sự? Kia một cái chết ở bên này thần như rất có thể là một cái tiên đế cấp đáng sợ cường giả. Này không vô nghĩa sao? Kia thạch hóa ma nhãn là ngưu mắt, khẳng định là kia một cái chết đi cường giả biến thành. Từ từ, nếu đó là tử vong cường giả biến thành, kia một cái thạch hóa ma nhãn chính là có thể bị được đến, tuy rằng cùng nó đối diện mới có thể bị thạch hóa, nhưng là cũng đủ khủng bố, nếu có thể được đến này một cái thạch hóa ma nhãn, kia. Chúng cường giả vừa mừng vừa sợ, kinh chính là thạch hóa ma nhãn cường đại. Thì cũng là thạch hóa ma nhãn cường đại, bọn họ có khả năng được đến. Nhìn đến mới có thể thạch hóa, nhắm mắt hẳn là được. Trong đó một cường giả nói. Hưu. Có cường giả nhắm mắt xúc động mà nhằm phía vách đá, hắn tiên vương lúc đầu thực lực, vì tiên đế cấp bảo vật, hắn nguyện ý mạo này một cái hiểm, nếu thành công được đến thạch hóa ma nhãn, kia thực lực của hắn gia tăng đâu chỉ gấp trăm lần. Nay một cường giả thực mau đến gần rồi vách đá, hắn tay đụng phải vách đá, sau đó cả người nháy mắt thạch hóa sinh mệnh hơi thở mất đi. Đã chết. Xem không được, chạm vào không được, như thế nào thông qua này vách đá. Này vách đá sau lưng rất có thể là dị không gian, dị thú xe chở tù tuyệt đối ở bên trong. Kia tam đầu dị thú như thế nào đi vào? Chẳng lẽ kia tam đầu dị thú cùng nơi này có quan hệ, kia một cái xe chở tù chung có người bị trộm tới? Rất có thể. Lâm Đông mày nhăn, hắn trong lòng lý ra tới một ít manh mối, kia một cái thần ngưu cường giả chưa chắc đã chết triệt độ, hoặc là kia một cái thần ngưu cường giả còn có đồng bạn. Tam đầu dị thú có không nhỏ có thể là từ nơi này phái ra đi. Xe chở tù chung là Chu Mộng Giao, điểm này Lâm Đông có thể khẳng định, nàng thiên phú tuyệt đối cường đại, chào nàng cũng không kỳ quái. Đại thúc, chúng ta trước hết cần tiến vào bên trong, này thạch hóa ma nhãn cần thiết hủy diệt hoặc là thu phục. Thần Nguồn nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, còn lại cường giả lúc này lấy các loại thủ đoạn thử thăm dò, chính là thử cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, không tới gần không nhìn phía nơi này không có chuyện. Tới gần nhìn phía vách đá, kia lập tức liền sẽ bị thạch hóa. Trên vách đá khẳng định có vấn đề, chỉ cần có thể nhìn đến trên vách đá có cái gì, nói không chừng liền có thể phá thạch hóa ma nhãn. Có khả năng, có cường giả sử dụng bảo vật cấp vách đá chụp ảnh, chính là ảnh chụp ra tới một mảnh mơ hồ, hơn nữa từ ảnh chụp trung cư nhiên bay ra tới một đạo thạch hóa ánh sáng, lại một cường giả vẫn diệt. Liên tục rất nhiều cường giả tử vong, còn lại cường giả đều bị dọa sợ, thạch hóa ma nhãn tuy rằng cường đại, nhưng là quá nguy hiểm, này ngắn ngủn thời gian đã chết 7-8 cái cường giả. Đại thúc, ta tới đối phó này thạch hóa ma nhãn, nếu có thể, ta tới thu nó. Thần Nôn nghiêm túc địa đạo. Lâm Đông nhìn phía Tần Nôn, Tiểu Nôn, này quá nguy hiểm. Lâm Đông biết Tần Nôn ý tứ, nàng là muốn lợi dụng chính mình thật lớn công đức, vận dụng thật lớn công đức dưới tình huống, nàng có tiên đế cấp thực lực, hơn nữa bởi vì là ở Tần Thiên Vực, còn không ngừng là giống nhau tiên đế cấp thực lực. Đại thúc, trừ bỏ như vậy, chúng ta không có còn lại biện pháp, chúng ta cũng chờ không nổi. Hơn nữa Chu Ngộng Giao chỉ sợ cũng chờ không nổi, này thạch hóa ma nhãn cư nhiên hiện ra, khá lớn khả năng tình huống bên trong tương đối khẩn trương. Thần Nôn nói. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Tiểu Nôn, vậy ngươi cẩn thận một chút, một có không đối lập khắc từ bỏ. Biết rồi. Thần Nôn biết lợi dụng kia thật lớn công đức phương pháp, nàng đem khủng bố công đức lực lượng tụ tập tới rồi hai mắt, khủng bố hơi thở từ trên người nàng bộc phát ra tới, bên này trừ bỏ Lâm Đông ở ngoài cường giả trong lòng kinh hãi, tiên đế. Từ Tần Ngôn trên người bộc phát ra tới khẳng định là tiên đế cấp hơi thở. Kia một cái tăng biết bên này xuất hiện thạch hóa ma nhãn lại đây, nhưng vừa đến bên này, hắn cảm giác được từ Tần Ngôn trên người bộc phát ra tới đáng sợ hơi thở. Tần Ngôn hướng về này một cái tăng nhìn lại đây, chỉ là liếc mắt một cái, này một cái tăng thân thể lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ, Tần Ngôn hiện giờ trong mắt bên trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại, này tăng liền nàng ánh mắt đều thừa nhận không được. Liếc mắt một cái tiêu diệt kia một cái tăng, Tần Ngôn ánh mắt nháy mắt nhìn phía vách đá. Vách đá chung nháy mắt liền bắn ra thạch hóa ánh sáng. Hừ. Tần Ngôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt chung bắn ra kim sắc quang mang áp hướng kia thạch hóa ánh sáng, tức khắc thạch hóa ánh sáng lui về phía sau, bất quá lui ra phía sau một nửa, như trong mắt bắn ra tới càng cường đại thạch hóa ánh sáng khó khăn lắm chống lại Tần Ngôn trong mắt bắn ra kim quang. Cho ta phá. Tần Ngôn chung quanh tựa hồ có vô số thật nhỏ ánh sáng xuất hiện, này đó ánh sáng mỗi một đạo đều cung cấp công đức lực lượng, tuy rằng cung cấp công đức lực lượng thập phần mỏng manh, nhưng là ánh sáng nhiều a, vô số ánh sáng hội tụ lên công đức lực lượng rất nhiều. Theo này đó công đức lực lượng ở trong mắt trung tiêu hao, Tần Ngôn trong ánh mắt bắn ra kim mang càng thêm tràn đầy, vốn dĩ chống cự trụ kim mang thạch hóa ánh sáng lập tức bị đến vách đá trước không đủ nửa thước. Phá! Tần Ngôn quát khẽ, kim mang lực lượng lại một lần gia tăng, nàng ánh mắt rốt cuộc rơi xuống vách đá phía trên thấy được trên vách đá mặt đông đảo phù văn. Thu! Nay thạch hóa ma nhãn hấp thu thiên địa lực lượng hình thành thập phần cường đại. Nhưng là cũng có khuyết điểm, bị nhìn đến trên vách đá phủ văn liền có khả năng bị phá giải, đương nhiên, này đối với mới có lực lượng cường đại. Tần Ngôn bản thân lực lượng xa xa không đủ, nhưng là lúc này nàng vận dụng rộng lượng công đức có được tiên đế cấp thực lực. Kim sắc quang mang rót vào kia từng đạo phủ văn, thực mau màu xám phủ văn biến thành đạm kim sắc phủ văn. Cấp cô mãi mãi lại đây. Tần Ngôn trong mắt kim quang lập lòe, trên vách đá thạch hóa ma nhãn tức khắc bị nàng hút ra, chung quanh cường giả cảm giác được dị trạng. Nhưng là không có người dám xem, bọn họ nhưng không cho rằng lực lượng của chính mình có thể chống cự được kia thạch hóa ma nhãn. Hơn nữa lúc này Tần Ngôn buộc phát ra tới hơi thở quá đáng sợ, chọc Tần Ngôn rất có thể là kia một cái tăng hậu quả. Đi! Thạch hóa ma nhãn đến trước mặt, Tần Ngôn đã làm này thạch hóa ma nhãn biến thành nhàn nhạt kim sắc, này một cái thạch hóa ma nhãn đã ở nàng khống chế chung, nàng lúc này có thể hấp thu này thạch hóa ma nhãn làm thực lực của chính mình tăng nhiều. Bất quá, Tần Ngôn không có làm như vậy. Nàng quay đầu nhìn phía Lâm Đông, kia thạch hóa ma nhãn thế nhưng nháy mắt hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong mắt. Phúc! Thạch hóa ma nhãn dung nhập Lâm Đông trong cơ thể, Tần Ngôn hơi thở một hàng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng một ngụm máu tươi phun ra người mềm mại mà ngã xuống. Tiểu Ngôn! Lâm Đông vội vàng đỡ Tần Ngôn, chúng cường giả lập tức nhìn lại đây, bọn họ cảm giác được nguy hiểm đã đi. Thạch hóa ma nhãn đã không có. Có phải hay không Lâm thành chủ hoặc là Tần Ngôn được đến? Vừa mới sao lại thế này? Tần Ngôn như thế nào buộc phát ra tới tiên đế cấp hơi thở, chẳng lẽ nàng là tiên đế cấp cường giả? Cầu hoa tươi en. Chương 71, vượt sâu hang đá. Chúng cường giả gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Đông cùng Tần Ngôn, có cường giả trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc, thạch hóa ma nhãn rất có thể bị Tần Ngôn được đến, mà hiện giờ Tần Ngôn hôn mê qua đi, có khả năng cướp được nàng thạch hóa ma nhãn. Hừ. Lâm Đông nặng nề mà hừ lạnh ra tiếng, chư vị, các ngươi cũng không nên tự lầm. Nói đồng thời, Lâm Đông trên người buộc phát ra tới khủng bố hơi thở lập tức làm những cái đó bị tham lam choáng váng đầu óc cường giả thanh tỉnh không ít. Phía trước không có cường giả chết đi thời điểm bọn họ mấy chục cái đều rất có thể không phải Lâm Đông đối thủ, hiện giờ không ít cường giả đã chết đi. Lâm Thành Chủ, chúng ta chỉ là quan tâm một chút Tần Nôn. Đúng rồi Lâm Thành Chủ, ta có cường lực trị liệu thủ đoạn, không bằng ta cấp Tần Nôn hảo hảo mà trị liệu một phen. Lỗ Mùi Châu, ngươi trị liệu thủ đoạn không có ta cường đi. Lâm Thành Chủ, ta nhất định giúp ngươi đem Tần Nôn chữa khỏi. Lâm Đông sắc mặt âm trầm xuống dưới, Lan, lập tức biến mất ở trước mặt ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói, Lâm Đông trên người buộc phát ra tới mãnh liệt sát ý. Lâm Thành Chủ, chúng ta cho ngươi mặt mũi, cũng không phải là sợ ngươi. Dư lại mấy chục cái cường giả trong đó một nụ cười lạnh, hắn có tiên vương đỉnh tu vi, hơn nữa có cường đại phòng ngự công kích bảo vật, cùng tiên hoàng cấp cường giả cũng có thể đấu một trận. Hơn nữa này một cường giả sau lưng có tiên đế cấp cường giả. Lâm Thành Chủ, chúng ta thuyết minh đi, làm Tần Ngôn làm thạch hóa ma nhãn giao ra đây, bổn tọa lập tức liền rút đi. Sau lưng có tiên đế cấp cường giả, này một cường giả kiên cường rất nhiều, hắn cũng không lo lắng Lâm Đông đối hắn hạ sát thủ. Hừ. Lâm Đông trong đó một viên tròng mắt nháy mắt biến thành xám trắng chi sắc, từ hắn kia màu xám trắng tròng mắt trung bắn ra một đạo màu xám trắng ánh sáng. Màu xám trắng ánh sáng tốc độ cực nhanh, vừa mới mở miệng tiên vương đỉnh cường giả không kịp né tránh đã bị ánh sáng bắn trúng. Bị này ánh sáng bắn trúng, này chân thượng cường giả lập tức thạch hóa, bất quá Lâm Đông lưu thủ, hắn chỉ là bị thạch hóa cũng không có tử vong, nếu thời gian nhất định nội giải trừ thạch hóa hắn vẫn là có thể sống sót. Lui. Mặt khác cường giả trong đó một cái cả kinh nói, mấy chục cái cường giả lập tức liền tưởng né tránh, chính là Lâm Đông ánh mắt đã đảo qua bọn họ. Hắn ánh mắt quét đến cái nào cường giả kia một cường giả lập tức đã bị thạch hóa, một giây không đến thời gian, mấy chục cái tiên vương cấp cường giả toàn bộ bị thạch hóa, Lâm Đông hiện giờ tiên vương đỉnh, tiên vương cấp nhân vật nếu là không có cường đại bảo vật cường đại phòng ngự năng lực căn bản là ngăn không được thạch hóa ma nhãn công kích. Tiểu Nôn, ngươi thế nào? Đem những người đó thạch hóa, Lâm Đông trong mắt nháy mắt là khôi phục bình thường nhìn phía Tần Nôn nói. Đôi mắt đau, có chút mệt mỏi. Tần Nôn nói, nàng nhắm hai mắt trâu. Vừa mới vận dụng lực lượng cường đại thương tới rồi đôi mắt. Nha đồng đốc, thạch hóa ma nhãn như thế nào cho ta? Này thạch hóa ma nhãn rất cường đại, có thể làm thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Lâm Đông nói, hắn nói tay ấn tới rồi Tần Ngôn trong mắt thượng, một tia quang minh lực lượng không ngừng tiến vào Tần Ngôn trong mắt bên trong hoán giảm nàng đau đớn. Tần Ngôn cảm giác thoải mái không ít đầu ỉ ở Lâm Đông trên vai thấp giọng nói, đại thúc, ta nếu càng cường, đến lúc đó ta phụ thân bọn họ càng sẽ không đồng ý. Hơn nữa ta đến lúc đó khẳng định phải đi về không có khả năng vẫn luôn bồi ngươi, vẫn là thực lực của ngươi tăng cường tương đối hảo. Tiểu Nôn. Lâm Đông trong lòng cảm động gắt gao mà ôm Tần Nôn, Tần Nôn nói ra nói như vậy, thuyết minh trong lòng đã có chút đồng ý cùng hắn ở bên nhau. Đại thúc, đôi mắt tuy rằng tạm thời không thể dùng, nhưng là ta còn có thần thức, hơn nữa ta thực lực đã khôi phục một ít. Đại thúc, ngươi vẫn là chạy nhanh đi vào nhìn một cái đi, ta liền không đi vào, ta hiện giờ bộ dáng này chỉ biết liên lụy ngươi. Lâm Đông trần trờ nói, Tiểu Nôn, ngươi bộ dáng này ta không yên tâm. Đại thúc, ta còn có công kích phòng ngự bảo vật đâu, tuy rằng đại hàng, nhưng là vận dụng vài thứ kia vẫn là không có vấn đề. Tần Nôn nói, Tiểu Nôn ngươi từ từ. Lâm Đông buông ra Tần Nôn đi hướng những cái đó bị thạch hóa cường giả, bọn họ không gian bảo vật cũng không có bị thạch hóa. Lâm Đông đem những cái đó không gian bảo vật một đám đoạn, trong đó một ít nhẫn không gian tương đối dễ dàng phá vỡ. Lâm Đông phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn có thể phá vỡ nhẫn không gian lấy ra trong đó không ít bảo vật. Tiểu Nôn, này đó ngươi thu hảo. Lâm Đông nói, này đó lấy ra tới bảo vật đều rất cường đại, thấp nhất cũng có thể đối phó thiên tiên cấp cường giả, trong đó vài món có thể đối phó tiên hoàng cấp cường giả. Đại thúc, ngươi lưu một nửa đi. Tần Nôn nói, bên này thực hẻo lánh, ta hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Ta thạch hóa ma nhãn đã có thể vận dụng, hơn nữa công đức lực lượng, không cần này đó bảo vật ngươi toàn thu hảo. Rất có thể còn sẽ có cường giả lại đây, Tiểu Nôn ngươi ly xa một ít, đến lúc đó ta có thể tìm được ngươi. Lâm Đông nói. Tần Nôn nhắm mắt lại gật đầu, đại thúc, ngươi tiểu tâm một ít. Đi mau. Tần Nôn thu đồ vật bay nhanh mà rời đi, đãi nàng bình an rời đi rất xa, Lâm Đông mới nhằm phía vách đá, đến vách đá bên cạnh thời điểm, Lâm Đông thạch hóa ma nhãn xuất hiện, trên vách đá tản ra quang mang nhàn nhạt, Lâm Đông thân thể nháy mắt hoàn toàn đi vào vách đá trung biến mất không thấy. Tần Ngôn rơi xuống đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nàng đã chịu thương thế so Lâm Đông phỏng trừng đến cường rất nhiều, tuy rằng thần thức là có thể vận dụng, nhưng là vận dụng thần thức đối nàng có rất lớn gánh nặng, vừa mới vì làm Lâm Đông an tâm nàng mới một hơi vận dụng thần thức bay ra rất xa. Khải. Tần Ngôn lấy ra tới một bộ trận kỳ thực gian nan mà khởi động này một bộ trận kỳ khởi động, Tần Ngôn lại liền phun ra vài khẩu máu tươi. Trận kỳ lực lượng dần dần làm Tần Ngôn biến mất không thấy. tiên hoàng cấp dưới cường giả trừ phi thập phần tới gần nếu không phát hiện không được Trận Kỳ cùng Tần Ngôn tồn tại. Đại thúc, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện. Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói, nàng nói vội vàng nuốt vào một viên đan dược bắt đầu khôi phục. Trong chốc lát qua đi, Tần Ngôn ánh mắt lộ ra cười khổ, đan dược lực lượng nhưng thật ra rất cường đại, nhưng là khôi phục hiệu quả cũng không tốt. Vận dụng công đức lực lượng trong khoảng thời gian ngắn có thực lực khủng bố, nhưng là di chứng vẫn là rất cường đại. Hoàn toàn đi vào vết đá, Lâm Đông rất nhanh cảm giác thân thể cực nhanh hạ truy, phía dưới một mảnh đen nhánh, có vài cổ kinh khủng hơi thở. Ti. Một cái con rơi giống nhau quái dị sinh vật nhào hướng Lâm Đông, này con rơi phát ra hơi thở đạt tới tiên hoàng cấp. Vướng. Lâm Đông mắt trái trong mắt trở nên xám trắng, một đạo màu xám trắng ánh sáng đánh trúng con rơi thân thể tức khắc cứng đờ. Lâm Đông lấy thực mau tốc độ giảm xuống lập tức đem kia một cái đáng sợ con rơi ném ở mặt sau. Giống. Thực mau lại có hai cái sinh vật công kích, Lâm Đông thạch hóa ma nhãn lại ngăn cản này hai cái sinh vật, bất quá bọn họ cũng không có hoàn toàn thạch hóa. Hướng qua ba cái sinh vật, Lâm Đông cảm giác trong mắt có chút chứng đau, thạch hóa ma nhãn cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, còn có cường đại sinh vật xông tới, Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái phản vật chất bom hung hăng mà tạp đi xuống. Này một cái phản vật chất bom đã là Lâm Đông trên người duy nhất một cái, phản vật chất viên đạn còn có một viên, nhưng là kia một viên phản vật chất viên đạn không đến vạn bất đắc dĩ tình huống Lâm Đông là sẽ không vận dụng. Vâng! Phản vật chất bom nổ mạnh, trong đó một cái sinh vật bị nổ chết, chung quanh mấy cái sinh vật cũng hoảng sợ mà tránh đi. Lâm Đông ra tốc hướng qua phản vật chất bom vừa mới nổ mạnh khu vực, đáng sợ cực nóng làm Lâm Đông đều năng đến kêu lên một tiếng. Vượt sâu cái đáy. Một cái thật lớn tế đàn trung nằm một cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu nữ, ở thiếu nữ thân thể phía trên, một đoàn đỏ như máu xương mù ý đồ tiến vào thiếu nữ trong óc bên trong. Thiếu nữ thiên phú cường đại linh hồn chống cự năng lực cũng rất cường đại, nhưng là ở kia đỏ như máu xương mù xâm nhập hạ linh hồn của nàng dần dần thất thủ. Không, không. Thiếu nữ linh hồn kinh sợ, nàng nhưng không muốn bị khống chế, như vậy nàng liền tính linh hồn bất diệt cũng chỉ sẽ trở thành một cái con rối. Ai có thể giúp ta, cứu mạng A. Thiếu nữ ở linh hồn bên trong thét chói tai, đỏ như máu xương mù tiếp tục xâm nhập, ẩn ẩn nàng linh hồn thâm nhập có chút dao động. Khắc khắc, cỡ nào tốt thân thể, về bản đế. Đỏ như máu xương mù trung truyền ra đắc ý cười quái dị thanh. Thiếu nữ linh hồn lúc này không sai biệt lắm hoàn toàn thất thủ, đúng lúc này, thiếu nữ linh hồn chỗ sâu trong trào ra một cổ lực lượng cường đại, cùng lúc đó, không ít ký ức cùng thiếu nữ ký ức bay nhanh mà dung hợp. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra mê mang chi sắc. Bất quá linh hồn của nàng kết hợp trào ra tới linh hồn lực lượng tự động ngăn cản đỏ như máu xương mù xâm nhập. Ta là Angela. Không, ta là Chu Mộng Giao. Ta rốt cuộc là ai? Thiếu nữ hai loại linh hồn lực lượng bay nhanh mà dung hợp, cuối cùng Chu Mộng Giao linh hồn lực lượng vẫn là chiếm được thượng phong. Linh hồn của nàng lực lượng cùng trong đầu hư ấn càng thêm phù hợp, hơn nữa thuộc về Angela linh hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Mới vừa thức tỉnh sẽ chết sao? Thiếu nữ, cũng chính là tân sinh Chu Mộng Giao cười khổ. Nàng cảm giác được trước mắt tình huống thực không ổn. Tuy rằng tạm thời ngăn cản đỏ như máu xương mù xâm nhập, nhưng là vẫn luôn như vậy đi xuống luôn có ngăn cản không được thời điểm. Lao công, ngươi ở nơi nào? Lao công, thực xin lỗi. Tưởng niệm tràn ngập Chu Mộng Giao trong lòng, nàng lúc này cực tưởng tái kiến Lâm Đông một chút, chính là nàng biết chính mình là ở linh nguyên giới, mà Lâm Đông lúc này hẳn là ở ma giới, ngàn năm vạn năm chỉ sợ cũng không có thể đến linh nguyên giới tới. Mộng Giao. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm từ phía dưới truyền xuống dưới, không ngừng rơi xuống Lâm Đông rốt cuộc thấy được đế, hắn thấy được kia một cái tế đàn, thấy được tế đàn bên trong thiếu nữ còn có nàng trên đỉnh đầu một đoàn huyết sắc sương mù. Lâm Đông cũng thấy được xe chở tù, thấy được kia tam đầu dị thú, chúng nó đồng dạng thấy được Lâm Đông trong mắt tràn đầy hung quang. Phía trước đụng tới manh thú mạnh nhất cũng chỉ là tiên hoàng hậu kỳ, này tam đầu dị thú, Lâm Đông cảm giác chúng nó đạt tới tiên hoàng đỉnh. Tiên hoàng đỉnh tu vi, hơn nữa này tam đầu dị thú đều là dị chủng. Rất có thể chúng nó đều có được tiên đế cấp chiến lực. Công đức lực lượng, bùng nổ đi. Lâm Đông trong lòng ám giống, cường đại công đức lực lượng tức khắc ở hắn trong cơ thể bùng nổ. Đại lượng công đức lực lượng dung hướng về phía Lâm Đông tân dung hợp thạch hóa ma nhãn. Ở đại lượng công đức lực lượng chống đỡ hạ, thạch hóa ma nhãn bắn ra đi một đạo màu ngân bạch quang mang. Màu ngân bạch quang mang nháy mắt đánh trúng tam đầu dị thú trong đó một đầu. Này một đầu dị thú lập tức bị thạch hóa, hơn nữa sinh mệnh hơi thở mất đi. Này một đầu dị thú nháy mắt tử vong. Lâm Đông vận dụng cường đại công đức lực lượng dưới tình huống vốn là có được vượt qua giống nhau tiên đế cấp cường giả thực lực, huống chi lúc này còn lợi dụng tới rồi thạch hóa ma nhãn, hai người kết hợp thực lực so với kia tam đầu dị thú cường đến nhiều. Chết đi. Mặt khác hai đầu lập tức cũng bị thạch hóa, tam đầu dị thú trong đó một đầu là long thú, hơn nữa rất có thể có được thượng cổ thần long huyết mạch Lâm Đông không có diệt sát, nhưng là một khắc đầu liền không có như vậy hảo vật khí, nó nháy mắt chết đi. Chương 72, một thất vừa được. Chủ tớ khế ước. Tam đầu dị thú trung long thú không có chết chỉ là bị thạch hóa, Lâm Đông một lóng tay điểm tới rồi này long thú cái chán, mượn dùng hiện giờ lực lượng cường đại, Lâm Đông trực tiếp mạnh mẽ thành lập chủ tớ linh hồn khế ước, lấy hắn là chủ, này dị thú vì phó. Như vậy linh hồn khế ước là rất khó thành lập, nhưng là này long thú hiện giờ ở thạch hóa trung, hai bên lực lượng kém rất lớn. Cho ta phá. Lâm Đông gầm nhẹ nói, thạch hóa ánh sáng bắn về phía tế đàn, nhưng mà tế đàn chung quanh có cường đại cấm chế chặn Lâm Đông thạch hóa ánh sáng. Lao công. Chu Ngộng Giao vốn dĩ đã tuyệt vọng, nhưng là bỗng nhiên nghe được Lâm Đông thanh âm làm nàng cầu sinh ý chí đại đại tăng cường. Ngộng Giao, chống đỡ. Lâm Đông nói tiếp tục công kích, thạch hóa ánh sáng bay nhanh mà tiêu hao tế đàn chung quanh cấm chế lực lượng, kia một đầu long thú cũng từ thạch hóa trung khôi phục lại, nó đã ở Lâm Đông khống chế chung, lúc này đi theo đồng loạt công kích tới tế đàn chung quanh cấm chế. Tế đàn chung quanh cấm chế thập phần cường đại, nhưng mà hiện giờ đúng là đoạt xá thời khắc mấu chốt, tế đàn chung quanh cấm chế cũng không có người chủ trì. Như thế dưới tình huống, tế đàn chung quanh cấm rất phòng ngự năng lực so bình thường dưới tình huống thấp đến nhiều. Cho ta phá. Lâm Đông rít gào trong mắt quầng trăng mở mánh liệt không ít, tế đàn chung quanh cấm chế rốt cuộc không chịu nổi xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng. Này một cái chỗ hổng xuất hiện, ngắn ngủn thời gian tế đàn chung quanh cấm chế toàn bộ hỏng mất. Ngộng Giao, ta tới. Lâm Đông thanh âm truyền vào Chu Ngộng Giao trong óc bên trong, chống đỡ, ta đây liền đem này hỗn trướng đồ vật luyện hóa. Lâm Đông nói lực lượng cường đại xâm nhập Chu Ngộng Giao trong cơ thể. Hắn sẽ không ít linh hồn bí pháp, đối phó linh hồn biện pháp nhiều, tức khắc xâm nhập Chu Ngộng Giao trong cơ thể cường đại linh hồn đã chịu rất lớn thương tổn. Dám can đảm thương tổn bản tôn, thật to gan. Lâm Đông trong óc bên trong vang lên bén nhọn tiếng gầm gừ, thanh âm này ẩn chứa rất cường đại công kích, chính là lúc này Lâm Đông có được tiên đế cấp thực lực, hơn nữa hắn linh hồn phòng ngự thập phần cường đại cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Linh hồn mất đi. Lâm Đông gầm nhẹ. Lực lượng cường đại lại một lần đối tiến vào Chu Ngộng Giao trong cơ thể linh hồn tạo thành rất lớn thương tổn. Chu Ngộng Giao chống cự lúc này cũng rất cường liệt. Kia một cái cường đại linh hồn biết lúc này khống chế Chu Ngộng Giao thân thể đã không có hy vọng. Bản tôn bất tử bất diệt, bản tôn còn sẽ trở về. Âm ngoan thanh âm đồng thời vang lên ở Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao trong óc bên trong, đã hoàn toàn tiến vào Chu Ngộng Giao trong cơ thể cường đại linh hồn giấu ở Chu Ngộng Giao linh hồn chung. Này một cái linh hồn thủ đoạn cũng rất mạnh. Cùng Chu Ngộng Giao linh hồn dây dưa ở cùng nhau, nếu Lâm Đông lúc này tiếp tục tiêu diệt nó linh hồn, kia Chu Ngộng Giao linh hồn cũng sẽ bị hao tổn, tưởng tiêu diệt nó, đến Lâm Đông linh hồn phương diện năng lực càng cường. Lao công. Chu Ngộng Giao bừng tỉnh mà mở mắt, Lâm Đông cuồng bạo lực lượng như thủy triều thối lui, cùng phía trước Tần Ngôn giống nhau, Lâm Đông liền phun ra vài khẩu máu tươi sắc mặt trở nên tái nhợt. Lúc này kia một đầu long thú cũng dây rủa lên tưởng thoát khỏi Lâm Đông khống chế, cái này làm cho Lâm Đông đầu đau muốn nứt ra cực kỳ khó chịu. Thành thật điểm. Chu Ngộng Giao trường hướng về phía kia một đầu long thú ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, nó phía trước ở Chu Ngộng Giao trong tay ăn không ít mệt, hơn nữa nguyên chủ nhân lúc này cũng ở Chu Ngộng Giao trong cơ thể, Chu Ngộng Giao lúc này mang theo một chút nguyên chủ nhân hơi thở. Nói ra thì rất dài, nhưng là kỳ thật này hết thảy phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, phía trên không ít manh thú vọt xuống dưới. Giết chúng nó. Chu Ngộng Giao trường mắt kia long thú nói, kia long thú gầm nhẹ một tiếng nhằm phía những cái đó manh thú. Những cái đó mảnh thú một đám đều có tiên hoàng cấp, nhưng là thực lực so với kia long thú thấp đến nhiều, thực mau một đầu mảnh thú bị kia mảnh thú giết chết. Chu Ngộng Giao nhìn phía Lâm Đông lúc này cư nhiên đã hôn mê qua đi, Tần Luân ở bên ngoài còn có thể được đến công đức lực lượng bổ sung. Lâm Đông lần này nguyên không gian bên trong cũng không có được đến nhiều ít công đức lực lượng bổ sung tiêu hao lớn hơn nữa, di chứng cũng lớn hơn nữa. Mang chúng ta rời đi. Đừng dở cho quỷ, nếu không ngươi chết chắc rồi. Chu Ngộng Giao đỡ Lâm Đông nháy mắt ngồi xuống long thú trên người. Giống. Long thú rít gào một tiếng mang theo Chu Ngộng Giao cùng Lâm Đông tranh nhanh rời khai, lấy long thú tốc độ, thực mau Lâm Đông bọn họ liền chạy ra khỏi vực sâu hang đá, hang đá bên ngoài cường giả còn ở thạch hóa trung, cũng không có còn lại cường giả chạy tới. Nhanh lên. Chu Ngộng Giao lạnh lùng thốt. Long thú mang theo Lâm Đông bọn họ đi tới càng mau, ngắn ngủn nửa phút liền rời đi rất xa khoảng cách, lúc này có mấy cường giả tới rồi Mãng Nhu Sơn. Mấy cường giả đều lộ ra tiên hoàng cấp hơi thở, này mấy cái thế nhưng đều là tiên hoàng cấp cường giả. Cư nhiên toàn bộ bị thạch hóa. Còn chưa chết. Mấy cường giả thấy được kia mấy chục cái bị thạch hóa cường giả, bọn họ thử cởi bỏ bọn họ thạch hóa nhưng là không có thành công. Lâm Đông thạch hóa bọn họ lực lượng đạt tới tiên hoàng cấp, bọn họ cũng chỉ là tiên hoàng cấp cường giả, hơn nữa cũng không am hiểu cởi bỏ thạch hóa. Huyệt động tựa hồ tại đây mặt trên. Mấy cường giả trong đó một cái nói, bọn họ tìm được rồi thông đạo tưởng tiến vào vực sâu hang đá, chính là còn không có tiến vào, lại hai cường giả đã đến, hai cái thế nhưng đều có tiên đế cấp hơi thở. Không để ý đến bị thạch hóa cường giả, hai cái tiên đế cấp cường giả đuổi ở kia mấy cái tiên hoàng cấp cường giả trước mặt tiến vào vực sâu hang đá. Thực mau này những cường giả thâm nhập hang đá. Chúng ta đến chậm. Tam đầu dị thú chỉ có hai đầu, hơn nữa chúng nó như thế nào bị thạch hóa. Các hạ chẳng lẽ không có được đến tin tức sao? Lâm Đông được đến thạch hóa ma nhãn, này hai đầu dị thú khẳng định là hắn thạch hóa. Hảo cương đại lực lượng, chúng nó tựa hồ còn ở chuẩn bị công kích đã bị nháy mắt thạch hóa, không có nhiều ít sức phản kháng. Xe chở tù là trống không, Lâm Đông rất có thể đã đem người cứu đi. Hắn cư nhiên có thể lợi dụng đến công đức lực lượng. Chúng cường giả nói đồng thời bay nhanh tìm tòi, chính là không có phát hiện bất luận cái gì bảo bối, bất quá đảo phán đoán ra tới kia tế đàn hẳn là trợ giúp đoạt xá. Truyền thuyết là thật sự, bên này có kia thần nhu cường giả, bất quá nó cũng không có hoàn toàn vẫn diệt. Nó thực lực ít nhất đạt tới tiên đế hậu kỳ, có không nhỏ khả năng đã đạt tới tiên đế đỉnh. Nghị luận, sở hưu tiến vào cường giả bay nhanh rời khỏi hang đá, bên ngoài lại có mấy cường giả lại đây, nghe bọn hắn nói lên tình huống bên trong liền không có đi vào. Chư vị, đại gia trước đồng loạt tìm được Lâm Đông cùng Tần Ôn. Thạch hóa ma nhãn bị bọn họ được đến, hơn nữa bọn họ có khả năng được đến còn lại bà bối. Có cường giả mở miệng, chúng cường giả không có dị nghị, chỉ Lâm Đông đem kia mấy chục cái cường giả thạch hóa, bọn họ phải tìm Lâm Đông phiền toái. Ân. Từ vực sâu hang động trung ra tới, Lâm Đông có thể được đến công đức lực lượng tầm bổ, hơn nữa khôi phục tốc độ mau, hắn thực mau liền thức tỉnh lại đây. Lao công. Chu Ngộng Giao kinh hỉ địa đạo, Lâm Đông ngẩn ra, này từ đã thật lâu không có người như vậy kêu hắn, Chu Ngộng Giao chẳng lẽ đã thức tỉnh. Ngộng Giao, ngươi thức tỉnh rồi sao? Lâm Đông vội vàng nói. Ân ân, vừa mới thức tỉnh. Lao công ngươi thế nào? Chu Ngộng Giao vui sướng địa đạo. Lâm Đông cảm ứng một chút chính mình tình huống, chính mình trạng thái thực không xong, linh hồn đã chịu thực nghiêm trọng thương tổn, còn hảo hắn là linh hồn người tu luyện hơn nữa đã tới rồi thiên hồn cảnh giới, này nếu đổi cá nhân như vậy lộng, nói không chừng đã đến Diêm Vương nơi đó đưa tin. Ngộng Giao, đừng vội rời đi, Nôn Nhi khoảng cách phía trước kia một cái sơn không xa. Lâm Đông nói, Tần Nôn rời đi không ít, nhưng là cùng Long Thú lúc này mang theo Lâm Đông bọn họ rời đi khoảng cách so sánh với không đến 1/10. Tần Nôn tỷ cũng thức tỉnh. Chu Ngộng Giao kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông lắc đầu, nàng còn không có, bất quá nàng đã biết kiếp trước rất nhiều sự tình, này một đời nàng kêu Tần Nôn, ta cùng nàng quan hệ thực không tồi. Long Thú bay nhanh quay đầu, không bao lâu thời gian Long Thú liền quay trở về một nửa. Lâm Đông sắc mặt biến đổi vội vàng làm Long Thú ngừng lại. Tần Nôn bên người có hơi tử người máy, liền ở vừa mới hơi tử người máy truyền tới tin tức, Tần Nôn bị bắt. Hơn nữa chảo Tần Nôn chính là tiên đế cấp cường giả, thực lực xa không phải hắn hiện giờ thực lực có thể so. Quay đầu, xa xa rời đi, không muốn chết nói chú ý ẩn nấp. Lâm Đông chụp Long Thú đầu một chút trầm giọng nói. Giống. Long Thú có chút bất mãn mà kêu một tiếng lại một lần quay đầu, Chu Ngộng Giao nói, lão công, như thế nào quay đầu? Nôn Nhi bị bắt. Chào nàng là tiên đế cấp cường giả, hơn nữa chung quanh không ngừng một cái tiên đế cấp cường giả, chúng ta không phải đối thủ. Lâm Đông nói. Đừng nói hiện giờ như vậy trạng thái, liền tính phía trước công đức lực lượng mãn, thân thể cũng không có chịu bất luận cái gì thương thời điểm tưởng từ tiên đế cấp cường giả trong tay cứu người cũng là thập phần chuyện khó khăn. Tiên đế cấp cường giả bắt lấy Tần Nôn, Lâm Đông chẳng lẽ còn dám ngạnh tới không thành? Tần Nôn tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là ở tiên đế cấp cường giả trong tay thực yếu ớt. Lao công. Là ta sai, nếu không lập tức chạy ra xa như vậy thì tốt rồi. Chu Ngộng Giao buồn bực địa đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ, là ta không chống đỡ hôn mê qua đi. Không cần quá lo lắng, bọn họ không dám dễ dàng đối Nôn Nhi xuống tay. Nôn Nhi đầu thai nhưng đầu tương đối hảo, cha mẹ đều là tiên đế cấp cường giả. Giống nhau cường giả nhìn không ra tới, nhưng là tiên đế cấp cường giả hẳn là có thể thấy được tới Tần Nôn trạng huống, có thể phán đoán ra tới Tần Nôn đến từ còn lại giới. Có thể phán đoán ra tới Tần Ngôn nguyên bản đã có 90 nhiều cấp tu vi. Hiện giờ Tần Ngôn còn không đến 30 tuổi, nguyên bản tiên hoàng hậu kỳ tu vi, này cực kỳ khủng bố, từ điểm này liền có thể phán đoán ra tới cha mẹ nàng rất có thể là tiên đế cấp cường giả, lại còn có không phải giống nhau tiên đế cấp cường giả. Mãng Nưu Sơn bên này, mấy chục cái thạch hóa cường giả bị tiên đế cấp cường giả cứu tỉnh, thạch hóa lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng là tiên đế cấp cường giả có được càng cường đại hơn lực lượng, liền tính không biết phương pháp có tiên đế cấp cường giả cũng có thể mạnh mẽ thanh trừ thạch hóa lực lượng. Tam gia, Lâm Đông cũng dám đối chúng ta ra tay, làm chúng ta trước tiên ở Tần Ngôn trên người xả giận. Mấy chục cái thức tỉnh cường giả trong đó một cái bực bội địa đạo, Tần Ngôn bị bắt được bên này liền ở bên cạnh, lúc này bị một nữ tính cường giả bắt lấy. Dừng tay. Mới vừa mở miệng cường giả Tam gia trầm giọng nói, hắn phía trước kỳ thật cũng muốn động thủ, nhưng là bị bên này đến ba cái tiên đế cấp cường giả trong đó một cái ngăn trở. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 73, Chu Ngộng giao tình huống. Tam gia, chúng ta chính là bị Lâm Đông Thạch hóa thiếu chút nữa liền đã chết. Lại không giết Tần Ôn, chúng ta trước đánh nàng một đốn hết giận. Nói chuyện cường giả Tam gia như mày nói, làm ngươi dừng tay liền dừng tay, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Tần Ôn các ngươi đánh không được. Tam gia, chúng ta sao liền đánh không được, Tam gia, chúng ta hiện tại còn sợ Lâm Đông không thành. Một cái khác cường giả đạm thanh nói, Tần Ôn hiện giờ không đến 30 tuổi, vốn dĩ hẳn là tiên hoàng hậu kỳ tu vi, không đúng, nàng 20 mấy tuổi khi hẳn là liền có tiên hoàng hậu kỳ thực lực, nếu không phải trì hoãn 10 năm sau, nói không chừng đã trở thành tiên đế, các ngươi dám đánh. Phía trước bị thạch hóa mấy chục cái cường giả trợn mắt há hốc mồm, 20 tuổi khi cũng đã có tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Nếu người bình thường nói, này mấy chục cái cường giả tuyệt đối không tin, thế gian sao có thể có như vậy yêu nghiệt. Nhưng là nói chuyện cường giả tiên hoàng đỉnh thực lực, hơn nữa bọn họ biết này một cường giả không vọng luôn là có tiếng. Tiên hoàng hậu kỳ chúng ta cũng không phải không thể đánh đi. Lao tổ tông ngài không phải tiên đế cấp cường giả sao? Trong đó một cường giả nói, bên này ba cái tiên đế cấp cường giả trong đó một cái trừng mắt nhìn nói chuyện cường giả liếc mắt một cái, hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng, này cái gì chỉ số thông minh. Khu, Nguy huynh, cái dạng gì tình huống một người 20 mấy tuổi liền có thể đến tiên hoàng hậu kỳ tu vi? Một cái khác cường giả ho nhẹ một tiếng nói, này còn không đơn giản, tự thân nỗ lực, vận khí tốt, hơn nữa thiên phú hảo. Ách, nàng cha mẹ tu vi khả năng tương đối cao. Này một cường giả rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, như vậy yêu nghiệt, nàng cha mẹ có phải hay không đến tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh thực lực? Có như vậy cha mẹ, thật đúng là không hảo đánh, đánh đến lúc đó có phiền toái. Rất nhiều cường giả âm thầm trợn trắng mắt, đây là có phiền toái ba chữ có thể hình dung sao? Cha mẹ có như vậy thực lực, trong gia tộc còn lại cường giả đâu? Nói không chừng thế lực bên trong có 10 cái trở lên tiên đế cấp cường giả. Động nhân vật như vậy, đó chính là thọc siêu cấp tổ ong vỏ vẽ. Bọn họ nơi này ba cái tiên đế cấp cường giả phỏng chừng đều nhận không nổi hậu quả. Không đúng à, nếu nàng có như vậy thân thế, như thế nào tới rồi tần thiên vực như vậy tiểu địa phương, cùng Lâm Đông người như vậy chống ở cùng nhau. Có nhân đạo. Nói không chừng Lâm Đông thực lực cũng cường. Bất quá cụ thể tình huống không biết, đến lúc đó đã điều tra xong lại nói. Ở chúng cường giả nghị luận thời điểm, ba cái tiên đế cấp cường giả đã âm thầm truyền âm đạt thành chung nhận thức, tần ngôn phóng là không thể phóng, bọn họ an mệt nếu liền như vậy thả. Kia bọn họ thể diện hướng địa phương nào gác. Hơn nữa, kia thạch hóa ma nhãn rất cường đại, bọn họ đối với kia thạch hóa ma nhãn còn có Lâm Đông khả năng được đến còn lại bảo vật thực cảm thấy hứng thú. Thần ngôn giam giữ ở địa phương nào? Ba cái tiên đế cấp cường giả nói đến này một vấn đề. Nói như vậy bắt được người, ba cái tiên đế cấp cường giả sẽ tranh nhau quan đến chính mình địa phương, chính là hiện giờ ba cái tiên đế cấp cường giả lại đều không có tranh, một cái không hảo tần ngôn cha mẹ sát tới cửa, kia cũng không phải là nói giỡn. Ba cái tiên đế cấp cường giả đã phán đoán tần ngôn đến từ chính thế giới khác, cha mẹ nàng cũng rất có thể ở thế giới khác cường giả đến linh nguyên giới sẽ đã chịu cường đại áp chế, nhưng là nếu nàng cha mẹ đã ở linh nguyên giới đại rất dài thời gian hoặc là trước kia đã từng ở linh nguyên giới đại thời gian rất lâu, kia tần ngôn cha mẹ rất có thể đã thích hợp linh nguyên giới áp chế. Liên tính tần ngôn cha mẹ hiện giờ còn không có thích hợp linh nguyên giới áp chế, nói không chừng ở linh nguyên giới có thực lực cường đại bằng hữu. Tân kiến một chỗ lâu đài đóng lại, như thế nào? Trong đó một cái tiên đế cấp cường giả đề nghị nói. Đồng ý. Có thể. Mặt khác hai cái tiên đế cấp cường giả đều đồng ý, bọn họ ba cái thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên đế trung cấp, không dám quá mạo hiểm. Đem tần ngôn quan đến một cái lâu đài chung không có quá bạc đãi tần ngôn, liền tính tần ngôn cha mẹ tìm tới tới cũng giao đại đến qua đi. Thực mau ba cái tiên đế cấp cường giả rời đi, tần ngôn cũng bị bọn họ mang đi, đã tới rồi bên này mười mấy cái tiên hoàng cấp cường giả thí cũng không dám phóng một cái, bọn họ thực lực cường đại. Nhưng là cùng tiên đế cấp cường giả không ở một cấp bậc, kia ba cái tiên đế cấp cường giả tùy tiện một cái liền có thể đem bọn họ mười mấy cái nhẹ nhàng xử lý. Bạch vội một hồi. Dự kiến bên trong, tiên đế cấp cường giả tham dự sự tình, có chỗ lợi thời điểm khi nào có chúng ta. Ai? Mười mấy cái tiên hoàng cấp cường giả bất đắc dĩ mà cảm khái, thực mau bọn họ rời đi, kia mấy chục cái phía trước bị thạch hóa cường giả cũng chạy nhanh rời đi, nếu Lâm Đông còn tại đây một bên hơn nữa thực lực còn rất cường đại. Bọn họ nói không chừng lại một lần bi kịch. Lao công, tiện nghi ngươi, tần ngôn này một đời thật xinh đẹp, ta này một đời lớn lên cũng không tồi. Chu Ngộng Giao nhẹ giọng nói. Lâm Đông ôm Chu Ngộng Giao, tay thỉnh thoảng không thành thật mà ở Chu Ngộng Giao ngực vuốt ve. Lao công, là ta này một đời đẹp vẫn là đời trước đẹp. Chu Mộng Giao nói. Cái này, đương nhiên là đều xinh đẹp. Lâm Đông cười nói, như vậy vấn đề cũng không thể có một cái xác thực đáp ứng. Bất luận nói kiếp trước xinh đẹp vẫn là này, một đời xinh đẹp Chu Mộng Giao đều sẽ không vui vẻ. Không thành thật. Chu Mộng Giao trắng Lâm Đông liếc mắt một cái. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài nói, Mộng Giao, ngươi này một đời là cái dạng gì thân thế, hiện giờ là cái dạng gì thực lực. Chu Mộng Giao cười khổ, ta này một đời xem như cô nhi, sinh ra mẫu thân liền đã chết, phụ thân phỏng chừng vô pháp tiếp thu cái này bỏ xuống ta rời đi, phụ thân thực lực rất mạnh, cụ thể ta cũng không biết, mẫu thân thực lực chỉ có tiên hoàng cấp. Lão công, ta này một đời mẫu thân rất có thể là bị ta khắc chết, ta sinh ra liền có được thiên tiên cấp lực lượng, 5 tuổi khi liền có tiên vương cấp lực lượng, nhưng là có một vấn đề nghiêm trọng, có đôi khi ta vô pháp khống chế lực lượng của chính mình. Kia một cái như ma sử dụng xe chở tù có được cường đại ngăn cách lực lượng, nhưng là ở ta lực lượng bùng nổ đến mạnh nhất khi cũng cách không được. 5 tuổi tiên vương, Lâm Đông thật sâu chấn kinh, Tần Ngôn 5 tuổi thời điểm còn xa xa không có như vậy cường lực lượng. Ngọc Giao, ngươi hiện giờ là cái dạng gì lực lượng? Lâm Đông nói, Chu Mộng Giao nói, chịu khống chế thời điểm, lực lượng của ta chỉ có tiên hoàng cấp, nhưng là không chịu khống chế thời điểm, lực lượng của ta đạt tới tiên đế cấp. Lao công ngươi định ra khế ước kia long thú phía trước ở ta lực lượng không chịu khống chế khi ăn lỗ nặng, cho nên nó tương đối sợ ta. Cũng mất công phía trước làm nó sợ hãi, bằng không ta đều không thể mệnh lệnh nó mang theo chúng ta nhanh chóng rời đi. Mộng Giao, ngươi hiện giờ hẳn là tuổi còn không lớn đi, liền có tiên hoàng cấp thực lực. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Chẳng sợ không chịu khống chế khi có tiên hoàng cấp lực lượng cũng rất cường đại, càng không cần phải nói tiên hoàng cấp lực lượng là chịu khống chế thời điểm lực lượng. Lao công, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, ta hiện giờ thân thể có chút vấn đề, không chịu khống chế thời điểm rất cường đại, nhưng là địch ta chẳng phân biệt, lúc sau thời gian ta liền sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu bên trong. Chu Mộng Giao nói, cường đại nhất thời điểm không chịu khống chế, kia lúc sau còn có suy yếu kỳ, Chu Mộng Giao vấn đề xác thật thực nghiêm trọng. Lâm Đông nghĩ nghĩ, Mộng Giao. Suy yếu kỳ ngươi là cái dạng gì thực lực, suy yếu kỳ dài hơn, địch ta chẳng phân biệt thời gian lại có bao nhiêu trường. Khoảng cách bao nhiêu thời gian? Địch ta chẳng phân biệt thời gian giống nhau không dài, nhiều thời điểm 3 năm cái canh giờ, thiếu thời điểm 3 năm phút, khoảng cách nhiều thời giờ vượt qua 1 năm, thiếu thời điểm 1-2 tháng. Suy yếu kỳ dài ngắn cùng bùng nổ thời điểm dài ngắn có quan hệ, bùng nổ thời gian trường suy yếu thời gian cũng trường, suy yếu kỳ giống nhau là bùng nổ thời gian 20-30 lần. Suy yếu kỳ thực lực cũng đến xem tình huống, có đôi khi là địa tiên cấp, có đôi khi thiên tiên, có đôi khi có tiên vương cấp thực lực, giống nhau là thiên tiên kỳ. Nửa tháng phía trước bùng nổ quá, cho nên ta hiện tại mới yên tâm cùng lão công ngươi ở bên nhau, trong vòng nửa tháng hẳn là sẽ không có vấn đề. Nói tới đây Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra ảm đạm chi sắc, nàng cũng không tưởng cùng Lâm Đông tách ra, chính là lấy nàng hiện giờ tình huống lúc nào cũng đại ở Lâm Đông bên người nói không chừng khi nào Lâm Đông đã bị nàng giết. Ngộng Giao, bùng nổ thời điểm. Ngươi thật sự hoàn toàn không thể khống chế. Lâm Đông nói. Chu Mộng Giao gật đầu, ban đầu có thể hơi chút khống chế một chút, tới rồi mặt sau liền hoàn toàn không thể khống chế. Bởi vì phương diện này vấn đề, 20 năm sau ta rất nhiều thời gian đều là ở hoang dã không người chỗ vượt qua, bùng nổ lúc sau thời gian mới đến có người địa phương, không nghĩ tới mấy năm trước liền gặp phiền toái bị kia tam đầu dị thú theo dõi. Ban đầu chỉ là kia long thú phát hiện ta muốn bắt ta, kết quả ở trong tay ta thiệt thòi lớn thiếu chút nữa đã chết. Sau lại ta gặp được suy yếu kỳ. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Mộng Giao, chờ ta thực lực khôi phục một ít, ta lại cho ngươi ngẫm lại biện pháp, hẳn là sẽ có biện pháp. Ân. Chu Mộng Giao gật đầu, nàng trong lòng thầm than, khôi phục bình thường cũng không phải là dễ dàng sự tình, phía trước tự do 20 năm sau, nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp tìm kiếm quá rất nhiều tư liệu, chính là cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Bùng nổ, suy yếu, bình thường. Vòng đi vòng lại làm Chu Mộng Giao rất là thống khổ. Mộng Giao, hiện giờ ngươi cùng An Tắc kéo tình huống là. Chu Mộng Giao nói, linh hồn đã dung hợp, nàng tiêu hao quá nhiều linh hồn lực lượng, linh hồn lấy ta là chủ. Về sau còn có thể hay không biến lại đây? Lâm Đông nói. Chu Mộng Giao lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không. Lão công, ngươi mấy năm nay là như thế nào lại đây, ngươi như thế nào tới rồi linh nguyên giới? Nói ra thì rất dài. Lâm Đông chậm rãi đem Chu Mộng Giao không biết một ít tình huống nói. Cùng Mục Tử Âm ở bên nhau sự tình Chu Mộng Giao phía trước không biết, nhưng là nói nàng đảo cũng không có sinh khí, chết quá một lần, Chu Mộng Giao đã thấy ra rất nhiều. Nói nữa, trước kia nàng liền xem đến khai. Lao công, ngươi hiện tại áp lực không nhỏ a. Chu Mộng Giao nói, Tần Ngôn bị tiên đế cấp cường giả bắt, Mục Tử Âm tình huống càng thêm nghiêm trọng, liền tính đến lúc đó có thể thỉnh Tần Ngôn cha mẹ ra mặt cũng chưa chắc có thể cứu ra Mục Tử Âm bọn họ. Lâm Đông ôm Chu Mộng Giao đạm cười nói, từ các ngươi một đám không thể không nhập luân hồi, ta liền không để bụng này đó áp lực. Hiện tại giải quyết không được không đại biểu tương lai giải quyết không được, ta đối với chính mình vẫn là có chút tự tin. Ân. Chu Ngộng Giao động tình mà đưa lên môi thơm. Lâm Đông hiện giờ tương đối suy yếu, nhưng là trên giường một trận chiến thực lực vẫn là có, dần dần mà hắn ôm lấy Chu Ngộng Giao này một đời thân thể mềm mại tới rồi mềm mại trên giường. Cầu hoa tươi en. Chương 74, Hôn Nguyên Đại Linh Vực. Lâm Đông bị thương không nhẹ, bất quá, có công đức chi lực ôn dưỡng hơn nữa đan dược chi lực cùng với hắn cường đại khôi phục lực, hắn thân thể khôi phục tốc độ vẫn là rất không tồi, 2 tháng thời gian, Lâm Đông hoàn toàn khôi phục lại đây. Bất quá Lâm Đông một đoạn này thời gian cũng không như thế nào sảng, hơn 1 tháng trước Chu Ngộng Giao liền rời đi tránh cho ngoài ý, kết quả hơn 1 tháng xuống dưới vẫn là không có bùng nổ, nàng tự nhiên tạm thời không thể trở lại Lâm Đông bên người. Lão công, ngươi nếu đã khôi phục lại, kế tiếp có tính toán gì không? Chu Ngộng Giao thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Tuy rằng tạm thời không thể gặp mặt, nhưng là tùy thời bảo trì liên hệ vẫn là có thể làm đến, Chu Ngộng Giao trên người để lại hơi tử người máy. Lâm Đông nhíu mày, hắn hiện giờ thực lực kỳ thật không yếu, bình thường trạng thái hạ là tiên vương đỉnh thực lực, vận dụng thạch hóa ma nhãn dưới tình huống có được giống nhau tiên hoàng cấp thực lực, càng quan trọng, hắn có được Mãng Long như vậy chiến sủng. Mãng Long là tân thu kia long thú tên, nó giống nhau là tiên hoàng đỉnh thực lực, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra tiên đế cấp thực lực. Chỉ là Mãng Long bùng nổ tiên đế cấp thực lực đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói áp lực đại, dễ dàng không thể làm nó bùng nổ, nếu không Mãng Long có khả năng thoát ly khống chế. Như vậy thực lực ở linh nguyên giới cũng coi như là cực kỳ không tồi, nhưng là làm Lâm Đông bất đắc dĩ chính là, như vậy thực lực tạm thời cứu không được Chu Mộng Giao, cứu không được Tần Ôn, càng cứu không được hiện giờ ở phản vật chất giới Trung Mục Tử Âm. Mộng Giao, ta thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Lâm Đông cười khổ nói, tu luyện không có một chút hành động, này Lâm Đông làm không được, nhưng là cứu người, khó có thể xuống tay, thực lực vẫn là thấp, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Chu Mộng Giao nói, lão công, nếu ngươi không có kế hoạch, ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, chúng ta đi trước cứu nhỏ dài thế nào? Ngộng Giao, ngươi biết đi trước Tinh Diễn Đại Lục? Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Biết. Ta hành tẩu không ít địa phương, với lúc biết phương diện này tin tức. Chu Ngộng Giao nói, bất quá đi Tinh Diễn Đại Lục khả năng yêu cầu không ít thời gian. Chu Ngộng Giao thực mau kỹ càng tỉ mỉ nói, linh nguyên giới tam linh vực, 36,000 cái tiểu linh vực, tần thiên vực thuộc về một cái kêu Hoàng Diệp Thiên tiểu linh vực, Tinh Diễn Đại Lục đối ứng không phải này một cái tiểu linh vực. Yêu cầu vượt qua không nhỏ khu vực. Lão công, biết ta vì cái gì biết Tinh Diễn Đại Lục sao? Chu Ngộng Giao cười duyên nói. Lâm Đông trong lòng vừa động, tiểu hắc. Ân, không tồi, là tiểu hắc. Gia hỏa này có thiên tiên cấp thực lực, nháo ra tới không nhỏ động tĩnh. Phía trước ta không có thức tỉnh đảo cũng không biết, nhưng là hiện giờ đã biết, tiểu hắc ở kia một cái linh vực chính là Tinh Diễn Đại Lục đối ứng linh vực, chúng ta tới trước kia một cái linh vực, sau đó liền có thể nghĩ cách tiến vào Tinh Diễn Đại Lục. Lâm Đông suy xét một hồi nói, đường xá xa xôi, quay lại liền tính thuận lợi khả năng cũng yêu cầu 5-6 năm thời gian. Lão công, 5-6 năm đây là ít nhất, rất có thể yêu cầu 10 năm trở lên thời gian. Chu Ngộng Giao nói, 10 năm đối với người tu luyện tới nói đảo không dài, bất quá Tần Ngôn đang chờ, Mục Tử Âm bọn họ đồng dạng đang chờ. Lão công, nóng vội làm không thành sự. Chu Ngộng Giao nói, ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Ngộng Giao, đi phía trước, ta trước cùng Ngôn Nhi tâm sự. Chỉ là muốn cùng Tần Ngôn tâm sự, cái này đối với Lâm Đông tới nói cũng không phải cái gì khó khăn sự tình, hắn biết Tần Ngôn hiện giờ ở địa phương nào, hơn nữa cũng biết bắt Tần Ngôn 3 cái tiên đế cấp cường giả tông môn ở địa phương nào. Nửa tháng thời gian Lâm Đông liền bắt được vài cái cường giả, này mấy cường giả là trong đó một cái tiên đế cấp cường giả đồ tử đồ tôn, trong đó có 2 cái vẫn là địa vị thực không tồi. Bắt được người, lấy con tin vì áp chế chỉ là cùng Tần Ngôn trò chuyện, này kia 3 cái tiên đế cấp cường giả không có khả năng không tiếp thu. Nếu như vậy một chút yêu cầu đều không tiếp thu, Lâm Đông không ngại cho bọn hắn đưa qua đi một ít thi thể. Lâm Đông dám giết người, nhưng là hắn tin tưởng kia 3 cái tiên đế cấp cường giả không dám. Tiểu Nôn. Tần Nôn bên người có hơi tử người máy, phía trước chỉ là bị ngăn cách liên hệ, Lâm Đông bắt được người thông chi đến, hắn liền cùng Tần Nôn liên hệ thượng. Thực mau Lâm Đông liền nói trước mắt tình huống. Đại thúc, trừ bỏ không thể rời đi, ta tại đây lâu đài bên trong vẫn là rất không tồi, tu luyện cũng tự do, ngươi qua đi đi. Ta chính hảo hảo hảo mà tu luyện một phen, hy vọng 10 năm lúc sau có tiên hoàng cấp thực lực. Thần Ngôn nói. Đại thúc, Chu Ngộng Giao nói không tồi, không cần xúc động, nóng vội làm không thành sự. Đại thúc, ngươi nếu muốn ta Nga. Lâm Đông trong lòng cảm động mà truyền âm, sẽ, khẳng định sẽ tưởng ngươi. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, trung gian phải trải qua không ít truyền tống, bằng không có thể dùng hơi tử người máy xây dựng khởi liên hệ. Tiểu Nôn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đại thúc, an lạp an lạp, chỉ bằng ta phụ thân mẫu thân thực lực của bọn họ, bắt ta ba cái tiên đế cấp cường giả mới không dám đối ta động thủ đâu. Tuy rằng ma giới cùng linh nguyên giới có thù oán, nhưng là ta là thiên thần tộc nhân, thiên thần tộc cùng linh nguyên giới cường giả cũng không có cái gì cứu hận, phụ thân bọn họ ở linh nguyên giới hẳn là cũng có bằng hưu, đáng tiếc ta không biết phụ thân bằng hưu ở địa phương nào. Thần Nôn nói, đại thúc, vạn sự cẩn thận. Lâm Đông không tha mà cùng Chu Ngộng Giao rời đi, hơn nữa bọn họ còn không phải đồng loạt rời đi, là cách xa nhau khá xa khoảng cách đi tới. Như vậy đi tới, nếu Chu Ngộng Giao xuất hiện vấn đề gì không đến mức đem Lâm Đông cấp xử lý. 10 ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ mau đến một cái đại thành, sắp thông qua một chỗ truyền tống trận, Chu Ngộng Giao rốt cuộc nên đón bùng nổ cũng không có liên tục lâu lắm, bùng nổ kết thúc, Lâm Đông thực mau xuất hiện ở nàng bên người. Lao công, dọa tới rồi đi. Con hảo còn không có tiến vào thành thị vẫn là tại giã ngoại, nếu tiến vào thành thị tuyệt đối tử thương thảm trọng. Chu Ngộng Giao có chút chua xót địa đạo, vừa mới nàng bùng nổ là tại giã ngoại, chính là lực lượng cường đại ảnh hưởng khá lớn khu vực, kia một cái khu vực nội vẫn là có mấy cái vô tội người chịu không nổi Chu Ngộng Giao buộc phát ra đi lực lượng tử vong. Ngộng Giao, này không thể trách ngươi, ngươi không phải cố ý. Trên thực tế phía trước 20 năm sau, ngươi có thể thường thường đãi tại giã ngoại đã thực không tồi. Lâm Đông an ủi nói. Chu Ngộng Giao hít sâu một hơi nói, lão công, ta không có việc gì, ta không có như vậy yếu ớt. Cho tới bây giờ nông nỗi, ta giết người cũng không ít, không đến mức bởi vì như vậy ảnh hưởng tử vong vài người liền muốn chết muốn sống. Lão công, chúng ta mau chút đi tới đi, thừa dịp hiện giờ là bùng nổ lúc sau bình tĩnh kỳ, chúng ta tận lực nhiều đuổi một ít lộ. Từ Tần Thiên Vực đến Hoàng Diệp Thiên Tiểu Linh Vực, từ Hoàng Diệp Thiên Tiểu Linh Vực đến Tím La Đại Linh Vực, lại từ Tím La Đại Linh Vực chạy tới còn lại Đại Linh Vực. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao hoa suốt một năm thời gian mới chạy tới tiểu hắc nơi Hỗn Nguyên Đại Linh Vực. Hỗn Nguyên Đại Linh Vực một nửa là lục địa một nửa là thủy vực, lục địa cùng thủy vực hình thành một cái hình tròn. Nếu có cường giả có thể nhìn xuống toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Linh Vực, kia có thể thấy được tới toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Linh Vực như là một cái thái cực đồ. Ở lục vực trung gian có một cái hình tròn thủy vực, có thủy vực bên trong cũng có một khối hình tròn lục địa. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao tới rồi bên này hỏi thăm. Tiểu Hắc chính là tại đây một bên thủy vực trung kia một khối hình tròn lục địa trung hỗn. Lấy Tiểu Hắc thiên tiên cấp thực lực, cuộc sống gia đình quá nhưng thật ra thực không tồi, kỳ thật giống Lâm Đông như vậy có tiên hoàng cấp thực lực còn khống chế được mãng long như vậy cường đại manh thú cường giả còn quá thực khổ, chín giới chung đều thiếu. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, Tần Ngôn các nàng thành công mà luân hồi liền chú định Lâm Đông khẳng định lan lộn. Hoặc là nói, từ Lâm Đông được đến giới ấn khởi, liền chú định cả đời này sẽ không bình phàm. Thủy vực trung ương lục địa được xưng là Hỗn Nguyên đảo, Hỗn Nguyên đảo thập phần cường đại, trong đó Bạc Xà nhất tộc chiếm cứ không nhỏ khu vực. Bạc Xà nhất tộc có tiên đế cấp lao tổ tông, nhưng là gần chỉ có một, ngày thường là căn bản sẽ không lộ diện. Con rắn nhỏ nhóm, Hắc Gia Gia lại đây, ai tới cùng Hắc Gia Gia đại chiến 3000 hiệp, khắc khắc. Một con thật lớn khủng quy bay đến Bạc Xà nhất tộc bàn vượt khu vực phụ cận hét lớn, nay khủng quy rõ ràng là tiểu Hắc. Hắc vô mệnh, ngươi muốn hay không như vậy liều mạng? Phía trước trong sơn cốc bay ra tới một cái bạc xà nháy mắt biến thành một cái ngân bảo trung nhân nhân, trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, trước mặt khủng quy là mỗi ngày lại đây à. Hắc vô mệnh là bên này rất nhiều cường giả cấp tiểu hắc khởi ngoại hiệu, ý tứ là tiểu hắc chiến đấu lên không muốn sống. Vô nghĩa cái gì, đánh đi. Hôm nay hắc gia khẳng định thắng ngươi. Thật lớn khủng quy lập tức rít gào phát động công kích. Kia một cái ngân bảo trung nhân nhân biến thành bản thể ứng chiến, nửa canh giờ qua đi, bạc xà hơi chút chiếm thượng phong. Chính là tiếp tục đua đi xuống, hai cái canh giờ quá đã là cân sức ngang tài, lại hai cái canh giờ, khủng quy đã chiếm được thượng phong. Thảo, bất hòa ngươi đánh, ngươi càng đánh càng lợi hại, ở trong chiến đấu có thể bay nhanh tăng lên, biến thái. Bạc xà khai lưu, kia thật lớn màu đen khủng quy đảo cũng không có truy, cũng không có sinh tử đại thủ, không cần phải phân ra sinh tử. Ai tiếp tục cùng hắc ra một trận chiến? Tiểu hắc giết đảo. Lại một cái bạc xà bay ra tới, thực mau khủng quy bị đánh lui. Bất quá bạc xà cũng không có đem tiểu hắc đánh chết, tiểu hắc không nốc, bên này có khủng quy, hơn nữa là thập phần cường đại tộc đàn, nó đã sớm hôn tới rồi kia một cái tộc đàn chung. Tộc đàn gian có đôi khi có sinh tử đấu, nhưng là ngày thường như vậy chiến đấu là sẽ không chết người, hai bên đều không cho phép. Ngày thường như vậy chiến đấu kỳ thật đều không nhiều lắm, bất quá không ít chủng tộc cùng khủng quy nhất tộc hiện giờ chiến đấu nhiều, trong đó rất lớn công lao là tiểu hắc, nó nơi nơi khiêu khích, lần lượt chiến đấu, ở trong chiến đấu lại bay nhanh mà trưởng thành. Ban đầu đến linh nguyên giới thời điểm tiểu hắc chỉ là kẻ hèn người tiên cấp, hiện giờ đã tới rồi thiên tiên. Cùng Lâm Đông bọn họ tăng lên so sánh với Tiểu Hắc như vậy tăng lên cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ không tồi tăng lên tốc độ. Lại đạt được một ít chiến đấu năng lượng, không tồi không tồi. Tiểu Hắc trong lòng nói thầm, ở trong chiến đấu nó hiện giờ có thể đạt được năng lượng, lợi dụng những cái đó năng lượng nó có thể tăng lên lực lượng của chính mình, đây là nó không ngừng khiêu khích, không ngừng chiến đấu trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là hy vọng thực lực của chính mình có thể nhanh chóng tăng lên lên, đến lúc đó có thể giúp được Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ. Nếu là không có Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ trợ giúp, Tiểu Hắc biết chính mình đều không nhất định có thể từ Tinh Diễn Đại Lục rời đi, càng không cần phải nói cho tới bây giờ thực lực. Chương 75, Lão Bằng Hữu gặp lại. Này liền đi. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục đại chiến 3.000 hiệp. Tiểu Hắc chuẩn bị rời đi, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên đi ra. Thủ hạ bại tướng. Không có hứng thú cùng người đánh. Tiểu Hắc trong miệng nói trong lòng thầm kêu xui xẻo, này một cái gia hỏa trước kia bị hắn đã đánh bại, hiện giờ hắn lúc toàn thịnh gia hỏa này khẳng định không phải đối thủ, nhưng là gia hỏa này nhân phẩm. Không đúng, là xà phẩm chẳng ra gì, nhìn đến hắn bị thương trọng thời điểm thường thường nhảy ra. Không có hứng thú. Ta rất có hứng thú. Toát ra tới thanh niên âm lãnh địa đạo, bị đánh bại kỳ thật không phải cái gì mất mặt sự tình, Tiểu Hắc khiêu chiến trong quá trình bị đã đánh bại vô số lần, chính là này thanh niên vô pháp tiếp thu. Hơn nữa hắn lại không nỗ lực đuổi kịp Tiểu Hắc, chỉ chờ như vậy thời điểm thắng một chút Tiểu Hắc, bất quá, sát Tiểu Hắc hắn đảo không dám. Ngươi muốn đánh, ngươi liền cùng ta bằng hữu đánh đi. Tiểu Hắc nói lập tức chuẩn bị khai lưu, chính là kia thanh niên có chuẩn bị chắn hắn phía trước. Hắc tử, ngươi này một cái lý do thượng một lần liền dùng lại đây, ngươi có cái dám bằng hữu. Càng không cần phải nói thực lực không tồi. Tiểu Hắc trước mặt thanh niên khinh thường địa đạo, Hắc tử, ngươi trước kia đánh bại ta không phải thực sẵn sao. Hiện tại đại gia khiến cho ngươi hảo hảo sẵn sàng. Tiểu Hắc đôi mắt chuyển suy nghĩ chạy trốn biện pháp, cũng không ít biện pháp đã dùng qua, tại đây một thanh niên trước mặt vô dụng. Hắc tử, hảo hảo hưởng thụ đi. Tiểu Hắc trước mặt thanh niên lập tức chuẩn bị ra tay, đã có thể ở thời điểm này, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử tựa hoan thật tật mà đã đi tới. Kỳ thật Tiểu Hắc không có lừa ngươi. Lại đây nam tử khẽ cười nói, này đi tới tự nhiên là Lâm Đông. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao đã tới rồi bên này. Hơn nữa đã tới rồi một ít thời gian, vừa lúc thấy được Tiểu Hắc chiến đấu. Tiểu Hắc biến thành nhân loại hình thái không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, ảo giác, Hắc gia cư nhiên xuất hiện ảo giác. Không đúng, như thế nào còn ở, không phải ảo giác. Tiểu Hắc nháy mắt kích động lên. Tiểu Hắc trước mặt thanh niên ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, hắn ban đầu cảnh giác, nhưng là nhận thấy được Lâm Đông hơi thở chỉ là thiên tiên lúc đầu hắn lập tức yên tâm, hắn chính là thiên tiên trung kỳ, Lâm Đông khẳng định không phải đối thủ. Tiểu tử. Làm ngươi xen vào việc người khác. Này một thanh niên nói há mồm chính là một ngụm khói độc phun hướng về phía Lâm Đông. Ở trước mặt ta chơi độc. Lâm Đông duỗi tay, những cái đó độc khí lập tức ở hắn phía trước bị định trụ. Sau đó Lâm Đông làm một tia độc lực tiến vào độc khí chung. Độc khí nhanh chóng phản hồi rót vào kia một thanh niên trong miệng. Lập tức kia một thanh niên cảm giác thân thể đau nhức vô cùng. Hắn biến thành bản thể trên mặt đất quay cuồng, còn là giảm bớt không được thống khổ. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Cự xà miệng phun nhân luôn. Tiểu Hắc hưng phấn không thôi, Lâm Đông xuất hiện, hơn nữa cư nhiên còn có như vậy cường đại thực lực, nó toàn thịnh khi cũng có thể dễ dàng giáo huấn này một cái gia hỏa, nhưng là làm không được Lâm Đông nhẹ nhàng như vậy, Lâm Đông thực lực khẳng định không mục thiên tiên lúc đầu. Tiểu tử, thả hắn. Trầm thấp thanh âm truyền tới, kia quay cuồng cự xà lập tức cố nén đau nhức biến thành hình người, nhị thúc cứu ta. Không tiền đồ đồ vật. Lại đây cường giả tản ra tiên vương cấp hơi thở, hắn vung tay lên. Không ít màu xanh lục xương mù hoàn toàn đi vào kia một cái bởi vì đau nhức thân thể run rẩy thanh niên trong cơ thể, thực mau kia một thanh niên khôi phục bình thường. Lâm Đông chỉ là hơi chút giáo huấn một chút thanh niên này, cũng không có sử dụng rất lợi hại thủ đoạn. Nói lời xin lỗi, cút đi. Lại đây trung niên nhân trầm giọng nói, hắn nhìn phía Lâm Đông ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tiểu Hắc cảm giác không ổn, này trung niên nhân thực lực nhưng xa xa so nó cường đại, hơn nữa hắn vẫn là thực bên vực người mình, hắn phía trước hỏi thăm. Này trung niên nhân hẳn là bế quan, như thế nào lúc này xông ra. Lão đại, nói lời xin lỗi chúng ta đi thôi. Tiểu Hắc truyền âm nói, gia hỏa này thực lực thực khủng bố, hơn nữa chỉ cần động thủ liền đánh gần chết mới thôi. Ta phía trước ăn qua hắn một lần mệt, còn hảo trong tộc có cường giả lại đây giúp ta một phen. Lâm Đông vốn dĩ không có chuẩn bị ra tay, nhưng là nghe Tiểu Hắc như vậy vừa nói, Lâm Đông nhìn phía này trung niên nhân ánh mắt không tốt. Hướng Tiểu Hắc đạo lời xin lỗi, ta thả ngươi một con ngựa. Lâm Đông trầm giọng nói. Trung niên nhân sửng sốt, Tiểu Hắc cũng là sửng sốt, này tình huống như thế nào? Tiểu Hắc cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình vừa mới chẳng lẽ không có nói rõ ràng. Sẽ không a? Không biết sống chết. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một cây roi, này roi mặt trên từng điều vảy, roi run lên, vảy phiến phiến dựng lên, chịu đến trên người nháy mắt liền có thể thiết hạ rất nhiều da thịt. Chết! Trung niên nhân trong tay roi chịu hướng về phía Lâm Đông, những cái đó vảy lóe hàn quang, tiểu hắc sắc mặt biến đổi, này roi hắn phía trước thử qua một lần, roi chịu đến hắn mai rùa mặt trên, hắn mai rùa lập tức đã bị sốc lên rất nhiều phiến. Lâm Đông duỗi tay, tiểu hắc trong lòng kinh hãi, Lâm Đông thế nhưng dùng tay chảo, tay bắt được đi, bàn tay phỏng trường lập tức liền không có. Không biết sống chết đồ vật. Trung niên nhân trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, ngay sau đó hắn ẩn chứa khủng bố lực lượng, mỗi một mảnh vảy đều tỉ mỉ luyện chế hơn nữa trước mắt đại lượng phù văn roi đã bị Lâm Đông chộp vào trong tay, không có thương tổn đến Lâm Đông tay mảy may. Lâm Đông hiện giờ trong tình huống bình thường tiên vương đỉnh thực lực so này trung niên nhân cường đại rất nhiều, hơn nữa, hắn luyện thể, thân thể có thể so cường khí, này trung niên nhân bảo vật tuy rằng cường đại, nhưng là muốn thương tổn đến Lâm Đông thân thể rất khó. Lấy đến đây đi. Lâm Đông nói tay co rụt lại, nháy mắt trung niên nhân trong tay roi rời tay, Lâm Đông cường đại linh hồn lực lượng tiến vào roi trung tức khắc cắt đứt này roi cùng trung niên nhân linh hồn liên hệ. A, bảo vật bị mạnh mẽ chặt đứt linh hồn liên hệ này trung niên nhân đau kêu ra tiếng, Lâm Đông đem roi ném tiểu hắc thứ này cũng không tệ lắm, ngươi hiện giờ thực lực dùng rất thích hợp, cầm đi, cho là gia hỏa này cho ngươi một chút tiểu bồi thường. Tiểu hắc kinh hỉ mặc danh, Lâm Đông thực lực cư nhiên như thế cường đại. So cái này làm cho chính mình ăn lô nặng gia hỏa còn phải cường đại, nhẹ nhàng liền đem này một cái gia hỏa bảo vật đoạt xuống dưới, lại còn có dễ dàng chặt đứt linh hồn liên hệ. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí. Tiểu hắc nhạc nói. Lâm Đông nhìn phía trung niên nhân khí thế không ở, nhìn phía Lâm Đông ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vốn tưởng rằng giáo huấn Lâm Đông là thực nhẹ nhàng sự tình, không nghĩ tới chính mình thật vất vả luyện chế tế luyện bảo vật cư nhiên dễ dàng bị đoạt. Có thể nhận sai. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Nhận sai, ta nhận sai, phía trước là ta không đúng. Trung niên nhân vội vàng nói. Lâm Đông không vui nói, các hạ nhận sai chẳng lẽ chính là như vậy nhận. Liền không có một chút thực chất tính bồi thường. Này roi nhưng không tính. Ta. Trung niên nhân trong lòng nghẹn quất, bất quá vẫn là ngoan ngoãn lấy ra tới không ít đồ vật, ta có thể đi rồi đi. Có thể, nhớ hảo, lần sau nếu còn khinh đến tiểu hắc trên đầu liền không phải đơn giản như vậy. Lâm Đông cười lạnh nói. Là. Trung niên nhân vội vàng rời đi, kia một cái phía trước nhảy ra đối phó tiểu hắc gia hỏa thí cũng không dám phóng một cái xám xịt mà rời đi, có lúc này đây giao hấn, phỏng trừng hắn về sau cũng không dám nữa đối phó tiểu hắc. Lão đại, ngươi. Tiểu hắc nhìn Lâm Đông có chút ngữ vô loạn thứ. Tiểu hắc, ngươi cuộc sống gia đình quá không tồi a, chúng ta ở rất xa địa phương liền nghe nói. Lâm Đông cười nói. Chu Ngộng Giao phía trước không có xuất hiện, lúc này cưới ở Mãng Long Thượng cũng xuất hiện. Lão đại, đây là... Chu Ngộng Giao khẽ cười nói, tiểu hắc, ta là ngươi lão đại tân nữ nhân. Này ngữ khí. Không đúng a, ngươi là mấy cái tẩu tử trong đó một cái chuyển thế. Hình như là Ngộng Giao tẩu tử. Tiểu hắc đạo. Lâm Đông cười nói, ngươi ra hỏa này đoán nhưng thật ra chuẩn. Trước cho ngươi khôi phục một chút, lại tìm một chỗ chúng ta hảo hảo tâm sự. Lâm Đông nói cường đại quang minh lực lượng tiến vào tiểu hắc trong cơ thể. Tiểu hắc chỉ là thiên tiên cấp, lấy Lâm Đông tiên vương đỉnh lực lượng trị liệu hắn tốc độ thực mau. Chỉ là ngắn ngủn nửa phút, tiểu hắc thực trọng thương thế trên cơ bản khôi phục lại đây. Lão đại, Ngộng Giao tẩu tử, cùng ta tới. Tiểu hắc đạo, nó nói phía trước dẫn đường, không bao lâu thời gian Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái đáy nước thật lớn thành thị trung, này một cái thành thị tụ tập đại lượng khủng quý nhất tộc cường giả. Tiểu hắc trên cơ bản sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện chiến đấu mặt trên cũng không có cái gì bằng hữu, nhưng là thanh danh không nhỏ, đảo cũng có không ít người cùng hắn chào hỏi. Lão đại. Ta nơi này đơn sơ một ít, nếu không, đi cái tiểu lầu gì đó. Chúng ta uống rượu. Tiểu hắc đạo. Tiểu hắc trụ địa phương thật đúng là tương đối đơn sơ, phỏng chừng hắn đem sở hữu tiền tài đều hoa ở thực lực tăng lên mặt trên. Tiểu hắc, ngươi vẫn luôn ở cũng không có vấn đề gì, chúng ta đãi một chút còn không thể tiếp thu sao, chúng ta không như vậy kiểu quý. Lâm Đông ở một cái thô ráp ghế đá ngồi hạ nói, tiểu hắc, lấy thực lực của ngươi không cần thiết như vậy đua đi. Tiểu hắc cười hắc hắc thả lòng nói, lão đại. Ngươi hiện giờ hảo hảo tồn tại, Ngộng Giao tẩu tử cũng tìm được rồi, ta liền an tâm rồi, về sau ta cũng không cần phải như vậy liều mạng, hơi chút hưởng thụ một chút vẫn là không thành vấn đề. Tiểu hắc, chịu khổ. Lâm Đông trong lòng cảm động, tiểu hắc như vậy đùa, không nhỏ nguyên nhân phỏng trường bởi vì hắn. Lâm Đông tiến vào ma giới, tần ngôn các nàng xảy ra chuyện, tiểu hắc tưởng giúp được Lâm Đông áp lực không nhỏ. Tiểu hắc, ngươi sau lại đi qua tinh diễn đại lục đi. Lâm Đông nói. Tiểu hắc gật đầu, ân, đi qua. Bất quá lao đại, đến tinh diễn đại lục cũng không dễ dàng, đặc biệt là hiện giờ không dễ dàng. Không biết cái nào hôn đản truyền ra đi tinh diễn đại lục khả năng có thập phần đứng đầu bảo vật, làm cho đến tinh diễn đại lục danh ngạch cực kỳ thưa thớt, hơn nữa bị một đám cường đại thế lực chiếm cứ, chúng ta khủng quy thành cũng phải tới rồi ba cái danh ngạch. Kỳ thật có cái dám bảo vật, cho dù có bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được. Lâm Đông khẽ như mày, có không ít cường giả tiến vào tinh diễn đại lục. Nhỏ dài ở nơi đó đóng băng, sẽ không đã chịu ảnh hưởng đi. Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói, lão đại, cái này khó nói, phiêu tuyết bí cảnh nói không chừng sẽ có cường giả tiến vào. Ta hiện giờ thực lực chỉ là giống nhau, làm người bình thường không sẵn bậy nhưng thật ra làm được đến, nhưng là có cường giả thực lực địa vị so với ta cao đến nhiều. Cho nên ta cũng không dám nói nhỏ dài ở nơi đó, không nói nói không chừng còn lại cường giả còn sẽ không phát hiện, sẽ không ra vấn đề. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đa tạ đừng chỉ nghĩ ăn tết ha, ăn tết còn sớm. Chương 76, tinh diễn đạo tôn. Lao công, đừng quá lo lắng, nhỏ dài ngủ say trùng, trên người nàng lại không có bảo vật, sẽ không khiến cho chú ý. Nói nữa, cho dù có người chú ý nàng, lấy chúng ta thực lực, không có bao nhiêu người nguyện ý động nàng đắc tội chúng ta. Chu Mộng Giao nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, nếu có thật lớn chỗ tốt, thực lực của bọn họ không nhất định dùng được, nhưng là không có chỗ tốt. Tiên đế cấp cường giả cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với người, rốt cuộc thực lực của ngươi cường, ngươi thân nhân bằng hữu chưa chắc đều như vậy cường. Tiểu Hắc, như thế nào đạt được đi trước tinh diễn đại lục danh lạch? Lâm Đông nói, Tiểu Hắc đạo, lão đại, chỉ sợ khó có thể được đến, tổng cộng cũng liền 1.000 cái danh lạch, trong đó 950 cái bị không ít cường đại thế lực quát phân. Giải rắc danh lạch chỉ có kẻ hèn 50 cái, có không ít giải rắc cường giả tranh đoạt, trong đó tiên đế cấp cường giả đều không ít. Không có tiên hoàng cấp thực lực, tưởng đoạt đến kia 50 cái danh ngạch trong đó một cái không quá khả năng. Tiểu Hắc tuy rằng đã biết Lâm Đông thực lực của bọn họ cường đại, nhưng là cũng không cho rằng Lâm Đông bọn họ có tiên hoàng cấp thực lực. Rốt cuộc tiên hoàng tiên đế, nay ở toàn bộ linh nguyên giới chung cũng là cao thủ, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể đạt tới. Ở nơi đó tranh cái này. Lâm Đông nói, Thượng Tiên Thành. Thượng Tiên Thành là Hỗn Nguyên Đại Linh vực thập phần quan trọng một cái thành thị, nơi này tụ tập linh nguyên giới đại lượng cường giả. Tiến vào Thượng Tiên Thành, thấp nhất cũng cần thiết thiên tiên lúc đầu thực lực. Từ nhỏ Hắc nơi đó được đến đáp ứng, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao đi trước Thượng Tiên Thành, Tiểu Hắc cũng tưởng đi theo bọn họ đến Thượng Tiên Thành, nhưng là Lâm Đông cũng không có đồng ý, Lâm Đông không nghĩ phá hư hiện giờ Tiểu Hắc tương đối bình tĩnh sinh hoạt. Tiểu Hắc tuy rằng mỗi một ngày cùng người điên cuồng chiến đấu, chính là nhật tử kỳ thật vẫn là tương đối bình tĩnh, không giống Lâm Đông bọn họ, thường thường bạn nguy hiểm. Tiểu Hắc ban đầu không đồng ý, bất quá biết Lâm Đông thực lực của bọn họ. Biết Chu Ngộng Giao hiện giờ tình huống hắn cũng không có đi theo, hắn rõ ràng lấy hắn hiện giờ thiên tiên cấp thực lực còn giúp không đến Lâm Đông gấp cái gì, đi theo chỉ biết liên lụy đến Lâm Đông bọn họ. Hảo Tuấn Long Thú. Tương đương không tồi. Lâm Đông bọn họ tiến vào Thượng Tiên Thành, lập tức không ít ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông bọn họ dưới thân mãng Long Thân Thượng. Lâm Đông Chu Ngộng Giao thu liễm hơi thở cũng không chọc người chú mục, Long Thú bất đồng, tại đây một bên cũng là cực kỳ thưa thớt, đặc biệt là mãng Long tựa hồ cũng không phải giống nhau Long Thú. Tiểu huynh đệ, ngươi này lòng thú bán hay không? Lão đạo có thể ra giá cao tiền. Một cái nhìn qua bình thường lão nhân đến gần rồi Lâm Đông bọn họ, trong mắt hắn chứa tinh quang, tuy rằng nhìn qua bình thường, nhưng là hắn là một cái tiên vương. Ở Thượng Tiên trong thành, tiên vương cấp cường giả không ít, tiên hoàng cấp cường giả đều thường thường có thể nhìn đến. Hỗn Nguyên Đại Linh vực làm cường đại nhất mấy cái đại linh vực chi nhất có được rất nhiều cường giả, Thượng Tiên thành lại là Hỗn Nguyên Đại Linh vực cường giả tụ tập nơi. Không bán. Lâm Đông lắc đầu. Tiểu huynh đệ, một kiện cao cấp tiên khí. Lão đạo không cam lòng địa đạo, hắn nhìn ra tới Lâm Đông này một đầu long thú rất có thể là có được viễn cổ huyết mạch dị chủng, như vậy dị chủng, thực lực giống nhau so bản thân tu vi cường ra một đoạn. Giống. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao ngồi xuống long thú gầm nhẹ, tức khắc một cổ đáng sợ uy áp từ mãng long thân thượng bộc phát ra tới, nó nổi giận, nó chính là tiên hoàng đỉnh tu vi, bùng nổ dưới tình huống có được tiên đế cấp thực lực, một cái tiên vương cấp tiểu gia hỏa cư nhiên cũng tưởng mua nó. Quả thực gan lớn cực kỳ. A, lão giả cả kinh liên tục lui về phía sau, chân mềm nhũn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hắn cái chán mồ hôi lạnh đều xung ra, này long thú bị người cưỡi, hắn còn tưởng rằng cũng không phải đặc biệt lợi hại đâu, không nghĩ tới buộc phát ra tới tiên hoàng đỉnh hơi thở. Kỵ long thú là tiên hoàng đỉnh tu vi, hơn nữa có khả năng có được tiên đế cấp thực lực, kia chủ nhân thực lực. Nghĩ đến này, lão giả trong lòng thật lạnh, vừa mới chính mình còn gọi nhân ra tiểu huynh đệ. Còn muốn dùng một kiện cao cấp tiên khí đổi này long thú. Tiên bối, ta đang chết. Lão giả vội vàng nói, không ít cường giả nhìn phía Lâm Đông bọn họ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thượng Tiên Thành cường giả nhiều, nhưng là tiên đế cấp cường giả cũng không phải là cải trắng, thượng tiên trong thành cũng cực nhỏ cực nhỏ. Không có việc gì. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn vô vô mãng long đầu, tức khắc mãng long an tĩnh đi lên, nó tiên hoàng đỉnh tu vi thực lực càng là đạt tới tiên đế cấp, nhưng là định ra chủ tớ linh hồn khế ước, nó cần thiết nghe Lâm Đông mệnh lệnh, nếu không Lâm Đông dễ dàng liền có thể đem nó mạt sát. Tiên bối, ngài vừa tới thượng tiên thành, có cần hay không một cái dẫn đường? Ta tuy rằng thực lực thấp, nhưng là ở thượng tiên thành thời gian lâu, tiền bối ngài muốn biết cái gì ta đại bộ phận đều có thể trả lời. Lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Tiên vương cấp thực lực, này một cái lão giả thực lực có thể nói rất mạnh, nhưng là hắn biết ở tiên hoàng tiên đế cấp cường giả trong mắt chính mình căn bản là không tính cái gì, nếu có thể cùng Lâm Đông bọn họ kéo lên quan hệ, nói không chừng chính mình có thể được đến không ít chỗ tốt. Cùng lại đây đi. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, đến bên này, cùng với cô sức hỏi thăm không bằng trực tiếp dò hỏi. Là, tiền bối. Trung quanh không ít ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, bọn họ một đám đều có thiên tiên cấp thực lực, nhưng là rất nhiều thực lực đã thật lâu không có bất luận cái gì tiến triển, rất nhiều cường giả đến bên này kỳ thật là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên. Hiển nhiên, dựa thượng một cái thực lực cường đại nhân vật chính là một loại cơ duyên, có khả năng làm thực lực của chính mình đột phá. Lão giả kêu Đạt Cát Lô, ở thượng tiên thành bên này có được một cái cũng không tệ lắm nơi, hắn đem Lâm Đông bọn họ lánh tới rồi bên này. Tiên bối, ta nơi này quá kém. Thật không phải với tiền bối các ngươi thân phận, nhưng là ta chỉ có như vậy năng lực Đạt Cát Lô xin lỗi địa đạo. Lâm Đông vẫy vây tay ngồi xuống, Chu Ngộng Giao ngồi ở bên cạnh, Đạt Cát Lô cung kính mà đứng ở Lâm Đông bọn họ phía trước. Đạt Cát Lô, ngươi cũng ngồi đi. Lâm Đông nói. Tiền bối, ta đứng liền hảo, đứng liền hảo. Đạt Cát Lô vội vàng nói. Lâm Đông nói, Đạt Cát Lô, kỳ thật chúng ta không có tiên đế cấp thực lực, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Tiền bối. Mặc kệ các ngươi là cái gì thực lực ta đều tận lực vì tiền bối các ngươi phục vụ. Đạt Cát Lô nghiêm túc địa đạo, hắn không nốc, chẳng sợ Lâm Đông bọn họ chỉ là người tiên cấp thực lực, có thể khống chế tiên hoàng đỉnh long thú liền cũng đủ hắn cung kính đối đãi. Linh nguyên giới trung tọa kỵ giống như là Lâm Đông kiếp trước ô tô, có thể có được bù gạ tỷ vậy dần, ngươi cùng người khác nói kỳ thật chính mình không có tiền, người khác cũng không dám xem thường ngươi, liền tính ngươi không có tiền, kia một chiếc xe liền cũng đủ người khác phấn đấu 10 đời. Hơn nữa thông qua một ít thời gian tiếp xúc, Đạt Cát Lô giác Lâm Đông thực lực của bọn họ hẳn là cũng không đơn giản, ít nhất sẽ không so với chính mình kém. Vậy ngươi liền đứng đi, Đạt Cát Lô, tinh diễn đại lục tình huống ngươi nhưng rõ ràng. Lâm Đông dò hỏi. Đạt Cát Lô vội vàng nói, tiền bối, cái này ta rất rõ ràng, trong đó 50 cái danh ngạch chính là tại đây một bên phân phối. Trong đó 30 cái danh ngạch đã có thuộc sở hữu, chỉ còn lại có cuối cùng 20 cái danh ngạch không có phân phối. Lâm Đông nhíu nhíu mày. Nếu không có được đến danh ngạch, đến lúc đó tưởng tiến vào có phải hay không thập phần khó khăn. Tiên bối, đó là tự nhiên, đây chính là từ rất nhiều thế lực cộng đồng quyết định giữ gìn, tham dự đến này trong đó tiên đế cấp cường giả đều vượt qua 200 cái, tưởng lật đổ, trừ phi thực lực so với kia chút cường giả liên hợp thực lực còn cường đại. Trừ phi là khác đại linh vực cường giả muốn cùng Hỗn Nguyên đại linh vực khai chiến, nếu không tình huống như vậy không có khả năng xuất hiện. Đạt Cát Lô nói. Lâm Đông nói, Đạt Cát Lô. Hỗn Nguyên đại linh vực không ngừng nhiều như vậy tiên đế cấp cường giả chung. Hỗn Nguyên đại linh vực tiên đế cấp cường giả hẳn là vượt qua vạn danh. Đó là Hỗn Nguyên đại linh vực chính là cường đại nhất đại linh vực chí nhất. Đạt Cát Lô có vài phần đắc sắc địa đạo. Bất quá Hỗn Nguyên Thiên Tôn hắn lão nhân gia không thích bên trong đại chiến, cũng sẽ không cho phép khác thế lực quy mô xâm lấn Hỗn Nguyên đại linh vực. Cho nên, Hỗn Nguyên đại linh vực nội nhiều như vậy tiên đế cấp cường giả quyết định rất khó trái với. Đạt Cát Lô nói. Lâm Đông nhíu mày nói, kia 20 cái danh ngạch còn có bao nhiêu cường giả tranh, trong đó có bao nhiêu tiên đế cấp nhân vật. Đúng rồi, tinh diễn đại lục kia một bên rốt cuộc ra cái gì bảo vật. Đừng nói cho ta không có một chút phát hiện chỉ là suy đoán. Chỉ là suy đoán nhiều như vậy cường giả hành động, này cơ hồ là không có khả năng. Hỗn Nguyên đại linh vực phía dưới vô số tiểu thế giới, Hỗn Nguyên đại linh vực cực kỳ thật lớn. Mỗi một ngày đều có đại lượng lời đồn xuất hiện nói nơi nào đó địa phương khả năng có kinh thế bảo vật, nhưng chân chính có bảo vật địa phương có bao nhiêu. Nếu không có một chút phát hiện, có thể hấp dẫn 3 năm cái tiên hoàng cấp cường giả liền cực kỳ không tồi, căn bản là không có khả năng hấp dẫn như vậy rất cường đại thế lực ánh mắt, không có khả năng còn cố ý mà chế định ra quy tắc. Tiên bối, này tinh diễn đại lục không phải giống nhau địa phương, ở viễn cổ là lúc có được rất cao địa vị ra quá không ít cường giả. Trong đó một cái kêu tinh diễn đạo tôn đạt tới cực cao thực lực, có đồn đái tinh diễn đạo tôn đã từng đánh sâu vào đại đạo thất bại. Có người được đến tinh diễn đạo tôn di bảo. Trong đó ký lục tinh diễn đạo tôn đem có bí bảo xuất thế. Lâm Đông nói, là cái gì bí bảo? Đồn đại thật không minh bạch, bất quá khẳng định rất cường đại, có không nhỏ có thể là cùng thiên địa khí vận có quan hệ, rốt cuộc tinh diễn đạo tôn chính là phương diện này cực kỳ cường đại. Nếu có thể được đến tinh diễn đạo tôn bí bảo vậy sảng, nếu có thể cho chính mình gia tăng cường đại khí vận, kia đi đường đều khả năng đá đến bảo vật. Đặt Cắt Lô nói trong mắt cũng lộ ra chờ đợi chi sắc, bất quá hắn đảo còn có tự mình hiểu lấy, như vậy đồ vật không phải chính mình có thể có được. Lâm Đông nghĩ tới lục tiêm có được khí vận phương diện năng lực, nếu có thể được đến kia bí bảo cấp lục tiêm. Nói cạnh tranh kia 20 cái danh ngạch đều có này đó cường giả. Lâm Đông nói. Đặt Cắt Lô thực mau nói, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao chân mày cau lại, tranh đến trong đó một cái danh ngạch không dễ dàng à. Tiên bối, phỏng chừng rất nhiều người tin tưởng sẽ có bí bảo xuất hiện, cho nên gần nhất lại đây cường giả tăng nhiều. Đặt Cắt Lô nói. Hiện giờ tưởng tranh kia 20 cái danh ngạch tiên đế cấp cường giả liền có 18 vị, hơn nữa kế tiếp một ít thời gian còn có thể gia tăng, chờ tranh kia 20 cái danh ngạch đã đến giờ. Nói không chừng cạnh tranh tiên đế cấp cường giả liền vượt qua 20 cái. Lão công, hiện giờ tình huống chúng ta tưởng được đến danh ngạch thực khó khăn, có một cái biện pháp có thể gia tăng thành công tỷ lệ, làm trong đó mấy cái tiên đế cấp cường giả mất đi cạnh tranh tư cách. Chu Ngộng Giao truyền âm nói. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ ha. N. Chương 77, danh ngạch. Lâm Đông mày nhăn, đối phó tiên đế cấp cường giả đạt được danh ngạch, này đến lúc đó nói không chừng có phiền toái rất lớn. Hơn nữa tiên đế cấp cường giả là dễ đối phó sao? Tiên đế cấp cường giả cái nào không phải dẫm lên trồng chất bạch cốt đi lên? Đặt Cắt Lô, còn lại 980 cái cường giả có phải hay không đều đã tiến vào tinh diễn đại lục? Lâm Đông hỏi. Đặt Cắt Lô nghĩ nghĩ nói, tiền bối, hẳn là còn không có thế lực được đến danh ngạch, nhưng là còn có chuẩn bị chung, đi vào trước có ưu thế, nhưng là không chuẩn bị đầy đủ đi vào, rất có thể được đến bảo vật cũng bị người cướp đi. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ở trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng còn có này đó thế lực nổi danh ngạch. Nếu làm tốt lắm, đến lúc đó có người chỗ tốt. Lâm Đông trầm giọng nói. Đặt Cắt Lô ánh mắt sáng lên, tiền bối, bao ở ta trên người, 2 ngày, nhiều nhất 2 ngày thời gian ta khẳng định điều tra rõ ràng. Đi thôi. Đặt Cắt Lô rời đi, Chu Ngộng Giao nói, lão công, ngươi tưởng thế nào đó thế lực tiến vào. Đối phương nhưng thật ra có khả năng đáp ứng, nhưng là khẳng định sẽ có hà khắc điều kiện. Nếu được đến bí bảo khẳng định đến nhường ra đi, này có chút tính không ra. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu thật sự được đến bí bảo có thể ở bên trong liền đem bí bảo liền giao ra đi, nếu đối phương giữ không nổi lại làm bí bảo bị đoạt, vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Được đến bí bảo tỷ lệ vẫn là rất thấp, có hay không bí bảo đều là vấn đề, trước hết nghĩ biện pháp tiến vào bảo đảm nhỏ dài an toàn. Ân. Đặt Cắt Lô làm việc vẫn là thực đáng tin cậy, nửa ngày thời gian hắn liền điều tra rõ ràng. Không có đi vào cường giả thiếu, nhưng là cũng có 20 tới cái, Đặt Cắt Lô đưa bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đều cho Lâm Đông. Lâm Đông thực mau xác định trong đó hai nhà một nhà là nói huyền môn, thực lực tương đối nhược, tuy rằng có tiên đế cấp cường giả, nhưng là kia một cái tiên đế cấp cường giả vừa mới trở thành tiên đế. Một khác ra là Xích Đốt Cây Gây Rừng, có được 2 cái tiên đế cấp cường giả, trong đó một cái vẫn là nhãn hiệu lâu đời tiên đế cấp cường giả. Hiện giờ liền tính không có tiên đế hậu kỳ tu vi, khoảng cách tiên đế hậu kỳ cũng kém không được nhiều xa. Sở dĩ tuyển ra tới này một nhà là bởi vì Xích Đốt Cây Gây Rừng thanh danh thật không tốt, nếu đối phó Xích Đốt Cây Gây Rừng trên cơ bản sẽ không có cường giả hỗ trợ. Nói huyền môn được đến 2 cái danh ngạch, kia một cái tiên đế cấp cường giả đã tiến vào, còn có 1 cái danh ngạch. Xích Đốt Cây Gây Rừng được đến 4 gã danh ngạch, đã sử dụng trong đó 2 cái danh ngạch, còn có 2 cái danh ngạch. Ngộng Giao, ngươi giác này 2 nhà nào một nhà? Lâm Đông nói, Chu Ngộng Giao đã xem qua Xích Đốt Cây Gây Rừng cùng nói huyền môn tư liệu, do dự một chút nàng nói, lão công, từ sắp tới xem, nói huyền môn tương đối hảo, nhưng là từ lâu dài xem, lựa chọn Xích Đốt Cây Gây Rừng tương đối hảo. Nói huyền môn thanh danh thực không tồi, đắc tội nói huyền môn nói không chừng đắc tội không ít cường giả. Tuy rằng ấn lão công ngươi cách nói đến lúc đó nói huyền môn cũng quái không đến trên đầu chúng ta, nhưng là chỉ cần bí bảo đến lúc đó ở chúng ta trong tay, chúng ta liền mất đạo nghĩa. Xích Đốt Cây Gây Rừng liền bất động, đừng nói đắc tội Xích Đốt Cây Gây Rừng, liền tính diệt Xích Đốt Cây Gây Rừng đều không có người nói thêm cái gì. Lâm Đông trầm giọng nói, vậy Xích Đốt Cây Gây Rừng đi, tình nguyện khó khăn một ít, chúng ta cũng không cần đem thanh danh làm hỏng rồi. Ân. Xích Đốt Cây Gây Rừng cường giả cũng không ở Thượng Tiên Thành, khoảng cách Thượng Tiên Thành cũng hoàn toàn không gần, bất quá có truyền tống trận đến kia một bên, đảo cũng phương tiện. Đợi 2 ngày Lâm Đông bọn họ liền thừa truyền tống trận tới rồi một cái khác thành thị. Nơi này khoảng cách Xích Đốt Cây Gây Rừng không xa. Nơi nào, đến bên này làm cái gì? Lâm Đông bọn họ mới từ truyền tống trận ra tới đã bị vài cái cường giả vây quanh, giống như bọn họ từ truyền tống trận trung ra tới không ít người đồng dạng bị không ít người vây quanh, có đưa ra một loại lệnh bài lúc sau bị cho đi, có đưa ra tương ứng cường đại thế lực lệnh bài đồng dạng bị cho đi. Lâm Đông Chu Ngộng Giao bọn họ không có lệnh bài, bọn họ cùng không ít người bị vây tới rồi một đống. Quy củ mọi người đều hiểu đi. Nếu tới rồi bên này, trước giao nộp truyền tống phí. Vây quanh Lâm Đông bọn họ một cường giả lớn tiếng nói. Bị vây lên một ít người ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, truyền tống phí giống nhau đều là đơn hướng thu, nào có như vậy rơi xuống đất còn thu truyền tống phí. Bất quá, ở xích đốt cây gây rừng bên này là như thế này. Nếu không phải đủ loại ác hành, xích đốt cây gây rừng thanh danh cũng sẽ không như vậy kém. Đến các ngươi. Này một đầu long thú không tồi, nếu các ngươi không giao nộp cũng đủ truyền tống phí, liền đem này một đầu long thú để tính. Cầm đầu cường giả nhìn chằm chằm Lâm Đông Chu Ngộng Giao cười mãng long nói, mãng long bực bội, bất quá Lâm Đông khống chế được nó lúc này cũng không có phát tác. Lâm Đông nhàn nhạt nói, chúng ta là đến xích đốt cây gây rừng, tìm các ngươi chủ sự người, các ngươi ở chỗ này chỉ hoãn đến lúc đó xảy ra sự tình, các ngươi chỉ sợ nhận không nổi. Hừ, làm ngươi giao ngươi liền giao, nơi nào nhiều như vậy vô nghĩa, mỗi ngày đại gia đều gặp được ngươi nói như vậy. Mãng long. Lâm Đông vô vô mãng long đầu. Mãng Long tuân lệnh lập tức đối với vừa mới nói chuyện ra hỏa chính là một tiếng rít gào. Tiên đế cấp cường giả khí thế chợt bùng nổ, Mãng Long trước mặt kia một cường giả nháy mắt bị đánh sâu vào đến hôn mê qua đi. Này một cường giả thực lực không tồi, nhưng là nơi nào là tiên đế cấp cường giả đối thủ? Còn có giao sao? Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Không, không cần. Một cái khác phụ trách cường giả vội vàng nói, hắn trong lòng mắng to, tiên đế cấp cường giả không còn sớm đem chính mình thân phận lượng ra tới, bọn họ thu phí về thu phí. Nhưng là nào dám thu được tiên đế cấp cường giả trên đầu, ở người khác phán đoán chung Lâm Đông bọn họ ít nhất một cái là tiên đế cấp cường giả. Các ngươi ra một người lai lịch, ta tìm các ngươi xích đốt cây gây rừng hiện giờ chủ sự người, yên tâm, không phải chuyện xấu. Lâm Đông đạm thanh nói, đại nhân, xin theo ta tới. Trong đó một cường giả dẫn đường, Lâm Đông bọn họ thực mau rời đi, còn lại bị vây quanh lên cường giả vẫn là đến giao truyền tông phí, hơn nữa đây là vừa đến nơi này giao phí. Tới rồi bên này còn sẽ có không ít thu phí bây dập chờ. Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi xích đốt cây gây rừng bên ngoài một cái đại điện, xích đốt cây gây rừng cường giả thường tại đây một bên tiếp kiến khách khứa. Các ngươi chuyện gì? Thực mau xích đốt cây gây rừng có chủ sự cường giả lại đây, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ đối Lâm Đông bọn họ thái độ cũng không tốt. Chẳng sợ này một cường giả biết Lâm Đông bọn họ rất có thể có tiên đế cấp thực lực hắn cũng không sợ, xích đốt cây gây rừng sừng sững lâu như vậy không ngã cũng không phải là bằng khách khí. Nghe nói xích đốt cây gây rừng còn có hai cái danh lạch, chúng ta tưởng được đến kia hai cái danh lạch. Lâm Đông nói thẳng, cùng bọn người kia vòng tới vòng lui không có ý tứ, nếu thật sự không thể được đến, kia bọn họ còn phải chạy tới nói huyền môn. Lâm Đông bọn họ trước mặt xích đốt cây gây rừng cường giả trong mắt tinh quang chợt lóe, các ngươi cũng là vì kia hai cái danh lạch mà đến. Đi theo ta. Này một cường giả dẫn đường, thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi một khác chỗ đại điện, này một cái đại điện chung đã có không ít cường giả. Lâm Đông khẽ cau mày, này đó cường giả tựa hồ cũng là vì kia hai cái danh ngạch mà đến, còn hảo trong đó cũng không có tiên đế cấp cường giả. Rốt cuộc tiên đế cấp cường giả đoạt kia 20 cái danh ngạch cũng có rất lớn hy vọng, không cần phải lại đây, tiên đế cấp cường giả nhưng không muốn được đến bí bảo đến lúc đó còn muốn đem bí bảo cấp xích đốt cây gây rừng. Lại hai cường giả lại đây, có thể bắt đầu rồi đi. Đại điện bên trong một cường giả có chút không vui địa đạo. Chính là, lại không bắt đầu. Chúng ta đi vào vãn nào còn có hy vọng được đến bí bảo. Không chiếm được lại không phải chúng ta tổn thất, đại gia đừng có gấp, các ngươi sốt ruột cũng vô dụng, danh ngạch không các ngươi phân. Trong đó một cái danh ngạch, bản tôn tất lấy. Không ít cường giả mở miệng, trong đó vượt qua một nửa cường giả đối với chính mình được đến hai cái danh ngạch chung một cái rất có tin tưởng. Chư vị, điều kiện đại gia rõ ràng, nếu có tinh diễn đạo tôn bí bảo, vậy thuộc về chúng ta xích đốt cây gây rừng. Được đến phải ở trong thời gian ngắn nhất cấp xích luyện lao tổ tông, nếu được đến còn lại bảo vật các ngươi có thể chính mình được đến. Xích đốt cây gây rừng hiện giờ người phụ trách trầm giọng nói, hắn tiên hoàng đỉnh tu vi, thực lực cũng rất cường đại. Có tiên hoàng đỉnh cường giả tọa chấn, hơn nữa xích luyện phong cường đại các loại công phòng thủ đoạn, cho dù có vài cái tiên đế cấp cường giả tới công cũng sẽ không có vấn đề. Chư vị, chúng ta yêu cầu hai cái thực lực cường đại nhất nhân vật tiến vào bên trong. Các ngươi thi đấu đi. Lâm Đông đạm thanh nói. Không cần, chư vị, này hai cái danh ngạch ta đều phải, hy vọng đại gia cấp cái mặt mũi. Lâm Đông nói mãng long buộc phát ra tới khủng bố hơi thở, tiên đế cấp cường giả khí thế bao phủ toàn bộ đại điện. Đại điện chung nháy mắt an tĩnh, những cái đó cường giả hai mặt nhìn nhau, này sao lại thế này, tiên đế cấp cường giả chạy nơi này làm cái gì? Các hạ nếu thực sự có tiên đế cấp thực lực, chúng ta nhường ra này hai cái danh ngạch cũng không có gì, liền sợ các hạ là lừa dối chúng ta cũng không có tiên đế cấp thực lực. Trong đó một cái tiên hoàng cấp cường giả nói, hắn có tiên hoàng đỉnh tu vi, hơn nữa thực lực so giống nhau tiên hoàng đỉnh cường giả cường, nếu không có Lâm Đông bọn họ có rất lớn hy vọng được đến trong đó một cái danh lạch. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, nháy mắt vận dụng trong cơ thể không ít công đức lực lượng, những cái đó công đức lực lượng rót vào thạch hóa ma nhãn chung. Lâm Đông hiện giờ tiên vương đỉnh, bình thường vận dụng thạch hóa ma nhãn là tiên hoàng cấp lực công kích, hiện giờ không ít công đức rót vào thạch hóa ma nhãn làm thạch hóa ma nhãn công kích tăng lên tới tiên đế cấp đỉnh, bất quá gần chỉ có một kích chi lực. Một đạo thạch hóa ánh sáng nháy mắt bắn chúng vừa mới nói chuyện cường giả, này một cường giả thực lực cường đại, nhưng là cũng không có đạt tới tiên đế cấp đỉnh, căn bản là né tránh không được Lâm Đông công kích cũng chống cự không được Lâm Đông này một kích. Trước mắt bao người, này một cái tiên hoàng đỉnh cường giả lập tức thạch hóa cương ở nơi đó, bất quá hắn sinh mệnh hơi thở thật không có rơi chậm lại, Lâm Đông hiện giờ lực lượng hữu hạn, liền tính tưởng một kích trực tiếp giết hắn cũng làm không được. Cho ngươi một chút tiểu giáo huấn, nửa năm nội nếu có thể cởi bỏ thạch hóa còn có thể sống sót. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Còn lại cường giả có cũng còn tưởng tranh, nhưng là nhìn thấy Lâm Đông này một kích, bọn họ toàn bộ từ bỏ loại này ý tưởng, Lâm Đông thực lực thật đúng là tiên đế cấp khác, thay đổi bọn họ bị thạch hóa ánh sáng đánh trúng đồng dạng là thạch hóa vận mệnh. Này hai cái danh ngạch là chúng ta, hẳn là không có người có ý kiến đi. Lâm Đông nói nhàn nhạt sát khí từ trên người lộ ra, những người đó vội vàng lắc đầu, nếu tranh cái nữa, bọn họ phỏng chừng Lâm Đông sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Những cái đó cường giả cũng không biết Lâm Đông lúc này kỳ thật miệng cọp gan thỏ, hắn bản thân chỉ có tiên đế đỉnh tu vi, hơn nữa vừa mới vượt xa người thường vận dụng thạch hóa ma nhãn, thời gian nhất định nội đến làm thạch hóa ma nhãn nghỉ ngơi mới sẽ không có di chứng. Đến nỗi Chu Ngọc Giao, hiện giờ bình thường trạng thái hạ nàng là có tiên hoàng cấp thực lực, nhưng nơi này thực lực vượt qua nàng có không ít. Bùng nổ dưới tình huống nhưng thật ra có tiên đế cấp thực lực, nhưng là Chu Ngọc Giao bùng nổ dưới tình huống chẳng phân biệt địch ta vô pháp tự khống chế. Chương 78 trở về tinh diễn đại lục. Nếu còn lại người không có ý kiến, kia này hai cái danh ngạch chính là bọn họ hai người. Xích đốt cây gây rừng người phụ trách lớn tiếng nói, hai vị đạo hữu, còn thỉnh phát hạ linh hồn lời thề, nếu được đến bí bảo, cấp chúng ta xích đốt cây gây rừng xích luyện lao tổ tông. Lâm Đông khẽ gật đầu nói, lấy linh hồn thề, nếu được đến tinh diễn đạo tôn bí bảo, định cấp xích luyện lao tổ, nếu không. Chu Ngộng Giao thực mau cũng đi theo phát hạ linh hồn lời thề. Xích đốt cây gây rừng phụ trách cường giả đem hai khối lệnh bài giao cho Lâm Đông trong tay bọn họ, có này hai khối lệnh bài Lâm Đông bọn họ liền có thể tiến vào tinh diễn đại lục. Cáo tử. Lâm Đông đạm thanh nói, mãng long đạp không mà đi trong nháy mắt trở Lâm Đông bọn họ biến mất không thấy. Xích đốt cây gây rừng một ít cường giả cảm giác có chút không đế, nhưng là đối mặt tiên đế cấp cường giả, bọn họ cũng không dám có quá nhiều yêu cầu, Lâm Đông bọn họ đều đã phát hạ linh hồn lời thề. Lao công. Chúng ta tiến vào tinh diễn đại lục hẳn là có thực lực phương diện ưu thế đi. Chu Ngộng Giao truyền âm nói. Tinh diễn đại lục là hạ giới, tiến vào hạ giới cường giả thực lực sẽ đã chịu áp chế. Hẳn là như vậy. Lâm Đông nói. Tinh diễn đại lục. Tần ngôn Chu Ngộng Giao biến mất còn không đến 40 năm, tự do thần điện còn ở. Hơn nữa tự do thần điện vẫn là tinh diễn đại lục thế lực cường đại nhất. Nhưng mà từ thượng giới cường giả tiến vào, hiện giờ tự do thần điện đã không phải phía trước tự do thần điện. Tự do thần điện quyền khống chế rơi xuống hạ giới cường giả trong tay, rất nhiều tự do thần điện cường giả đã chịu rất lớn áp bách, khổ không nói nổi. Không ít tự do thần điện cường giả tưởng rời khỏi tự do thần điện, chính là ở còn lại hạ giới cường giả khống chế hạ không có này tự do. Rất nhiều cường giả phía trước bất giác, hiện giờ đối lập hạ phát hiện, phía trước Lâm Đông vì điện chủ thời kỳ thật đúng là tốt đẹp, Lâm Đông sẽ không tùy tiện sai xử bọn họ, càng sẽ không làm cho bọn họ làm trâu làm ngựa, hơn nữa tự do thần điện có tự do. Tinh diễn đại lục nơi nào đó. Cuộc sống này khi nào đến cùng a? Nạc đại tinh diễn đại lục, tìm ra kia cái gì bí bảo nói dễ hơn làm. Chính là, hai cái tự do thần điện người đưa tin nghị luận, bọn họ trong lòng bực bội, chính là căn bản là không thể đối hạ giới cường giả phát tiết. Hạ giới những cái đó cường giả thực lực đã chịu cực đại áp chế, nhưng là thực lực thấp nhất cũng còn có người tiên thực lực cao đạt tới điệu tiên thực lực thấp nhất người tiên cũng tương đương với tinh diễn đại lục phía trước tôn giả. Tinh diễn đại lục tại chỗ dân như thế nào sẽ là đối thủ? Ti. Ông. Phía trước không gian dao động, hai cái tự do thần điện người cười khổ. Loại này không gian dao động bọn họ không có tự mình gặp được quá nhưng là nghe người ta nói quá. Đây là có thượng giới cường giả hạ giới, bọn họ muốn tránh khai, chính là lấy bọn họ tốc độ tránh không được rất xa. Hy vọng này một cường giả có thể hơi chút khách khí một ít. Thôi đi, có thể không giết chúng ta liền không tồi. Hai cường giả lẫn nhau truyền âm. Linh nguyên giới hạ giới cường giả đối với tinh diễn đại lục người thật sự chẳng ra gì. Những cái đó hạ giới một đám đều là cường giả, thực lực thấp cũng là tiên hoàng cấp bậc, linh nguyên giới người trong tiên địa tiên thực lực nhân vật ở bọn họ xem ra đều là rất rưởi, tinh diễn đại lục người, ở bọn họ xem ra như con kiến giống nhau. Theo không gian kịch liệt dao động, lưỡng đạo bóng người xuất hiện đúng là Lâm Đông còn có Chu Mộng Giao. Mãng Long cùng Lâm Đông thành lập chủ tớ khế ước cũng có thể xuống dưới, bất quá lúc này nó bị Lâm Đông thu được ở trong thân thể. Điện chủ, tự do thần điện bên này hai cường giả mở to hai mắt nhìn, bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Đông, hạ giới cư nhiên là Lâm Đông. Địa tiên hậu kỳ, địa tiên đỉnh. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao trước tiên cảm ứng ra tới chính mình hiện giờ tu vi, này tu vi làm cho bọn họ rất là vừa lòng. Phải biết rằng, hiện giờ hạ giới cường giả, tiên hoàng cấp hạ giới giống nhau là người tiên tu vi, tiên đế cấp cường giả hạ giới mới là địa tiên tu vi, tiên đế hậu kỳ giống nhau mới có địa tiên hậu kỳ tu vi, tiên đế đỉnh mới có địa tiên đỉnh tu vi. Lâm Đông bọn họ một cái địa tiên hậu kỳ một cái địa tiên đỉnh, tương đương với tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh cường giả. Lúc này đây tiến vào phương diện này cường giả không ít, tiên đế cấp cường giả phòng trường vượt qua 200 cái, nhưng là tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh cường giả ngón tay ngón chân thêm lên hẳn là liền có thể số đến lại đây, tiên đế đỉnh cường giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Điện chủ, tự do thần điện hai cường giả kinh hỉ mà kêu tới gần, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao lúc này mới chú ý tới bọn họ phía trước cũng không có gia nhập tự do thần điện, Lâm Đông không biết bọn họ là tự do thần điện thành viên. Thế Nguyên, Mây Trang Phong. Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông tiến vào ma giới không ít thời gian Chu Ngộng Giao mới luân hồi chuyển thế, nàng còn nhớ rõ này hai cường giả tên. Tự do thần điện có đại lượng thành viên, nhưng là Chu Ngộng Giao như vậy cường giả trí nhớ cũng cực kỳ khủng bố. Ta là Chu Ngộng Giao. Thấy Tề Nguyên bọn họ mờ mịt mà nhìn chính mình Chu Ngộng Giao khẽ cười nói. Gặp qua điện chủ, thứ phu nhân. Hai cường giả vội vàng hành lễ. Tân Ngôn là đại phu nhân, Thạch Hàn Nguyệt nhị phu nhân, Đường Hàm Yên tam phu nhân. Chu Ngộng Giao là tứ phu nhân, lục tiêm bài thứ 5. Lâm Đông vẫy vây tay, miễn lễ, tự do thần điện hẳn là có tân điện chủ đi. Ta đã không phải điện chủ. Điện chủ, hiện giờ tự do thần điện cũng không có điện chủ, hơn nữa hiện giờ tự do thần điện chia 5 xẻ 7. Hai cường giả trong đó một nụ cười khổ nói, thượng giới xuống dưới không ít cường giả, tự do thần điện có được cường đại nhất lực lượng bị phân cách. Thượng giới xuống dưới những cái đó cường giả cưỡng bách chúng ta tìm kiếm cái gì bí bảo. Nguy không nguy hiểm bọn họ căn bản mặc kệ. Điện chủ, không lâu trước đây, có mấy cái huynh đệ bị phái đến một chỗ ma mà tìm kiếm bảo vật, ở nơi đó ngạnh sinh sinh bị hút khô rồi toàn thân máu tươi. Hai cường giả ngươi một lời ta một ngữ thực mau nói không ít. Lâm Đông chân mày cau lại, tự do thần điện là hắn sáng lập, đối với tự do thần điện Lâm Đông vẫn là rất có cảm tình, không nghĩ tới hiện giờ bị linh nguyên giới hạ giới cường giả như vậy đã hư, bất quá, hạ giới cường giả một đám thân phận địa vị rất cao. Làm cho bọn họ thực tự giác mà quý trọng tinh diễn đại lục nguyên trụ dân sinh mệnh này cơ hồ là không có khả năng. Hoán giận một hồi lâu, hai cường giả trong đó một cái khẽ thở dài, điện chủ, tứ phu nhân, chúng ta cũng liền đoán giận một chút, này đó các ngươi nghe qua liền tính, chúng ta biết những cái đó hạ giới cường giả thực lực thập phần khủng bố. Đúng vậy điện chủ, nhẫn nhẫn liền đi qua, chúng ta cẩn thận một chút là được. Một cái khác cường giả nói, Lâm Đông trầm giọng nói, các ngươi lại hơi chút nhẫn một chút. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi giải quyết này đó phiền toái. Làm tự do thần điện người sáng lập, tự do thần điện như là chính mình hài tử giống nhau, hiện giờ hài tử bị người ngoài đánh, Lâm Đông nhưng nhìn không được. Bất quá cứu lục tiêm càng thêm gấp gáp. Chúng ta tới rồi bên này sự tình, các ngươi tạm thời không cần truyền ra đi. Lâm Đông nói là, điện chủ. Này hai cường giả đồng thanh nói, bọn họ vừa dứt lời, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao thân ảnh đã biến mất không thấy. Phiêu tuyết bí cảnh. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao bằng màu tốc độ chạy tới bên này, nhưng phiêu tuyết bí cảnh nhập khẩu thế nhưng bị phong bế. Lao công, là từ bên trong phong bế, có cường giả ở bên trong. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ gật đầu dùng tương đối thiếu lực lượng một quyền đánh tới rồi phía trước kết giới thượng, tức khắc kết giới không ngừng rung động. Kết giới chung. Đi xem, cái nào hỗn đản dám quấy rầy lão tổ ta không tha cho hắn. Một cái hồng bào lão giả bực bội địa đạo. Là, lão tổ. Hồng bào lao tổ bên người một người trầm giọng nói, hắn có tiên đế cấp tu vi, ở bên trong này có địa tiên cấp tu vi. Thực mau này một người liền đến phiêu tuyết bí cảnh lối vào, xuyên thấu qua kết giới, hắn có thể nhìn đến bên ngoài Lâm Đông cùng Chu Mộng Giao. Nháy mắt người này trong óc bên trong đã vượt qua một lần, tiến vào phương diện này tiên đế cấp cường giả không có Lâm Đông bọn họ hai cái, hỗn nguyên đại linh vực tiên đế cấp cường giả cũng không có Lâm Đông bọn họ hai cái, kia Lâm Đông bọn họ hẳn là mặt sau tiến vào phi tiên đế cấp cường giả. Nếu xác thật thực lực của đối phương hẳn là so với chính mình thấp đến nhiều, này một cường giả trực tiếp xuyên qua kết giới tới rồi bên ngoài. Xích đốt cây gây rừng tông chủ. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao trong lòng đột nhiên hiện lên người này tư liệu, xích đốt cây gây rừng hai cái tiên đế cấp cường giả, một cái là xích luyện lao tổ, một cái khác chính là xích đốt cây gây rừng hiện giờ tông chủ, xích luyện lao tổ tiên đế hậu kỳ, xích đốt cây gây rừng tông chủ chỉ là tiên đế lúc đầu. Hai cái tiểu tể tử, giao ra các ngươi sở hữu bảo vật, sau đó cấp bổn tọa lập tức cút đi. Xích đốt cây gây rừng tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn ánh mắt đột nhiên rơi xuống Chu Ngộng Giao trên người, không đúng, nàng lưu lại, bổn tọa còn hữu dụng. Xích đốt cây gây rừng tông chủ háo sắc, hiện giờ tuy rằng có quan trọng sự tình, nhưng là đưa tới cửa tới, hắn nhưng không nghĩ buông tha. Ngộng Giao, nếu xích luyện lao tổ đã chết, kia chúng ta liền tính đến bảo vật, cũng không cần cấp đi ra ngoài. Lâm Đông truyền âm. Chu Ngộng Giao trong mắt sáng ngời, nói chính là, hơn nữa này cũng sẽ không vi phạm linh hồn lời thề. Lâm Đông bọn họ linh hồn lời thề chỉ có được đến bí bảo phải cho xích luyện lao tổ, nhưng không có phát linh hồn lời thề không thể giết xích đốt cây gây rừng cường giả. Không nghe được bổn tòa nói. Xích đốt cây gây rừng tông chủ trên người buộc phát ra tới điệu tiên cấp cường giả mới có khí thế. Tiên bối, xích luyện lao tổ có phải hay không ở bên trong này? Chúng ta là lại đây truyền tin. Lâm Đông cung thanh nói. Xích luyện tông chủ mày nhăn lại gật gật đầu, ai cho các ngươi lại đây? Xích luyện lao tổ nếu ở chỗ này, động thủ. Lâm Đông đưa tin cho Chu Ngộng Giao. Ngay sau đó, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao đồng thời ra tay. Lâm Đông tuy rằng chỉ có điệu tiên hậu kỳ tu vi, nhưng là buộc phát ra tới thực lực cũng không sẽ so Chu Ngộng Giao thấp. Xích luyện tông chủ hiện giờ chỉ là điệu tiên lúc đầu thực lực, nơi nào có thể thừa nhận hai cái điệu tiên hậu kỳ cường giả công kích. Nháy mắt, xích luyện tông chủ ở Lâm Đông bọn họ công kích hạ hồn phi phách tán. Lâm Đông ý niệm vừa động lập tức đem xích luyện lao tổ không gian bảo vật còn có thi thể thu được không gian bảo vật chung. Bên trong máy móc dị trùng sinh động lên, chúng nó một đám phía sau tiếp trước cắn nuốt xích luyện tông chủ thi thể. Xích luyện tông chủ chính là tiên đế cấp cường giả, thân thể ẩn chứa tinh thuần khủng bố năng lượng, hơn 20 cái dị trùng cắn nuốt hắn thi thể khẳng định có thể trưởng thành không ít. Lao công, thật đúng là dễ dàng. Chu Ngộng Giao có chút kinh hỉ mà truyền âm, ở linh nguyên giới, bọn họ muốn giết chết như vậy cường giả là cực kỳ khó khăn, nhưng là hiện giờ thế nhưng nhẹ nhàng liền chém giết một cái tiên đế cấp cường giả. Cầu hoa tươi en. Chương 79, chém giết xích luyện lao tổ. Xích luyện tông chủ bọn họ như vậy cường giả tiến vào tinh diễn đại lục cũng không lo lắng, bởi vì chính mình đã chịu áp chế, khắc cường giả cũng đã chịu áp chế. Nhưng nào biết có Lâm Đông Chu Ngộng Giao như vậy dị loại. Bọn họ từ tinh diễn đại lục rời đi còn không có bao lâu thời gian, hơn nữa thực lực cư nhiên đã có như vậy cường, không có tiên đế cấp thực lực nhưng là tiến vào tinh diễn đại lục thực lực so với bọn hắn còn cường. Trước không nói cái này, trước trốn đi. Lâm Đông nói. Thực mau bọn họ trốn tránh lên, nhưng trong chốc lát qua đi xích luyện lao tổ cũng không có xuất hiện. Chúng ta đi vào. Vâng. Lâm Đông nói cường đại công kích oanh ở phiêu tuyết bí cảnh nhập khẩu kết giới mặt trên, kết giới lực phòng ngự rất mạnh, chính là ở Lâm Đông này một kích hạ kịch liệt mà rung động, lại một kích, kết giới chịu đựng không nổi hỏng mất, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao lập tức tiến vào phiêu tuyết bí cảnh. Phiêu tuyết bí cảnh chung, xích luyện lao tổ sắc mặt khó coi, hắn trước phát hiện xích luyện tông chủ linh hồn ngọc giản rách nát, ngắn ngủn thời gian trôi qua, hắn bố trí ở lối vào cường đại kết giới thế nhưng rách nát, này thuyết minh người tới rất có thể có được tiên đế đỉnh thực lực. Chính mình tiên đế hậu kỳ thực lực, đối mặt tiên đế hậu kỳ cường giả xích luyện lao tổ là một chút không sợ, nhưng là tiên đế đỉnh thực lực so với hắn cường, ở phiêu tuyết bí cảnh như vậy địa phương, nói không chừng sẽ bị tiên đế đỉnh cường giả chém giết. Cấp lao tổ phá. Xích luyện lao tổ trong lòng ăn uống, hắn tay rắn ở một cái quang cầu mặt trên tản ra nóng rực hồng mang, quang cầu bạch quang cùng hồng mang không ngừng tiêu hao. Ở bạch quang trung có thể nhìn thấy một cái mỹ mạo thiếu nữ, ngủ say trung phảng phất là ngủ tiên tử. Cùng hồng mang đối kháng trung, một tia bạch quang còn không ngừng tiến vào thiếu nữ trong cơ thể, cái này làm cho xích luyện lao tổ rất là bực bội, hắn đã phán đoán ra tới dị bảo tiến vào này thiếu nữ trong cơ thể, chỉ cần chém giết này một cái thiếu nữ hẳn là liền có thể được đến bí bảo, vốn dĩ hẳn là thực chuyện dễ dàng, nhưng là này thiếu nữ trong cơ thể bí bảo tự động hộ thể. Nếu là ở bên ngoài thế giới, lấy xích luyện lao tổ thực lực dễ dàng liền phá rất hộ thể, nhưng ở bên trong này, hắn tiên đế hậu kỳ thực lực chỉ có điệu tiên hậu kỳ, rơi chậm lại đầu chỉ vạn lần. Toàn lực bùng nổ, xích luyện lao tổ tưởng ở Lâm Đông bọn họ lại đây phía trước phá rất bí bảo tự động phòng ngự, nhưng hắn không có làm được. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao đến phụ cận khi, xích luyện lao tổ còn kém một ít mới có thể phá rất bí bảo tự động phòng ngự. Các ngươi là ai? Xích luyện lao tổ quát khẽ nói, hắn trong óc bên trong bay nhanh mà hiện lên không ít tư liệu. Chính là không có tư liệu cùng Lâm Đông bọn họ đối thượng hào, tiên đế cấp cường giả trung tựa hồ không có Lâm Đông bọn họ này hai hào người, tiên hoàng cấp cường giả trung cũng không có Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao làm lơ Xích Luyện lao tổ nói, bọn họ ánh mắt đều gắt gao nhìn chăm chú quang cầu trung thiếu nữ bóng người. Lao tổ hỏi các ngươi lời nói. Xích Luyện lao tổ Dương nói chính là một đạo màu đỏ đậm thất luyện, địa tiên trung cấp dưới bị đánh trúng rất có thể tử vong. Lâm Đông nhẹ nhàng bâng cơ mà liền chặn lại Xích Luyện lao tổ công kích, hắn cùng Chu Ngộng Giao rốt cuộc chú ý tới Xích Luyện lao tổ. Lao công, giết, giết. Chu Ngộng Giao cùng Lâm Đông nhẹ giọng nói, Xích Luyện lao tổ khí cực, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao thế nhưng như thế không đem hắn đặt ở trong mắt. Nhìn thấy Lâm Đông bọn họ là hai cái, Xích Luyện lao tổ phán đoán bọn họ hẳn là đều là điệu tiên hậu kỳ thực lực không phải điệu tiên đỉnh, phía trước chỉ có Lâm Đông một người ra tay, dùng hai lần công kích mới làm hắn bày ra kết giới hỏng mất. Hai cái điệu tiên hậu kỳ cường giả, Xích Luyện lao tổ chẳng những có tin tưởng đấu một trận, còn có tin tưởng thắng Lâm Đông bọn họ. Hai cái tiểu tể tử, lão tổ nhìn xem các ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Xích Luyện lao tổ nói trong tay xuất hiện một đóa hoa sen đen, này hoa sen đen lập tức dựa đại bao phủ hướng về phía Lâm Đông, ngoạn ý nhi này có được cường đại làm mệt mỏi năng lực, tinh diễn đại lục trung địa tiên hậu kỳ thực lực nhân vật bị nhốt trụ, nửa nén hương thời gian cũng chưa chắc có thể thoát vây mà ra. Thạch hóa. Lâm Đông mắt trái trung quần trăng mở trận lóe, một đạo thạch hóa ánh sáng lập tức liền đánh trúng kia hoa sen đen, hoa sen đen năng lực cường đại, nhưng mà thạch hóa năng lực càng cường đại, ở Lâm Đông thạch hóa ma nhãn công kích hạ, hoa sen đen đến Lâm Đông trước mặt liền mất đi lực lượng rơi xuống trên mặt đất, nó quang mang ảm đạm xuống dưới, màu đen cánh hoa sen đã trở nên có chút xám trắng. Tiên đế đỉnh. Xích Luyện lao tổ kinh hãi, Lâm Đông này vừa ra tay hắn liền phán đoán ra tới, Lâm Đông hiện giờ thực lực hẳn là có điệu tiên đỉnh, như vậy Lâm Đông ở linh nguyên giới trung tu vi rất có thể là tiên đế đỉnh, nhân vật như vậy so với hắn cường đại. Vúng. Sử dụng hoa sen đen thời điểm Xích Luyện lao tổ liền chộp tới Chu Mộng Dao. Lúc này hắn chỉ nghĩ đem Chu Ngộng Giao bắt làm con tin. Huyễn sát. Chu Ngộng Giao thầm nghĩ trong lòng, nháy mắt Xích Luyện lao tổ bị kéo vào ảo giác bên trong, hắn cảm giác chung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều cái Chu Ngộng Giao, một đám cảm giác đều là như vậy chân thật, một đám đều ở ra tay đối hắn công kích. Hảo cường huyễn sát lĩnh vực, nàng thế nhưng cũng có địa tiên đỉnh thực lực. Xích Luyện lao tổ mau điên rồi, hôm nay là làm sao vậy, gặp được một cái tiên đế đỉnh cường giả cũng liền thôi, cư nhiên gặp được hai cái tiên đế đỉnh cường giả. Hơn nữa hắn vẫn là ở phiêu tuyết bí cảnh như vậy địa phương, nhập khẩu cực khả năng đã bị phong bế, hắn trốn đều trốn không thoát đi. Các ngươi là ai, ta cùng với các ngươi cũng không có thù hận. Xích Luyện lao tổ lớn tiếng nói, hắn đều không có tự xưng lão tổ. Bí bảo cho các ngươi, ta bất hòa các ngươi tranh, thả ta, nếu không các ngươi sẽ có không nhỏ phiền toái. Đi. Lâm Đông trả lời Xích Luyện lao tổ chính là chính mình sáu thuộc tính dung hợp công kích, mạnh mẽ công kích bay nhanh mà phá hư Xích Luyện lao tổ phòng ngự. Đương Xích Luyện lao tổ phòng ngự phá hư đến trình độ nhất định, Lâm Đông mắt trái trung quần trăng mở trận lóe, thạch hóa ánh sáng đánh trúng Xích Luyện lao tổ, Xích Luyện lao tổ thân thể lập tức bắt đầu thạch hóa, hắn trong lòng kinh hãi lập tức toàn lực ngăn cản. Đúng lúc này, Lâm Đông linh hồn công kích tới rồi, tụ tập lên linh hồn lực lượng như một thanh lợi kiếm cắm tới rồi Xích Luyện lao tổ linh hồn trung. Xích Luyện lao tổ linh hồn đau nhức đối với thạch hóa lực lượng chống cự lập tức liền thấp, lúc này ở Xích Luyện lao tổ cảm ứng chung lại lưỡng đạo thạch hóa ánh sáng bắn lại đây. Này lưỡng đạo thạch hóa ánh sáng chỉ là Chu Ngộng Giao huyền hóa ra tới, chính là Xích Luyện lao tổ không có phân biệt ra tới, hắn phân ra tới không ít lực lượng ngăn cản này lưỡng đạo huyền hóa ra tới thạch hóa ánh sáng. Vốn là chống cự không được, Xích Luyện lao tổ nơi nào còn có thể phân ra lực lượng, kết quả, ở Lâm Đông bọn họ nhìn chăm chú hạ, Xích Luyện lao tổ thân thể nhanh chóng thạch hóa, ngắn ngủn thời gian hắn liền biến thành một cái thạch điêu, bất quá sinh mệnh hơi thở cũng không có biến mất tạm thời còn chưa chết. Đi tìm chết đi. Chu Ngộng Giao nói. Huyễn sát lực lượng bùng nổ, từng thanh tựa hư tựa thật lợi kiếm đâm vào Xích Luyện lao tổ linh hồn bên trong. Xích Luyện lao tổ không có bị thạch hóa phía trước cũng khó có thể ngăn cản công kích như vậy, hiện giờ bị thạch hóa nơi nào có thể chống đỡ được Chu Ngộng Giao như vậy cường đại công kích, linh hồn của hắn rách nát, sinh mệnh hơi thở tức khắc bay nhanh ngầm hàng thẳng đến hoàn toàn biến mất. Thu. Lâm Đông thu Xích Luyện lao tổ bảo vật, hắn thi thể cũng bị Lâm Đông thu, tiên đế hậu kỳ cường giả thi thể có thật lớn giá trị, như vậy cường giả thi thể Lâm Đông đều luyến tiếp cấp những cái đó dị trùng ăn luôn, chúng nó thiên phú hữu hạn. Lao công, chúng ta này liền đánh chết Xích Luyện lao tổ. Chu Ngộng Giao có chút không dám tin tưởng địa đạo, Xích Luyện lao tổ tung hoành không ít năm tháng, Xích đốt cây gây rừng thanh danh như vậy xú Xích Luyện lao tổ bọn họ vẫn luôn đều sống được hào hảo, hiện giờ lại là như vậy dễ dàng liền chết ở trong tay bọn họ. Lâm Đông khẽ cười nói, hình như là như vậy. Không có gì hảo kỳ quái, đừng nói hắn còn không có tiên đế đỉnh. Liền tính tiên đế đỉnh cường giả cũng không phải vô địch, ở phiêu tuyết bí cảnh bên ngoài hắn còn có một chút khả năng chạy thoát, ở phiêu tuyết bí cảnh như vậy địa phương đối mặt hai cái thực lực so với hắn cường đại rất nhiều nhân vật, hắn không chết ai chết. Lao công, nhỏ dài này hình như là được đến bí bảo. Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông nhìn chăm chú Lục Tiêm khẽ gật đầu, ân, bất quá là bí bảo chủ động tìm tới nàng, không nhất định là chuyện tốt. Mau kiểm tra một chút. Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông thử cấp Lục Tiêm kiểm tra, nhưng là hắn thần thức vô pháp thấu nhập quang cầu bên trong, tự động phòng ngự lực lượng còn ở. Nhỏ dài, là chúng ta là Mộng Giao, hắn là ngươi Lâm đại ca, không có nguy hiểm. Chu Mộng Giao nhắm hai mắt lại nhẹ giọng địa đạo, nàng thanh âm cũng không có lực sát thương ở Lục Tiêm trong óc bên trong như có như không mà vang lên. Lục Tiêm lông mi nhẹ nhàng mà rung động một chút, ngăn cản Lâm Đông bọn họ quang cầu chậm rãi thu vào Lục Tiêm trong cơ thể. Nhỏ dài, tỉnh lại. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn thanh âm mang theo linh hồn lực lượng nhắm thẳng Lục Tiêm linh hồn bên trong. Cùng lúc đó, từ Lâm Đông bàn tay trung lộ ra cường đại dòng nước gấm dũng mãnh vào Lục Tiêm trong cơ thể làm nàng đóng băng thân thể chậm rãi ấm áp lại đây. Lục Tiêm ngón tay giật mình, dần dần mà nàng mí mắt cũng động, như sao trời, như đá quý giống nhau mắt chậm rãi mở. Lâm đại ca, ta đang nằm mơ sao? Lục Tiêm ngơ ngác mà mở miệng. Lâm Đông bọn họ trải qua rất dài thời gian, nhưng là Lục Tiêm ở ngủ say chúng cũng không có trải qua bao lâu thời gian, ở nàng cảm giác chung, phía trước nhật tử phảng phất còn ở ngày hôm qua. Không có, ngươi không phải nằm mơ. Lâm Đông ôn nhu nói, nhỏ dài, ngươi cảm giác thế nào, có hay không không thoải mái? Lục Tiêm nghe lời mà cảm giác lên, trong chốc lát qua đi nàng kỳ quái nói, Lâm đại ca, hảo kỳ quái, thực lực của ta tăng trưởng thật nhiều. Ta cũng không biết ta hiện giờ là cái gì thực lực, hẳn là so tôn giả còn mạnh hơn. Hơn nữa ở ta trong cơ thể còn có một cái đồ vật, giống như đã cùng ta nhận chủ, kia đồ vật cho ta cảm giác tương đối cường đại. Lục Tiêm trước kia thực lực không có như vậy cường, nhưng là bí bảo cùng nàng dung hợp đã không phải một ngày hai ngày, đã làm thực lực của nàng có thật lớn tăng lên. Hiện giờ Lục Tiêm tu vi vượt qua người tiên cấp là địa tiên cấp bậc, hơn nữa khoảng cách thiên tiên chỉ có một bước xa. Không bao lâu Lâm Đông bọn họ liền xác định Lục Tiêm hiện giờ tu vi cùng thực lực, tu vi điệu tiên đỉnh, thực lực phương diện bởi vì có thể vận dụng một bộ phận bí bảo lực lượng, Lục Tiêm có thể phát huy ra tới thiên tiên lúc đầu lực lượng. Nay vẫn là Lục Tiêm hiện giờ vừa mới thức tỉnh, đối với lực lượng của chính mình nắm giữ không tốt, nếu nắm giữ hảo, Lục Tiêm nói không chừng có thể phát huy ra thiên tiên trung kỳ thực lực. Ngộng Giao, nhỏ dài, chúng ta không lập tức rời đi tinh diễn đại lục thế nào? Lâm Đông nói, trong mắt hắn tinh quang lập lòe. Chính mình cùng Chu Mộng Giao điệu tiên đỉnh thực lực, Lục Tiêm hiện giờ càng là có thiên tiên lúc đầu thực lực, trực tiếp rời đi quá đáng tiếc. Lao công, đều nghe ngươi. Chu Mộng Giao nói, Lục Tiêm ngoan ngoãn gật gật đầu. Nghĩ đến phía trước dễ dàng liền chém giết xích luyện lao tổ bọn họ hai cái, Chu Mộng Giao trong lòng lúc này cũng là một mảnh lửa nóng. Tiên đế cấp cường giả nhẫn không gian chung có bao nhiêu bảo vật, cái này khó có thể đánh giá, chém giết một cái tiên đế cấp cường giả rất có thể chính là vô số bảo vật. Cầu hoa tươi. N. Chương 80, bốn phía bắt người. Tinh diễn đại lục tiến vào hơn 1000 cường giả, 200 nhiều tiên đế cấp, 800 tới cái tiên hoàng cấp, đây là một cổ đáng sợ lực lượng. Nhưng mà này đại lượng cường giả hiện giờ là long du chỗ nước cạn, nếu chỗ nước cạn chỉ có con tôm thật không có cái gì, nhưng là chỗ nước cạn bên trong còn cất giấu cá sấu khổng lồ. Hiện giờ cá sấu khổng lồ đã lộ ra răng nanh chuẩn bị bắt đầu vồ mồi. Lâm Đông Chu Ngộng Giao cùng Lục Tiêm cũng không có lập tức rời đi phiêu tuyết bí cảnh chỉ có một cửa ra vào. Là một cái lý tưởng vô mồi nơi, chỉ cần mục tiêu tiến vào phiêu tuyết bí cảnh đem rất khó tránh được Lâm Đông bọn họ bắt giết. Vì không xuất hiện ngoài ý muốn, Lâm Đông thả ra đi không ít hơi tử người máy, này đó hơi tử người máy theo dõi rất lớn khu vực, chỉ cần có quá nhiều địch nhân đến phiêu tuyết bí cảnh bên này, Lâm Đông bọn họ có thể trước tiên rời đi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Đông cố ý truyền ra một chút tin tức làm một cái tiên đế cấp cường giả biết phiêu tuyết bí cảnh bên này có tình huống, có một ít khả năng bên này có bí bảo. Này một cái tiên đế cấp cường giả được đến tin tức căn bản là không có thông chi còn lại người, hắn một người liền tìm lại đây. Sau đó liền không có sau đó, hắn tuy rằng có tiên đế trung kỳ thực lực, nhưng là sao có thể là Lâm Đông bọn họ ba cái đối thủ. Này một cái tiên đế cấp cường giả ở bên trong này cũng không có bằng hữu, càng không có người có linh hồn của hắn ngọc giản, cho nên hắn chết không có người biết, đồng dạng phương pháp, Lâm Đông bọn họ thực mau dụ dỗ cái thứ hai tiên đế cấp cường giả. Này một cái tiên đế cấp cường giả cảnh giác rất nhiều. Hắn kêu lên tới chính mình một cái bằng hữu, hai người, một cái tiên đế trung kỳ một cái tiên đế lúc đầu, như vậy thực lực thực không tồi, đáng tiếc xa không phải Lâm Đông bọn họ đối thủ, Lâm Đông đều không có ra tay, Chu Ngộng Giao liền sử dụng huyễn sát trận vây khốn bọn họ làm cho bọn họ hai cái đều biến thành thi thể. Lâm Đông dụ dỗ mục tiêu là có chú ý không phải cái gì thứ tốt, cho nên giết cũng sẽ không có tâm lý gánh nặng. Không ngừng tuyển định mục tiêu dụ dỗ, ngắn ngủn nửa tháng thời gian. bị Lâm Đông bọn họ hoặc chảo hoặc giết tiên đế cấp cường giả vượt qua 100, trong đó còn bao gồm hai cái tiên đế đỉnh cường giả. Bởi vì cũng không phải sở hữu cường giả đều bị giết, thời gian cũng còn thiếu, cũng không có khiến cho quá lớn cảnh giác, bất quá nửa tháng qua đi, đã có một ít cường giả cảm giác được dị thường. Từ cảm giác được dị thường đến tra ra một ít cái gì, này yêu cầu thời gian, nhưng mà Tinh Diễn Đại Lục cũng không phải là bọn họ địa bàn, Lâm Đông thực lực của bọn họ lại thập phần cường đại, những cái đó cường giả tưởng tra ra điểm cái gì tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình. Ma Kính, liên hệ không thượng mất tích cường giả có phải hay không đều đã chết, giết chết bọn họ chính là ai? Tinh Diễn Đại Lục nơi nào đó, không ít cường giả tụ tập ở bên nhau, bọn họ bên trong mười mấy cái có tiên đế cấp thực lực, cực kỳ kinh người. Ở này đó cường giả phía trước là một khối 2 mét rất cao hình chứng ương, nó thuộc về mười mấy cái tiên đế cấp cường giả trong đó một cái, kia một cường giả có được tiên đế đỉnh thực lực, ở bên trong này, hắn có địa cấp đỉnh thực lực. Không phải, chỉ là trong đó có đã chết. Ma Kính trung truyền ra thanh âm. Hung thủ là ai? Ma Kính nói, tin tức không đủ, thực lực của đối phương rất cường đại, vô pháp biết được. Ai? Có cường giả thở dài một hơi, như vậy kết quả làm cho bọn họ thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng có thể như vậy trực tiếp hỏi ra tới đâu. Chư vị, đại gia đừng như vậy chán ngán thất vọng, ít nhất có thể xác định thực lực của đối phương thập phần cường đại. Ma Kính người sở hữu nói. Còn lại tiên đế cấp cường giả có âm thầm lắc đầu, chính là không có này Ma Kính, bọn họ cũng biết thực lực của đối phương cường đại. Nếu không phải thực lực cường đại, sao có thể như vậy nhiều cường giả mất tích thậm chí có đã tử vong. Trong đó còn có tiên đế đỉnh cường giả. Khu, đại gia muốn tới nơi nào đều lẫn nhau lưu lại tin tức. Nghĩ đến không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đem đối phương tìm ra. Kia tiên đế đỉnh cường giả nói. Mười mấy cái tiên đế cấp cường giả một cái khác nói. Vương huynh, ngươi tiên đế đỉnh thực lực, ngươi nơi nơi đi dạo như thế nào? Cái này. Ta gần nhất tu luyện ra một chút vấn đề, không thích hợp nơi nơi chạy động. Kia tiên đế đỉnh cường giả nói. Trước kia hắn lá gan lớn hơn rất nhiều, đến tiên đế đỉnh thực lực, lá gan ngược lại nhỏ. Đã có hai cái tiên đế đỉnh cường giả liên hệ không thượng. Hắn không cho rằng thực lực của chính mình liền so với kia hai cái tiên đế đỉnh cường giả cường đại. Còn lại tiên đế cấp cường giả trong lòng khinh bỉ, nhưng là làm cho bọn họ chính mình lúc này nơi nơi đi lại dụ dỗ hung thủ, bọn họ cũng không dám. Chúng ta sinh mệnh quý giá, vẫn là làm tiên hoàng cấp nhân vật thử đi. Một cái tiên đế lúc đầu cường giả nói. Đại thiện. Lời này thật là. Một đám tiên đế cấp cường giả gật đầu, Tinh Diễn Đại Lục còn lại địa phương không ít tiên đế cấp cường giả cũng làm không sai biệt lắm quyết định. Bọn họ thực lực cường đại biết đến tin tức nhiều, những cái đó tiên hoàng cấp cường giả có còn không biết, không ít còn ở Tinh Diễn Đại Lục nơi nơi tìm kiếm, trong đó không ít tiên hoàng cấp cường giả vẫn là đơn độc tìm kiếm. Lao công, hiện tại làm sao bây giờ? Chu Ngộng Giao nói, nửa tháng thời gian bắt giết một nửa tiên đế cấp cường giả, hiện giờ dụ dỗ còn lại tiên đế cấp cường giả làm không được, dư lại tiên đế cấp cường giả thanh danh cũng còn tính hảo. Đến nỗi tiên hoàng cấp cường giả, trước mắt mới thôi Lâm Đông bọn họ một cái đều còn không có chảo. Một cái tiên đế cấp cường giả có được bảo vật nói không chừng để được với mấy chục cái tiên hoàng cấp cường giả có được bảo vật, 800 tới cái tiên hoàng cấp cường giả có được bảo vật có thể so sánh được với Lâm Đông bọn họ được đến 100 tới cái tiên đế cấp cường giả bảo vật 1/3 liền rất không tồi. Hiện giờ phương diện này cường giả một cái đều không thể rời đi Tinh Diễn Đại Lục, nhưng là hơn 4 năm lúc sau là được. Chu Ngộng Giao nói, tiến vào Tinh Diễn Đại Lục cường giả tìm kiếm bảo vật thời gian là 5 năm, 5 năm nội bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Đây là vì phòng ngừa có người được đến bí bảo lập tức khai lưu. Hiện giờ cái này ngăn trở còn lại cường giả rời đi, cũng ngăn trở Lâm Đông bọn họ rời đi. Đều không thể rời đi, tương đối tới nói đúng Lâm Đông bọn họ vẫn là có chỗ lợi, như vậy ngoại giới cường giả tạm thời không thể biết phương diện này cụ thể tình huống. Đem thủy quay đủ. Lâm Đông đạm cười nói. Dư lại tiên đế cấp cường giả tụ thành một đám tiểu đoàn thể, Lâm Đông bọn họ không tốt lắm đối phó này đó tiên đế cấp cường giả. Lâm Đông bọn họ bắt đầu đối phó tiên hoàng cấp cường giả, lấy thực lực của bọn họ đối phó tiên hoàng cấp cường giả thực dễ dàng, ba người tách ra hành động, trong vòng nửa ngày liền bắt được thượng trăm cái tiên hoàng cấp cường giả. Hai ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ ở toàn bộ Tinh Diễn Đại Lục bắt 300 tới cái tiên hoàng cấp cường giả, chiếm được phương diện này tiên hoàng cấp cường giả hơn một nửa. Ở Linh Nguyên Giới, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ đối phó tiên hoàng cấp cường giả không quá dễ dàng, nhưng là ở bên trong này. Lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ đối phó tiên hoàng cấp cường giả tựa như chảo gà con giống nhau nhẹ nhàng. Hơi tử người máy có thể biết bọn họ phương vị, Lâm Đông bọn họ xuất động, không có chuẩn bị tiên hoàng cấp cường giả đó là một chảo một cái chuẩn. Bất quá bắt nhiều như vậy tiên hoàng cấp cường giả cũng phát hiện tình huống không đúng, liên hệ một cường giả liên hệ không thượng này thực bình thường, nhưng là nếu liên hệ 10 cái cường giả 3 năm cái liên hệ không thượng, này liền không bình thường. Phát hiện tình huống không đúng, tiên hoàng cấp cường giả bắt đầu tụ tập, không ít tiên hoàng cấp cường giả cùng tiên đế cấp cường giả gom lại cùng nhau. Bọn họ có thực mau phát hiện tiên đế cấp cường giả phía trước trên cơ bản phát hiện nguy hiểm tụ tập lên, cái này làm cho bọn họ bực bội, nhưng là lấy thực lực của bọn họ đối tiên đế cấp cường giả phát hỏa, bọn họ còn không có như vậy xuẩn. Tiên hoàng cấp cường giả lửa giận tiên đế cấp cường giả vẫn là cảm nhận được, có tiên đế cấp cường giả làm ra giải thích, đây là vì tìm ra hung thủ, chính là này vô pháp làm đại lượng tiên hoàng cấp cường giả trong lòng hỏa khí tát, tiên đế cấp cường giả nhóm nếu tìm đến hung thủ còn hảo, nhưng hung thủ là ai, hiện giờ ở địa phương nào? Tiên đế cấp cường giả nhóm vô pháp trả lời, Lâm Đông bọn họ hành sự quá nhanh chóng, hai ngày thời gian bọn họ cái gì cũng không điều tra ra. Trên thực tế tiên đế cấp cường giả nhóm căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông bọn họ hành động nhanh như vậy, này trong đó đại lượng hơi tử người máy giúp đại ân. Cần thiết sở hữu tiến vào cường giả tụ tập lên. Có tiên đế cấp cường giả đề nghị. Cái này đề nghị phía trước là khó có thể thông qua, rốt cuộc không ít cường giả không ít thế lực lẫn nhau chi gian co thủ hoán, nhưng là hiện giờ, cái này đề nghị thông qua. Vì an toàn, phía trước một ít mâu thuẫn ăn tết tạm thời có thể bông. Đường Lâm Đông bọn họ ở ngoài không có bị giết bị trảo cường giả tụ tập lên, không ít cường giả trong lòng kinh sợ, vượt qua 100 cái tiên đế cấp cường giả không có tụ tập, vượt qua 300 cái tiên hoàng cấp cường giả không có tụ tập, này không sai biệt lắm chiếm được tiến vào phương diện này cường giả thực lực một nửa. Không có khả năng là vừa tiến vào cường giả làm, rất có thể sớm đã có thực lực cường đại nhân vật tiến vào phương diện này. Có cường giả nói, sớm chút tiến vào phương diện này thích ứng thời gian liền trường rất nhiều, tại đây một bên thực lực liền có thể càng cường đại hơn. Loại này khả năng tính lớn nhất, còn có một loại khả năng tính là kêu bí bảo. Cường đại bảo vật có linh, này thực bình thường. Nếu ở linh nguyên giới, kêu bí bảo cường đại nữa cũng không có khả năng nhẹ nhàng bắt lấy diệt sát rất nhiều cường giả, nhưng là tại đây một bên nó lực lượng khả năng so với chúng ta hiện giờ lực lượng cao đến nhiều. Một cái khác cường giả nói, hắn này một loại cách nói cũng được đến không ít cường giả duy trì. Không có người hoài nghi đến Lâm Đông bọn họ trên đầu, Lâm Đông Chu Ngộng Giao bọn họ không có tụ tập, ở những cái đó cường giả xem ra, Lâm Đông bọn họ cũng là bị bắt, có khả năng lúc này đã chết đi. Kia hai cái phía trước gặp qua Lâm Đông bọn họ tự do thần điện thành viên ký ức đã bị Lâm Đông xử lý, không có người có thể thông qua bọn họ ký ức biết Lâm Đông bọn họ đã trở lại. Không biết điểm này, liền sẽ không có người hoài nghi đến Lâm Đông bọn họ trên đầu, rốt cuộc thời gian đoạn, ai sẽ cho rằng Lâm Đông bọn họ đã có tiên hoàng tiên đế cấp thực lực. Vô lượng tiên tôn, có tiên đế đỉnh cường giả mở miệng, chư vị đạo hữu, có một loại khả năng, có người đã được đến bí bảo, hơn nữa đối phương có khả năng giấu ở chúng ta bên trong. Bản tôn đề nghị, trước xác định hung thủ không ở chúng ta bên trong. Thanh Huyền Đại Đế lời nói thật là, chư vị, tất cả mọi người cần thiết kiểm tra, bao gồm bổn tọa cùng Thanh Huyền Đại Đế. Một cái khác tiên đế đỉnh cường giả mở miệng, Lâm Đông bọn họ bắt hai cái tiên đế đỉnh cường giả, không có bị trảo tiên đế đỉnh cường giả cũng chỉ có bọn họ hai cái. Chương 81, 2 năm, 2 và 5. Hai cái tiên đế đỉnh cường giả đều đồng ý, còn lại cường giả cho dù có bất đồng ý kiến cũng không có trọng dụng. Đề nghị thông qua, kiểm tra thực nhanh có rồi kết quả, hung thủ cũng không ở đã tụ tập lên mấy trăm cái cường giả bên trong. Chư vị, nếu hung thủ không ở chúng ta bên trong, đại gia liền có thể yên tâm mà đối ngoại, nhất định đến đem hung thủ tìm ra. Thanh Huyền Đại Đế nói, mấy năm nội chúng ta vô pháp rời đi, nếu không đoàn kết, nói không chừng mọi người toàn bộ bị hung thủ bắt được chém giết. Chúng cường giả không ít có mâu thuẫn, bất quá quan hệ đến chính mình sinh tử, cũng nguyện ý lúc này đoàn kết lên. Chư vị, đại gia có cái gì ý kiến hay, không ngại nói thỏa thích. Tụ tập lên cường giả náo nhiệt mà thảo luận, Lâm Đông bọn họ bên này, Lâm Đông bọn họ ba cái cũng tiến hành thảo luận. Lão công, cái này có phải hay không chơi có chút lớn, bắt nhiều như vậy cường giả, đến lúc đó chúng ta như thế nào xong việc? Chu Ngộng Giao nói, nàng có chút lo lắng. Chào nhiều như vậy cường giả, lập tức chọc phải rất nhiều thế lực a. Trước mặc kệ những cái đó, chúng ta trước tăng lên thực lực của chính mình. Lâm Đông nói, ở linh nguyên giới Lâm Đông là tiên vương đỉnh tu vi, không có kỳ ngộ không có bảo vật hắn rất khó khôi phục đến phía trước thực lực, nhưng là hiện giờ bắt được 100 tới cái tiên đế cấp cường giả, bắt được 300 tới cái tiên hoàng cấp cường giả được đến bọn họ không gian bảo vật, còn sợ không có bảo vật, còn sợ thực lực của chính mình vô pháp khôi phục lại sao. Đại bộ phận cường giả Lâm Đông bọn họ còn không có đánh chết, phía trước cũng không có lấy bọn họ nhận không gian chung bảo vật, Lâm Đông tìm được rồi bọn họ, thực khách khí mà cùng bọn họ giao lưu lúc sau, bọn họ thực vui mà mở ra nhận không gian làm Lâm Đông được đến bên trong sở hữu bảo vật. Lâm Đông phía trước căn bản là không có được đến quá tiên đế cấp cường giả nhận không gian, hiện giờ Lâm Đông được đến những cái đó cường giả nhận không gian chung bảo vật, hắn tỏ vẻ chính mình mau ngất đi rồi, là mau bị kinh hỉ đánh sâu vào đến ngất xỉu đi. Thời gian cầu, đan dược, công pháp, tài liệu, các loại bí bảo. Đông đảo tiên hoàng tiên đế cấp cường giả nhẫn không gian trung bảo vật cơ hồ cái gì cần có đều có, giống thời gian cầu thứ này, Lâm Đông phải tới rồi vượt qua 5 vạn cái, này còn chỉ là bọn hắn dùng đến. Chúng ta thực lực sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Nhìn đến kia đại lượng bảo vật, Lâm Đông cảm giác này một chuyến mạo hiểm thật sự đáng giá. Luân hồi hồn thạch vật như vậy, Lâm Đông đều được đến mấy chục khối, bất quá trong đó có chút Lâm Đông vô pháp sử dụng. Ngọc dao, nhỏ dài, kế tiếp cái gì cũng không cần lo cho, toàn lực tăng lên thực lực. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn thực mau cho Chu Ngọc dao lục tiêm không ít bảo vật, này đó bảo vật là nhất thích hợp các nàng trước mắt tăng lên thực lực. Thời gian cầu đương nhiên không thể thiếu, hơn nữa cấp gia chính là đứng đầu thời gian cầu, thời gian tăng tốc độ đạt tới thượng vạn lần, bên ngoài một ngày thời gian gia tốc hạ chính là hơn 30 năm, bên ngoài một năm, thời gian gia tốc hạ có thể tu luyện thượng vạn năm. Chứ bỏ thời gian cầu còn có thứ khác, tỉ như nói Chu Mộng Giao, Lâm Đông cho nàng đồ vật chung có ức chế mất khống chế bảo vật, chẳng sợ nàng bùng nổ, có kêu bảo vật cũng có thể làm nàng miễn cưỡng khống chế được, lại phối hợp còn lại một ít bảo vật, nàng có khả năng dần dần khống chế được chính mình bùng nổ. Lâm Đông phía trước không có đủ bảo vật vô pháp trợ giúp đến Chu Mộng Giao, nhưng là hiện giờ khuyết thiếu bảo vật thật đúng là không nhiều lắm. Lục tiêm nơi đó, nàng tuyệt tâm hồn thể yêu cầu hấp thu đại lượng bảo vật tăng lên, lấy lục tiêm hiện giờ tu vi, nếu không có này đại lượng bảo vật Lâm Đông khó có thể khiêng lấy, nhưng là hiện giờ, lục tiêm tùy tiện hấp thu, thượng trăm cái tiên đế cấp cường giả mấy trăm cái tiên hoàng cấp cường giả bảo vật cũng đủ nàng bay nhanh hấp thu cấp tốc mà làm thực lực của chính mình tăng lên lên. Ngộng Giao, nhỏ dài không phải sợ lãng phí, chúng ta trước tận lực tăng lên thực lực của chính mình, chỉ cần thực lực cường đại rồi. Chúng ta cùng lắm thì đến lúc đó đem này dư những cái đó cường giả cũng bắt cóc rất nhiều cường giả tuyệt đối có thể bình an rời đi. Lâm Đông nói, Chu Ngọng Giao cùng Lục Tiêm gật đầu, hai nàng thực mau sử dụng thời gian cầu, ở thời gian cầu ra tốc hạ, các nàng có cũng đủ thời gian sử dụng đủ loại bảo vật tăng lên thực lực của chính mình. Lâm Đông thực mau cũng bắt đầu tu luyện, đồng dạng sử dụng đứng đầu thời gian cầu, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông trước sử dụng luân hồi hồn thạch. Mấy chục khối luân hồi hồn thạch có đã bị người sử dụng quá Lâm Đông vô pháp sử dụng, nhưng là trong đó 7-8 khối luân hồi hồn thạch còn không có người sử dụng, trong đó 2 khối luân hồi hồn thạch vẫn là thực không tồi luân hồi hồn thạch. Này 2 khối luân hồi hồn thạch người sở hữu phòng trừng thực buồn bực, bọn họ được đến là chuẩn bị tặng lễ, sớm biết rằng như vậy, bọn họ không bằng chính mình sử dụng. Đệ nhất khối luân hồi hồn thạch có thể luân hồi mấy trăm đời, thời gian gia tốc hạ, này mấy trăm đời ngoại giới không bao nhiêu thời gian liền đi qua. Lâm Đông linh hồn đại đại tăng lên, tu vi từ điệu tiên hậu kỳ tăng lên tới điệu tiên đỉnh, nếu lúc này ở linh nguyên giới, Lâm Đông có thể phát hiện thực lực của chính mình từ tiên vương đỉnh khôi phục tới rồi tiên hoàng lúc đầu. Đệ nhị khối luân hồi hồn thạch, đệ tam khối luân hồi hồn thạch. Có thể dùng sở hữu luân hồi hồn thạch sử có xong, Lâm Đông linh hồn tiến vào giới ấn bên trong một đoạn thời gian, Lâm Đông linh hồn tăng lên tới thiên hồn cựu cấp, chỉ kém một bước, Lâm Đông linh hồn liền có thể đến pháp hồn cảnh giới. Hơn nữa lấy lúc này Lâm Đông tu vi Lâm Đông linh hồn lực lượng, này một bước vượt qua đi cũng không sẽ quá khó khăn. Theo Lâm Đông linh hồn đến thiên hồn cựu cấp, Lâm Đông ở bên trong này tu vi đạt tới thiên tiên trung kỳ, thực lực đạt tới thiên tiên hậu kỳ, nếu ở linh nguyên giới, lúc này Lâm Đông thực lực hẳn là đã khôi phục tới rồi tiên hoàng hậu kỳ. Hơn nữa, đây là bất động dùng thạch hóa ma nhãn dưới tình huống tiên hoàng hậu kỳ, vận dụng thạch hóa ma nhãn, Lâm Đông lực công kích phòng trừng có thể so với giống nhau tiên đế lúc đầu cường giả. Đáng giá nhắc tới chính là, có Lâm Đông cung cấp không ít bảo vật, đế vấn đã tăng lên tới rồi tiên đế cấp thực lực. Lúc này đế vấn ở Cửu Long đỉnh trung cũng sử dụng thời gian cầu, thực lực tăng lên thực mau. Linh hồn tăng lên, nên làm thân thể cường độ cũng tăng lên lên rồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, có đại lượng bảo vật, có Cửu Long luyện thiên lục cửu tử ma công như vậy công pháp, Lâm Đông đem thân thể của mình cường độ tăng lên đi lên vô áp lực. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều cường giả thực lực vô pháp tăng lên chính là bởi vì không có tài nguyên. Nếu có vô hạn lượng tài nguyên cung dùng, thực lực tăng lên tốc độ đều sẽ cực kỳ khủng bố. Lâm Đông bọn họ lúc này chính là tình huống như vậy, mấy trăm cái tiên hoàng tiên đế cấp cường giả cung cấp bọn họ tài nguyên. Linh hồn tăng lên, thân thể cường độ tăng lên, côn pháp trở lĩnh ngộ đại đại tăng lên, hấp thu không ít ngọc giản, luyện đan trình độ đại đại tăng lên. Ngoại giới 2 năm, thời gian gia tốc hạ đại khái 2 vạn năm qua đi, Lâm Đông không biết mệt mỏi tăng trưởng thực lực của chính mình. Chu Ngộng Giao lục tiêm các nàng đồng dạng như thế. Có đại lượng bảo vật cung cấp, Chu Ngộng Giao đã có thể hơi chút khống chế chính mình bùng nổ. Bình thường trạng thái hạ nàng cũng đã có tiên đế lúc đầu thực lực, bùng nổ dưới tình huống Chu Ngộng Giao đã có tiên đế hậu kỳ thậm chí tiên đế đỉnh thực lực. Lục tiêm 2 năm phía trước chỉ có địa tiên cấp tu vi, thời gian gia tốc hạ 2 vạn năm sau qua đi, nàng hấp thu vô số bảo vật, thực lực ngạnh sinh sinh mà từ điệu tiên cấp tăng lên tới tiên đế lúc đầu, này vẫn là nàng tận lực khống chế được chính mình tăng lên tốc độ, bằng không lúc này Lục Tiêm nói không chừng đã có tiên đế trung kỳ hoặc là tiên đế hậu kỳ thực lực. Chỉ là nếu như vậy tăng lên, Lục Tiêm liền sẽ tăng lên rất chậm, ảnh hưởng đến tương lai tăng lên, này tính không ra. Đến này một bước, Lâm Đông bọn họ tăng lên chậm lại, một phương diện rất nhiều thứ tốt đã bị bọn họ dùng, về phương diện khác, bọn họ tu vi thực lực đã đại đại tăng cường, tu vi thực lực đã không tốt lắm tăng lên. Lao công, Lâm Đại ca, Chu Ngộng Giao Lục Tiêm cùng Lâm Đông tạm thời không có nói thang gặp nhau, bọn họ phía trước ước định quá 2 năm đã đến giờ tụ một chút. Ngộng Giao, nhỏ dài, các ngươi hiện giờ cái gì thực lực? Lâm Đông hít sâu một hơi nói. Lục Tiêm khẽ cười nói, Lâm Đại ca, ta trước nói đi. Ta hiện giờ ở bên trong này là tiên hoàng lúc đầu tu vi, ở bên ngoài tiên đế lúc đầu. Tiên hoàng tiên đế, hảo. Lâm Đông cười to, 2 năm đi qua, còn lại mấy trăm cái cường giả có thực lực hẳn là cũng tăng lên, nhưng là thế nào cũng không có khả năng tăng lên nhiều như vậy, đạt tới tiên hoàng cấp khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Phía trước những người đó tối cao cũng chỉ là địa tiên đỉnh, 2 năm thời gian có thể có thiên tiên trung kỳ tu vi liền cực kỳ không tồi. Ngộng Giao, ngươi đâu? Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao hơi hơi mỉm cười, bình thường trạng thái tiên đế lúc đầu tu vi, bùng nổ dưới tình huống tiên đế hậu kỳ thực lực đi, cùng giống nhau tiên đế đỉnh cường giả hẳn là cũng có thể đấu đấu. Lớn nhất thu hoạch là bùng nổ dưới tình huống có thể khống chế một chút, bùng nổ dưới tình huống ra tay sẽ mãnh liệt rất nhiều lần, nhưng là đã có thể miễn cưỡng khống chế ra tay đối tượng. Cực kỳ không tồi. Còn có hơn 2 năm thời gian, ngươi lại tăng lên một ít, bùng nổ dưới tình huống đã đủ để cùng giống nhau tiên đế đỉnh cấp cường giả chống lại. Lâm Đông nói. Phương diện này đâu, ngươi hiện giờ cái gì thực lực? Trong tình huống bình thường thiên tiên đỉnh, bùng nổ dưới tình huống, tiên vương trung kỳ. Lâm Đông gật gật đầu, hắn cũng đem chính mình hiện giờ tình huống nói, tiên hoàng đỉnh tu vi, vận dụng cửu long đỉnh thạch hóa ma nhãn dưới tình huống có giống nhau tiên đế lúc đầu thực lực, ở bên trong này cùng Chu Ngộng Giao không bùng nổ dưới tình huống giống nhau, thiên tiên đỉnh. Ngoại giới 2 năm, thời gian gia tốc hạ 2 vạn năm tả hữu, tiêu hao đại lượng bảo vật, Lâm Đông thực lực của bọn họ đều có khủng bố tăng lên. Lao công, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục tu luyện sao? Ta cảm giác tiếp tục tu luyện hiệu quả sẽ không thực hảo. Chu Ngộng Giao nói. Ta cũng là giống nhau. Lục Tiêm nói. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, Ngộng Giao, nhỏ dài, nếu như vậy, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, đem còn lại cường giả toàn bộ bắt lại. Lâm Đông bọn họ chỉ có 3 cái, nhưng là Lâm Đông hoàn toàn có tin tưởng đem còn lại cường giả toàn bộ bắt lại, bởi vì Lục Tiêm ở bên trong này hiện giờ chính là tiên hoàng lúc đầu thực lực. Đây là cái dạng gì khái niệm, Lâm Đông hiện giờ chỉ là thiên tiên đỉnh, Chu Ngộng Giao bùng nổ dưới tình huống cũng chỉ là tiên vương trung kỳ, Lục Tiêm tiên hoàng lúc đầu thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đem Lâm Đông bọn họ 2 cái đồng loạt nháy mắt hạ gục. Còn lại kia mấy trăm cái cường giả nhưng không có Lâm Đông bọn họ nhiều như vậy tài nguyên, có thể tới thiên tiên trung cấp tu vi liền thập phần không tồi, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao ra tay liền có rất lớn nắm chắc đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy, càng không cần phải nói còn có thực lực hiện giờ ở bên trong này khủng bố đến cực điểm Lục Tiêm. Chương 82, chúng cường giả đoàn tụ. Linh Nguyên Thành là tinh diễn đại lục mặt trên gần nhất 2 năm xuất hiện một cái thành thị, từ đông đảo cường giả cộng đồng thành lập, sử dụng không ít bảo vật, có được thập phần cường đại lực phòng ngự. Lâm Đông bọn họ không có chảo mấy trăm cái cường giả vẫn luôn đãi ở Linh Nguyên trong thành không có rời đi, bọn họ không dám rời thành. 2 năm phía trước mấy trăm cái cường giả thương lượng ra tới biện pháp chính là toàn lực phòng ngự căng quá kế tiếp mấy năm. Mấy trăm cái cường giả tụ tập kết quả chỉ có thể như vậy kiến phòng thủ thành phố ngự chúng cường giả trên mặt không ánh sáng, nhưng là bọn họ không có tốt chủ ý có thể bắt được hung thủ. Tinh diễn đại lục cũng không nhỏ, thực lực của đối phương còn so với bọn hắn cao, muốn tìm đến đối phương đây là cực kỳ chuyện khó khăn. Có khả năng đối phương che giấu tới rồi bên người đều không thể phát hiện. Thanh Huyền huynh, ngươi tựa hồ có chút tâm thần không yên. Linh Nguyên trong thành 2 cái tiên đế đỉnh cường giả trong đó một cái nói. Hắn phía trước ở bên trong này địa tiên đỉnh. Hiện giờ đã khôi phục tới rồi thiên tiên trung kỳ thực lực, Thanh Huyền Đại Đế cũng là thiên tiên trung kỳ, mặt khác còn có 2 cái nguyên lai chỉ có điệu tiên hậu kỳ thực lực cường giả cũng khôi phục tới rồi thiên tiên trung kỳ. Đến nỗi thiên tiên hậu kỳ một cái đều không có. Nếu bọn họ lẫn nhau tín nhiệm cấp trong đó mấy cường giả đại lượng tài nguyên nói không chừng còn sẽ có thiên tiên hậu kỳ thậm chí thiên tiên đỉnh cường giả xuất hiện, chính là bọn họ đến từ chính rất nhiều thế lực, lẫn nhau phía trước còn có mâu thuẫn. Hơn nữa, liền tính không có mâu thuẫn. Đến từ chính bất đồng thế lực bọn họ cũng là rất khó tín nhiệm người khác, rất khó đem tài nguyên tụ tập đến trong đó mấy cường giả trên người. Không có đại lượng tài nguyên tụ tập, bọn họ chung không quá khả năng xuất hiện thiên tiên hậu kỳ cường giả. Người còn không phải giống nhau. Thanh Huyền Đại Đế hơi hơi thở dài một hơi nói, 2 năm, đối phương không có bất luận cái gì động tĩnh, ngươi nói đối phương đang làm cái gì. Thanh Huyền Đại Đế trước mặt cường giả trầm mặc, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đối phương đều rất có thể là ở tu luyện, bắt giết như vậy nhiều cường giả khẳng định được đến đại lượng tài nguyên, trời biết kia một cường giả đã đạt tới kiểu gì thực lực. Bọn họ hiện giờ còn không biết động thủ cường giả có 3 cái cũng không chỉ là 1 cái. Thanh Huyền huynh, không cần quá bi quan, Linh Nguyên Thành phòng ngự rất mạnh, hơn nữa chúng ta mấy trăm cái cường giả có thể liên hợp phòng ngự, liền tính kia một cường giả đã có tiên vương cấp thực lực cũng rất khó phá hủy Linh Nguyên Thành. Lại quá 1-2 năm, đối phương cho dù có tiên hoàng cấp thực lực cũng mơ tưởng phá thành. Ta phỏng chừng đối phương rất có thể là tiên vương cấp lực lượng. Thanh Huyền Đại Đế trước mặt tiên đế đỉnh cường giả suy đoán vẫn là thực chuẩn xác. Lâm Đông có thể bộc phát ra tiên vương cấp lực lượng, Chu Ngộng Giao cũng chỉ có thể bộc phát ra tiên vương cấp lực lượng, nhưng là hắn lẩu một cái lục tiêm. Lục tiêm tuyệt tâm hồn thể, có đại lượng bảo vật dưới tình huống thực lực tăng lên tốc độ cực kỳ khủng bố. Hơn nữa lục tiêm sinh ra chính là ở tinh diễn đại lục không có rời đi quá tinh diễn đại lục, nàng tại đây một bên đã chịu áp chế tiểu đến nhiều. Đinh! Có cường giả gõ vang lên Linh Nguyên Thành chuông cảnh báo, có cường giả tới gần chính là Lâm Đông Chu Ngộng Giao lục tiêm còn có Mãng Long. Mãng Long phía trước tiên hoàng đỉnh tu vi khoảng cách tiên đế cấp 1 bước xa, theo Lâm Đông này một cái chủ nhân thực lực tăng lên, nó lực lượng tăng lên một ít vượt qua kia 1 bước, hiện giờ đã tiên đế lúc đầu tu vi, chiến lực có thể so với giống nhau tiên đế trung kỳ nhân vật. Phía trước đối với Lâm Đông này một cái chủ nhân Mãng Long là rất bất mãn, nhưng là hiện giờ, nó đã vừa lòng chịu phục. Nó không đốc, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực cùng tăng lên tốc độ, nó tưởng thoát khỏi Lâm Đông khống chế cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa, vì cái gì muốn thoát khỏi? Phía trước rất dài thời gian đều không có đột phá đến tiên đế cấp, đi theo Lâm Đông không bao lâu đã đột phá. Ngồi ở Mãng Long trên lưng, tay trái ôm Chu Mộng Giao, tay phải ôm Lục Tiêm, Lâm Đông rất là nhàn nhã mà đến gần rồi Linh Nguyên Thành. Linh Nguyên trong thành cường giả thực mau đều chú ý tới Lâm Đông bọn họ. Bọn họ là ai? Có cường giả mở miệng, nay một cường giả nghi hoặc cũng là còn lại không ít cường giả nghi hoặc, Hỗn Nguyên Đại Linh vực cường giả bọn họ giống nhau rõ ràng. Tựa hồ Hỗn Nguyên Đại Linh vực không có Lâm Đông bọn họ mấy hảo nhân vật. Hình như là Lâm Đông, tinh diễn đại lục tự do thần điện sáng lập giả. Có cường giả có chút cổ quái địa đạo, này một cường giả hiểu biết quá tự do thần điện tình huống biết Lâm Đông này một cái sáng lập giả, có đồn đãi Lâm Đông đã chết, không có chết cái này một cường giả cũng không cảm giác kỳ quái, nhưng là Lâm Đông lúc này xuất hiện ở chỗ này là có ý tứ gì? Lâm Đông là tự do thần điện điện chủ thời gian khoảng cách hiện tại còn không xa. Này một cường giả nhưng không cho rằng Lâm Đông đã có bắt được kia đại lượng cường giả thực lực, Lâm Đông phía trước người tiên cấp, hiện giờ có địa tiên cấp thực lực không tồi. Có chút không đúng, chư vị, ta vô pháp cảm giác ra thực lực của bọn họ. Có một cường giả kinh ngạc địa đạo. Này một cường giả nói như thế, lập tức không ít cường giả toàn lực cảm ứng lên, thực mau bọn họ sắc mặt thay đổi, thật đúng là vô pháp cảm ứng được Lâm Đông thực lực của bọn họ. Như thế tình huống, Lâm Đông bọn họ rất có khả năng là hung thủ. Là các ngươi bắt còn lại cường giả, còn giết hại không ít cường giả. Linh Nguyên Thành tường thành phía trên một cường giả lạnh lùng nói. Không tồi. Lâm Đông đạm cười gật đầu, chư vị, biết vì cái gì các ngươi phía trước không có bị trảo sao. Bởi vì các ngươi thanh danh cũng không tệ lắm. Nhưng mà đến này nông nỗi, tựa hồ chúng ta bình bình an an tường an không có việc gì đi xuống, tựa hồ không quá khả năng. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Một cái khác cường giả lạnh giọng nói, ngươi làm như thế, sẽ không sợ toàn bộ tinh diễn đại lục đều bị ngươi liên lụy. Lâm Đông lắc lắc đầu, chư vị, liên lụy không phải một cái ý kiến hay, cũng không chỉ có các ngươi sẽ liên lụy đúng không? Chư vị, đừng nói nhảm nữa, các ngươi đầu hàng đi, chủ động đầu hàng, ta chỉ lấy đi hắn 1/2 bảo vật. Cho các ngươi 10 tức thời gian suy xét, 10 tức lúc sau, các ngươi nếu bị ta bắt, toàn bộ bảo vật liền cũng chưa. Lâm Đông giọng nói lạc, tức khắc Linh Nguyên trong thành truyền ra không ít tiếng mắng, mấy trăm cái cường giả trong đó tuyệt đại bộ phận sẽ không màng thân phận mà quát mắng. Nhưng là có cường giả nhưng không có như vậy nhiều chú ý, như thế nào khó nghe như thế nào mắng. Lâm Đông tiểu tệ tử, có loại các ngươi liền công phá Linh Nguyên Thành tường thành, phá thành, ra ra cho ngươi dập đầu đều được. Khắc khắc, kia 2 nữ nhân không tồi, Lâm Đông, đến lúc đó làm bổn tọa hảo hảo mà sảng một chút. Cuồng vọng hôn trướng đồ vật, ngươi tuyệt đối tử lộ một cái. Trở lên, là mắng thực chú ý, rất nhiều cường giả mắng ra tới nói so mặt trên nói khó nghe gấp 10 lần gấp 100 lần. Đối với Linh Nguyên Thành phòng ngự rất nhiều cường giả có tin tưởng, chỉ cần Lâm Đông bọn họ phá không được thành, như vậy bọn họ sẽ không có việc gì, ở bọn họ xem ra, sao không làm chính mình trong miệng trước xuất khẩu ác khí. Chư vị, 10 tức đã đến giờ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, thực đáng tiếc đại gia không có người trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Mọi người chuẩn bị, toàn lực phòng ngự. Thanh Huyền Đại Đế trầm giọng nói. Có cường giả tuy rằng cũng không cho rằng Lâm Đông bọn họ có năng lực công phá tường thành, nhưng là lúc này vẫn là toàn lực phòng ngự. Toàn bộ Linh Nguyên Thành đều bao phủ ở thật lớn kết giới chung, giống nhau tiên vương cấp công kích khó có thể phá rớt hiện giờ Linh Nguyên Thành kết giới. Lâm đại ca, ta tới. Lục Tiêm Tiểu Thanh nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra Linh Nguyên phòng thủ thành phố ngự cường đại, hắn cùng Chu Ngộng Giao liền tính có thể phá thành cũng đến phí rất nhiều công phu. Nơi này không thích hợp kiến thành. Lục Tiêm đối với tường thành phía trên cường giả khẽ cười nói, nơi này kiến thành sẽ sập. Theo Lục Tiêm nói, Linh Nguyên Thành khí vận cực nhanh mà bị Lục Tiêm rời đi đi, mặt đất lúc này kịch liệt chấn động lên, toàn bộ Linh Nguyên Thành đều chấn động, Linh Nguyên Thành cường giả toàn lực phòng ngự, chính là này chấn động phun trào ra tới khủng bố năng lượng, hơn nữa chấn động trung tâm chính là Linh Nguyên Thành, ở rất nhiều cường giả kinh hãi trong ánh mắt, bọn họ cực cực khổ khổ thành lập lên Linh Nguyên Thành tường thành thế nhưng thật sự sợ, khắc vào tường thành trung rất nhiều đại trận tự nhiên phá hư, Linh Nguyên Thành lực phòng ngự đại đại rơi chậm lại, tuy rằng phòng ngự kết giới còn ở, nhưng là lực phòng ngự giảm xuống gấp 10 lần. Bí bảo bị nàng được đến tinh diễn đạo tôn truyền thừa. Chúng ta thua. Linh Nguyên trong thành Thanh Huyền đạo tôn chờ cường giả cười khổ, Lục Tiêm nhẹ nhàng khiến cho toàn bộ Linh Nguyên thành hỏng mất, làm cho bọn họ tử vong kia càng thêm đơn giản, hiện giờ thông minh cách làm chính là ngoan ngoãn mà đầu hàng miễn cho bị Lâm Đông bọn họ đánh chết. Lâm Đông bọn họ đã giết một ít cường giả, Thanh Huyền đạo tôn bọn họ nhưng không cho rằng Lâm Đông bọn họ không dám giết bọn họ. Chúng ta đầu hàng. Thanh Huyền đạo tôn cái thứ nhất mở miệng nói, Lâm Đông, không cần lại có giết chóc, bảo vật các ngươi tưởng cầm đi liền cầm đi. Mãng Long trên lưng, Lâm Đông đạm cười nói, kỳ thật ta phía trước liền cho các ngươi cơ hội, các ngươi trực tiếp đầu hàng, còn tỉnh một nửa bảo vật. Chư vị, đại gia nhưng đừng phản kháng, nếu không nói không chừng sẽ bạch bạch mà vứt bỏ tánh mạng. Lâm Đông giọng nói lạc bắt đầu giam cầm những cái đó cường giả tu vi, không có cường giả phản kháng, bọn họ không đốc, Lục Tiêm một câu khiến cho Linh Nguyên thành sụp. Lực lượng như vậy là bọn họ có thể chống cự sao? Lục Tiêm liền tính không có tiên hoàng cấp thực lực cũng có tiên vương đỉnh thực lực, bọn họ hiện giờ tối cao cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ, thực lực kém đến xa. Thức mau, mấy trăm cái cường giả toàn bộ bị Lâm Đông bọn họ giam cầm, đến tận đây, tiến vào phương diện này cường giả toàn bộ bị Lâm Đông bọn họ bắt lấy. Chư vị, tuy rằng các ngươi thanh danh không tồi, nhưng là bảo vật vẫn là muốn xuất ra tới, chủ động điểm mở ra không gian bảo vật đi. Lâm Đông khẽ cười nói, đại gia nhưng đừng cất giấu. Phía trước có cường giả cất giấu, kết quả hắn đã không còn nữa. Phía trước Lâm Đông bọn họ chảo cường giả còn không có hiện giờ nơi này chảo cường giả nhiều. Một đám cường giả mở ra không gian bảo vật, đại lượng bảo vật lại một lần bị Lâm Đông bọn họ góp nhặt lên. Một cái siêu cấp nhẫn không gian bên trong không gian thật lớn cơ hồ bị đôi đến tràn đầy. Chư vị, chỉ cần các ngươi nghe lời không sang bậy, các ngươi an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Lâm Đông cười nói, lại một lần được đến đại lượng bảo vật, Lâm Đông trong lòng sảng khoái vô cùng. Này đó cường giả thực mau bị Lâm Đông bọn họ chuyển rời đến một khác chỗ địa phương cùng với dư bị bắt được cường giả đoàn tụ, tiến vào phương diện này 1000 cường giả, 340 cái bị Lâm Đông bọn họ chém giết, tồn tại còn có 900 mấy chục cái. Thanh Huyền, Nước Ương, các ngươi như thế nào cũng tới. Phía trước bị chảo một cái tiên đế đỉnh cường giả nói, cùng các ngươi. Nước Ương đại đế tức giận địa đạo. Ai, này một chuyến liền tính đến lúc đó còn có thể tồn tại cũng mất mặt ném lớn. Còn quản mất mặt không? Đến lúc đó có thể tồn tại liền cảm ơn trời đất. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đa tạ ha. N. Chương 83, 5 năm đã đến giờ. Sở hữu tiến vào cường giả đều bắt được, hơn nữa lại được đến số lượng khủng bố bảo vật. Lâm Đông ba người, đế vẫn còn có Mãng Long tiếp tục tu luyện. Thời gian bất chi bất giác lại hơn 2 năm qua đi, Lục Tiêm tu vi tăng lên tới tiên đế trung kỳ. Chu Ngộng Giao bình thường thời điểm tu vi khoảng cách tiên đế trung kỳ vẫn là thiếu chút nữa điểm. Nhưng là bùng nổ dưới tình huống có được tiên đế đỉnh thực lực. Lâm Đông linh hồn đạt tới pháp hồn cảnh giới, 6 loại thuộc tính lực lượng dung nhập tới rồi linh hồn bên trong, tu vi tuy rằng vẫn là tiên hoàng đỉnh, nhưng là vận dụng Cửu Long đỉnh, vận dụng Thạch Hóa Ma Nhãn dưới tình huống, thực lực đã đạt tới tiên đế trung kỳ tiêu chuẩn, nếu đến lúc đó lại liên hệ tốt nhất cổ linh sơn mặc long chờ long thú phụ đỉnh, Lâm Đông thực lực còn có thể đại đại tăng cường, giống nhau tiên đế hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc là đối thủ. Đế vẫn đạt tới tiên đế trung kỳ, Mãng Long có được thượng cổ thần long huyết mạch thiên phú vẫn là rất mạnh, đồng dạng đạt tới tiên đế trung kỳ thực lực. Lao công, này Transformer lực công kích lực phòng ngự thế nào? Chu Ngộng Giao tò mò địa đạo, Lâm Đông bọn họ tụ ở cùng nhau, ở bọn họ trước mặt là một cái hơn 100 mét cao thật lớn người máy, nhìn qua thập phần uy mãnh. Chu Ngộng Giao các nàng làm Lâm Đông cấp này người máy mệnh danh thời điểm, Lâm Đông nhớ tới xem qua phương diện này điện ảnh, vì thế có Transformer tên này. Bất quá Lâm Đông này người máy có thể so điện ảnh chung kia Transformer lợi hại nhiều. Lâm Đông vừa lòng mà nhìn chính mình tu luyện rất nhiều hoàn thành tác phẩm cười nói, ta đã nhiều lần cải tiến nó công kích hệ thống phòng ngự hệ thống, hiện giờ lực công kích đạt tới tiên đế trung kỳ tiêu chuẩn, lực phòng ngự cũng đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn. Nó bên trong nội trí thứ nguyên trong không gian mặt chứa đựng không ít tài liệu, nếu giống nhau bị hao tổn có thể tự hành tu bổ. Trừ lần đó ra, nó có được cường đại giả quét hệ thống, sẽ không so với chúng ta thần thức giả quét kém, có được nhiều loại biến hình năng lực. Lâm Đông nói đến này, kia thật lớn người máy nháy mắt biến thành một con thuyền loại nhỏ màu ngân bạch phi thuyền, ngay sau đó nó lại biến thành mấy chục cái loại nhỏ người máy, thực mau nó lại biến thành một cái màu đen rồng bay, nhìn qua cực kỳ chân thật. Từ những cái đó cường giả chân quý tư liệu ta có đại lượng thu hoạch, rất nhiều lợi dụng tới rồi này mặt trên. Lâm Đông cười nói, làm ta cùng nó đánh, nếu là không cho mặc lòng chúng nó phụ đỉnh, thua rất có thể là ta. Chu Ngộng Giao kỳ quái nói, không đều là tiên đế trung kỳ sao. Sắc thật là như thế này, nhưng là nó bên trong chứa đựng năng lượng so với ta thân thể chứa đựng năng lượng nhiều đến nhiều. Lâm Đông nói, máy móc tộc cường đại không phải không có đạo lý, trong chiến đấu chúng nó giống nhau có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Lục Tiêm nói, Lâm Đại ca, cái này có thể lượng sản sao? Lục Tiêm lời này lập tức liền đã hỏi tới điểm tử thượng, thứ này nếu có thể lượng sản, kia giá trị cao gấp 10 lần gấp trăm lần không ngừng, nếu không thể lượng sản chỉ có thể như vậy lộng một cái chơi chơi, kia cũng liền thời điểm mấu chốt có thể sử dụng một chút. Lâm Đông gật đầu, có thể, nhưng là yêu cầu cũng đủ nguồn năng lượng. Chúng ta lúc này đây tuy rằng được đến rất nhiều đồ vật, nhưng là cũng không có đủ nguồn năng lượng. Lâm Đông nghĩ tới ma giới kia thế giới thạch, hắn có được vạn tà tinh, là có khả năng được đến kia thế giới thạch ẩn chứa cơ hồ vô cùng năng lượng. Chỉ cần được đến kia thế giới thạch, Lâm Đông liền có khổng lồ năng lượng, lại lộng tới đại lượng phản vật chất nguyên chờ đồ vật, Lâm Đông có thể làm ra tới một chi sức chiến đấu khủng bố máy móc quân đoàn. Đương nhiên, này không ý nghĩa tự thân thực lực tăng lên liền không quan trọng, thực lực không đề cập tới thăng, chết phỏ mở cũng cứ như vậy trình độ không có khả năng đến tiên đế hậu kỳ thực lực, càng không thể có thể tới tiên đế đỉnh thực lực. Chẳng sợ số lượng rất nhiều tiên đế trung kỳ Transformer đối phó tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh cường giả cũng cố hết sức, đối phương nếu chạy trốn rất có thể đuổi không kịp, nếu trốn tránh lên, cấp bậc chênh lệch ở nơi đó, rất có thể tìm kiếm không đến. Lao công, chúng ta trước không nói về sau, mau 5 năm, bên ngoài khẳng định sẽ có cường giả tiến vào, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên tiến vào một cái chảo một cái. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Đã chơi rất lớn, Lâm Đông không ngại tiếp tục chơi đại. Toàn bộ tinh diễn đại lục Lâm Đông bày ra đại lượng cải tiến quá hơi tử người máy, so phía trước hơi tử người máy càng cường đại hơn theo dõi khu vực lớn hơn nữa. Chỉ cần khu vực nội có cường giả tiến vào, Lâm Đông có thể lập tức đưa bọn họ trào lại đây. Tiến vào cường giả khẳng định không một cái có thiên tiên cấp thực lực, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, lấy Lâm Đông chế tạo ra tới Transformer thực lực, bắt người thực dễ dàng. Ở bị bắt lên 900 nhiều cường giả chờ mong chung, 5 năm thời gian rốt cuộc tới rồi, ngoại giới không có cường giả tiến vào. Bất quá nửa ngày qua đi còn không có cường giả rời đi, bên ngoài rốt cuộc có cường giả bắt đầu tiến vào tinh diễn đại lục. Tiến vào cường giả tiên hoàng cấp có, tiên đế cấp cường giả cũng có. Về tinh diễn đại lục tin tức truyền khai xa hơn hấp dẫn Hỗn Nguyên đại lĩnh vực nội càng rất mạnh giả chú ý, Hỗn Nguyên đại lĩnh vực bên ngoài không ít cường giả cũng bị hấp dẫn lại đây. Ong. Mỗi một chỗ không gian dao động, bên này một cái hơi tử người máy lập tức cảm ứng được xác định phương vị truyền ra tin tức. Lâm Đông bọn họ bên này Transformer Kình Thiên Trụ có động tĩnh, nó biến thành mấy chục cái loại nhỏ người máy, trong đó một cái lập tức phá vỡ không gian rời đi, nó thực lực là tiên vương cấp, lấy nó thực lực tinh diễn đại lục cũng không lớn thực mau liền có thể đến mục tiêu địa điểm. Một đám đều không có rời đi, tranh đoạt nói không chừng tới rồi mấu chốt thời khắc. Cái thứ nhất tiến vào chính là một cái tiên đế cấp cường giả, hắn trong lòng chờ đợi, nếu chính mình được đến tinh diễn đạo tôn bí bảo thực lực khẳng định tăng nhiều. Nay một cường giả tiến vào lập tức kiểm tra chính mình tình huống. Thực lực tự nhiên đã chịu đại đại áp chế chỉ có địa tiên trung kỳ. Thảo. Này một cái tiên đế cấp cường giả thầm mắng một tiếng, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian dao động, một đài màu ngân bạch cơ giáp xuất hiện ở nó trước mặt, cơ giáp vừa xuất hiện lập tức một đạo màu tím điện lưu điện tới rồi này một cái tiên đế cấp cường giả trên người, điện lưu không có điện chết này một cái tiên đế cấp cường giả, nhưng là lập tức làm hắn hôn mê qua đi. Mục tiêu bắt được. Màu ngân bạch cơ giáp hồi báo một tiếng lập tức bắt lấy kia một cái tiên đế cấp cường giả phản hồi thực mau tới rồi Lâm Đông bọn họ trước mặt. Này một cái tiên đế cấp cường giả bị quan tới rồi còn lại 900 nhiều cường giả nơi trang viên. Này không phải mặt trời chói chang tông đại trưởng lão sao? Chính là hắn, không nghĩ tới hắn cũng lại đây cùng chúng ta làm bạn, ai? Lâm Đông còn ở bắt người, chúng ta khẳng định còn sẽ có rất nhiều tân bằng hưu đã đến, hắn đây là muốn khiến cho động đất ta. Một cái, hai cái, ba cái. Lâm Đông Chu Ngộng Giao bọn họ không có động, Kình Thiên Trụ lực lượng liền có thể đem những cái đó tiến vào cường giả toàn bộ trảo lại đây. Kình Thiên Trụ cùng thời gian bắt được 100 cái cường giả đều không có vấn đề, cùng thời gian giống nhau cũng liền 3-5 cái cường giả tiến vào. Như vậy qua đi 2 ngày, ngoại giới ước chừng tiến vào 500 cường giả, trong đó tiên đế cấp cường giả chiếm được 1/10. Tiến vào cường giả không có một cái rời đi, phía trước tiến vào cường giả vẫn là không có người rời đi, ngoại giới rốt cuộc không có gì cường giả tiến vào, sợ hai rốt cuộc gáp xuống bảo vật đối bọn họ lực hấp dẫn. Nên rời đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn tiến vào đóng lại 1.500 tới cái cường giả trang viên bên trong đông đảo cường giả thực mau được đến tin tức bay nhanh mà tụ tập. Lâm Đông, ngươi thật to gan, lão phu là Ma Diễm Tông đại trưởng lão, ngươi cũng dám chảo lão phu. Sau lại bắt được 500 tới cái cường giả trong đó một cái rít gào nói, bọn họ cao cao tại thượng quán, có lúc này cũng áp không dưới chính mình tính tình. Lâm Đông nhìn phía kia một cái rít gào áo đen láo giả, hắn ý niệm vừa động hơn 20 cái dị trùng xuất hiện, mỗi một cái dị trùng đều đã có tiên hoàng đỉnh thực lực, hiện giờ ở bên trong này là thiên tiên cấp thực lực. Lâm Đông chỉ kia một cái rít gào áo đen láo giả, tức khắc sở hữu dị trùng nào tới, này một cái áo đen láo giả hiện giờ thực lực không bị giam cầm cũng ngay tại chỗ tiên cấp. Sao có thể chống đỡ được hơn 20 cái thiên tiên cấp dị trùng? Ngắn ngủn thời gian, này một cái nguyên bản tiên đế cấp cường giả đã chết, bị hơn 20 cái dị trùng huyết tinh mà cắn ướt. Trang viên bên trong tức khắc can tĩnh, một ít tính tình hỏa bạo cường giả lúc này đều ngạnh sinh sinh áp xuống chính mình tính tình. Chư vị, ta tiến vào nơi này là nói cho các ngươi, chúng ta phải rời khỏi. Các ngươi chuẩn bị tốt viết cấp chính mình thân nhân bằng hữu môn phái tin, các ngươi đến lúc đó có thể hay không sống. Liền xem các ngươi thân nhân bằng hữu nguyện ý lấy ra nhiều ít cứu các ngươi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, đã được đến thật lớn tài phú, nhưng là nếu đều đã đắc tội, sao không lại vớt một bút? Đại vớt một bút, này đó cường giả tương ứng thế lực thực lực liền sẽ giảm xuống một ít, thực lực của hắn dâng lên một phần, đến lúc đó phiền toái tiểu không ít. Kỳ thật nếu tưởng càng thiếu phiền toái, hẳn là được đến đồ vật lúc sau đem người đều giết, nhưng là chuyện như vậy Lâm Đông làm không được, hắn đến lúc đó chỉ biết đem trong đó một bộ phận người giết. Người có tốt xấu chi phân, sát ác nhân đối với Lâm Đông có chỗ lợi có thể được đến không ít công đức, sát người tốt liền tổn hại công đức. Chư vị, viết đi, viết thành khẩn một chút, đúng rồi, cho các ngươi môn phái người bảo đảm ta an toàn, nếu ta hoặc là bằng hữu của ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng chỉ có thể chôn cùng. Lâm Đông khẽ cười nói, chúng cường giả sắc mặt rất khó coi, bất quá hiện giờ nhân vi giao thất bọn họ là thịt cá, cũng chỉ có thể nghe Lâm Đông. Lâm đạo hữu, nếu lại cấp ra không ít đồ vật cho người. Ngươi bảo đảm không thương chúng ta tánh mạng. Thanh Huyền Đạo Tôn trầm giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, kia muốn xem được đến đồ vật ta vừa lòng không hài lòng, nếu lấy một ít rách nát lửa gạt ta, kia khẳng định chết chắc rồi. Từ các ngươi trong tay ta được đến không ít đồ vật, các ngươi hẳn là biết, một chút vật nhỏ cũng không thể làm ta vừa lòng. Lâm Đạo Hữu, nếu chúng ta nơi này đại lượng cường giả tử vong, rất có thể thiên hạ đại loạn, với thương sinh bất lợi à, mong rằng Lâm Đạo Hữu có thể xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng thiếu tạo giết chóc. Thanh Huyền Đạo Tôn nói. Lâm Đông lạnh nhạt nói, các ngươi mệnh nắm giữ ở các ngươi chính mình trong tay, lấy các ngươi thực lực, các ngươi không có khả năng gom góp không đến tương đối nhiều bảo vật, khuyên các ngươi một câu, cho dù là mượn, cũng muốn mượn đến cũng đủ làm lòng ta động đồ vật. Chư vị, đừng vọng tưởng ta sẽ đem các ngươi toàn bộ buông tha, ta hiện tại liền có thể minh xác mà nói cho các ngươi ít nhất chết 1/10. Không nghĩ trở thành kia 1/10 liền đem tin viết hảo. Ta sẽ đem tin truyền ra đi cho các ngươi thân nhân bằng hữu 2 tháng gom góp thời gian. Chương 84, giao nộp tiền chủ thượng. 1.500 tới cái cường giả đều làm ra tới cầu viện ngọc, Lâm Đông kiểm tra lúc sau làm một cái thực lực giống nhau người máy truyền đi ra ngoài. Này một cái người máy đi ra ngoài lập tức đã bị rất nhiều cường giả bắt lấy, bọn họ bức thiết muốn biết tinh diễn đại lục hiện giờ tình huống. Bên trong cường giả thân nhân thỉnh chú ý. Người máy mở miệng, tức khắc vây quanh nó rất nhiều cường giả an tĩnh xuống dưới. Tiến vào bên trong cường giả đã bị ta chủ nhân bắt lấy, bên trong cường giả thân nhân thỉnh mau chóng lĩnh các ngươi thân nhân bằng hữu cầu viện ngọc giản. Người máy lời này nói ra, tức khắc rất nhiều cường giả kinh hô ra tiếng, không ít cường giả trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, tiến vào bên trong như vậy nhiều cường giả, cư nhiên đã toàn bộ bị bắt lấy, cái này làm cho bọn họ khó mà tin được. Bất quá, hẳn là không có cường giả khai như vậy vui đùa hậu quả thực nghiêm trọng. Người chủ nhân là ai? Có cường giả quát hỏi nói. Bất quá người máy cũng không có trả lời, nó chỉ là đờ đẫn mà nhìn chăm chú vào phía trước. Ta là bên trong liệt dương tiên đế nhi tử, có hay không ta phụ thân cầu viện ngọc giản? Một cái khác cường giả nói. Người máy nghe được lời này phảng phất sống lại đây nói, có, thỉnh chờ một lát. Thực mau người máy liền lấy ra tới một cái ngọc giản, vừa mới nói chuyện cường giả thực mau xem xét ngọc giản, hắn sắc mặt âm trầm nói, chư vị, là thật sự, bên trong cường giả đều đã bị trảo, hắn cho chúng ta 2 tháng gom góp thời gian, đã đến giờ làm bọn bắt cóc không hài lòng cường giả, ít nhất có 1/10 sẽ bị xử tử. Bọn bắt cóc đã giết chết không ít cường giả, bên trong chết cường giả đều là bị trói phỉ giết chết. Ta là Thanh Huyền Đại Đế đồ đệ, có hay không Thanh Huyền Đại Đế ngọc giản? Một cái khác cường giả lập tức mở miệng nói. Thực mau này một cường giả cũng được đến ngọc giản, hắn nói chứng thực vừa mới nói chuyện cường giả lời nói không giả. Ta phu quân là. Ta muốn ta phụ thân ngọc giản, ta phụ thân là. Một đám cường giả mở miệng, Lâm Đông phái ra này một cái người máy phát ra đi 3.000 tới phân ngọc giản. Chỉ có 1.500 người tới, nhưng là mỗi một phần tin tức đều có vài cái dành trước, như vậy có thể phòng ngừa ngọc giản rơi xuống người nào đó trong tay sau đó không nghĩ biện pháp cứu người. Có vài cái dành trước, ngọc giản tổng có thể rơi xuống nguyện ý toàn lực cứu người nhân thủ, Lâm Đông thu hoạch sẽ đại không ít. Tiến vào bên trong lâu như vậy thời gian không có tin tức, bên trong cường giả thân nhân bằng hữu giống nhau đều có tại đây một bên, Tiểu Hắc cũng tới rồi bên này, hắn đồng dạng lãnh tới rồi một khối Lâm Đông chia hắn ngọc giản, bất quá bên trong tin tức là làm hắn rời xa. Được đến Lâm Đông cho hắn ngọc giản, Tiểu Hắc yên lặng mà rời đi không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, rốt cuộc hiện giờ rời đi cường giả rất nhiều, 2 tháng gom góp thời gian. Bọn họ đến toàn lực gom góp đến cũng đủ thứ tốt cứu mạng. Lâm Đông bọn họ trảo cường giả phân lượng một đám đều cũng đủ trọng, bắt lấy bọn họ, lộng tới rất nhiều bảo vật vẫn là thực dễ dàng. Những cái đó cường giả, có rất nhiều một cái thế lực tông chủ, có thậm chí là một cái thế lực người sáng lập lao tổ tông, bọn họ nếu chết ảnh hưởng quá lớn quá lớn. Liên tính thân phận địa vị không có như vậy cao, đối với một cái thế lực mà nói, một cái tiên hoàng cấp cường giả tiên đế cấp cường giả cũng cực kỳ quan trọng, chết một cái thực lực tổn hao nhiều. Về sau khẳng định tổn thất rất nhiều ích lợi. Rất nhiều cường giả trong tối ngoài sáng mắng to, nhưng là nên chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị, không ít cường giả đảo không của cải giác không bảo hiểm thậm chí mượn đến không ít đồ vật, chỉ cần người tồn tại, đến lúc đó trả hết vẫn là không thành vấn đề, mà người nếu chết, bọn họ nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy tử vong. Hỗn loạn chung, thời gian thực mau liền đi qua 2 tháng, Tinh Diễn Đại Lục chung, Lâm Đông lại một lần gặp được kia 1.500 tới cái cường giả. Lúc này đây không có cường giả khai mắng, thượng một lần giáo huấn rất khắc sâu. Chư vị, ta yêu cầu các ngươi phát hạ nho nhỏ lời thề. Lâm Đông khẽ cười nói, lời thề rất đơn giản, đến lúc đó nếu thả các ngươi đem sẽ không lấy bất luận cái gì lý do đối phó chúng ta, các ngươi đem toàn lực ngăn cản khắc cường giả đối phó chúng ta, các ngươi một đám thế lực tuyệt đối sẽ không liên hợp lại. Nếu trái với, các ngươi linh hồn hủy diệt, thân nhân bằng hữu một đám chết thảm. Một cái đơn giản lời thề, Lâm Đông nói 5 tới phút, đủ loại tình huống Lâm Đông đều tận lực bao gồm ở trong đó. Hơn nữa trái với lời thề hậu quả nghe xong đều làm người không rét mà run, những cái đó cường giả một đám nghe mặt đều tái rồi. Chư vị, chiếu ta nói phát hạ lời thề đi, đương nhiên, nếu ai có thể phát huy đến càng tốt, kia đến lúc đó bình an rời đi khả năng tính cao một ít. Lâm Đông khẽ cười nói, tình thế so người cường, chúng cường giả một đám phát hạ cái này làm cho bọn họ cực không nghĩ phát hạ linh hồn lời thề, này lời thề phát hạ, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận cường giả cũng không dám vi phạm lời thề. Đến lúc đó không dám lại đối phó Lâm Đông, đối với cùng Lâm Đông có quan hệ người. Hơn nữa nếu có người bởi vì cái này đối phó Lâm Đông đám người, bọn họ cũng muốn toàn lực ngăn cản. Thực hảo, chư vị, kế tiếp là một cái khác sự tình, hy vọng đại gia đến lúc đó rời đi không cần quá kích động, ở ta bình an phía trước, các ngươi quá kích hành vi đều sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Tỷ như nói, Lâm Đông nhìn phía một cường giả, kia một cường giả trước kia rất khó nghe mà mắng quá Lâm Đông, lúc này hắn sắc mặt tối sầm lập tức độc phát thân vong. Lâm đạo hữu, chúng ta sẽ không sàng bậy, yên tâm, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Thanh Huyền đạo tôn cười khổ nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, chư vị, ủy khuất đại gia tiên tiến nhập này vạn yêu hồ chung. Lâm Đông trong tay xuất hiện một kiện bảo vật, này bảo vật vốn di thuộc về một cái tiên đế hậu kỳ cường giả, rất cường đại, đối phó yêu tộc thập phần không tồi, thu người cũng không có vấn đề, bên trong không gian hoàn toàn có thể nhận lấy này 1.000 nhiều cường giả. Vào đi. Lâm Đông đem miệng bình nhắm ngay những cái đó cường giả, thực mau 1.500 tới cái cường giả toàn bộ bị thu được vạn yêu hồ chung, Lục Tiêm cùng Chu Ngộng Giao đã ở bên trong, Lâm Đông triệu hồi ra tới Mãng Long bay lên trời ở trong thời gian rất ngắn rời đi Tinh Diễn Đại Lục. Chết phỏ mở kình thiên trụ bị Lâm Đông lưu tại Tinh Diễn Đại Lục, nó có được cường đại năng lực, có thể bắt được về sau tiến vào Tinh Diễn Đại Lục cường giả, kể từ đó, Tinh Diễn Đại Lục bá tánh sẽ không đã chịu thượng giới cường giả hãm hại. Hơn nữa, bắt được rất nhiều cường giả. Đến lúc đó Kình Thiên Trụ cũng có thể cấp Lâm Đông cung cấp không nhỏ tài lực duy trì. Tinh Diễn Đại Lục nhập khẩu phía trước hình thành một cái kêu Tinh Diễn Thành thành thị, hai tháng thời gian không đến khi liền có rất nhiều cường giả hội tụ tới rồi bên này, hiện giờ hai tháng đã đến giờ, tụ tập đến bên này cường giả càng nhiều. Đột nhiên, tinh diễn đại lục nhập khẩu quang mang nhàn nhạt lập lòe, rất nhiều cường giả trong mắt tinh quang lập lòe, bọn bắt cóc liền phải xuất hiện. Giống. Mãng Long Trở Lâm Đông rít gào một tiếng từ tinh diễn đại lục cửa ra vào vọt ra, nó trên người bộc phát ra tiên đế cấp hơi thở. Mãng Long cũng không có thay đổi bộ dáng, Lâm Đông cũng không có, thực lực của bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng là bên này tụ tập đại lượng cường giả, trong đó khẳng định có không ít cường giả có thể thấy được bọn họ vốn là cái gì bộ dáng, thay đổi cũng vô dụng. Giam cầm. Vây thiên tác. Đóng băng. Không ít cường giả lập tức sử dụng ra tới không ít thủ đoạn tưởng nháy mắt đem Lâm Đông cùng Mãng Long cấp vây khốn. Lâm Đông cùng Mãng Long xác thật nháy mắt đã bị giam cầm, nhưng là không có cường giả dám giết bọn họ. Ở Mãng Long trên người treo một khối thẻ bài, mặt trên rành mạch mà viết rõ, chỉ cần Lâm Đông bọn họ chết, những cái đó cường giả hẳn phải chết, chỉ cần giam cầm Lâm Đông bọn họ hai tức thời gian, những cái đó cường giả đồng dạng hẳn phải chết. Thực mau Lâm Đông bọn họ bị giải trừ giam cầm, những cái đó cường giả không dám đánh cuộc, Lâm Đông bọn họ chảo cũng không phải là 15 cái cường giả, là 1.500 tới cái cường giả. Trong đó tiên đế đỉnh cường giả đều có vài cái, tiên đế cấp cường giả 300 tới cái. Chư vị, ta đối với các ngươi thực thất vọng, các ngươi thân nhân bằng hữu cũng sẽ thực thất vọng, như vậy thời điểm các ngươi còn tới làm tức giận ta. Lâm Đông lạnh lùng thốt, vốn dĩ các ngươi chung nào đó ít người giao một chút ta cũng cho các ngươi thân nhân bằng hữu sống, nhưng là hiện giờ ta thay đổi chủ ý, không có đại lượng bảo vật, các ngươi đừng nghĩ cứu trở về ta chào người. Các hạ tiên hoàng đỉnh tu vi, bất giác quá lớn ngôn bất tàm. Một cái tiên đế cấp cường giả bực bội địa đạo, hắn đến từ một cái cường đại thế lực, đại ca tiên đế hậu kỳ thực lực bị Lâm Đông cấp bắt nếu tử vong đối bọn họ môn phái ảnh hưởng thật lớn. Lâm Đông ngó kia cường giả liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, ngươi này một câu giá trị 10%. Đồng dạng dưới tình huống, ngươi không nhiều lắm giao 10%, đại ca ngươi liền tử lộ một cái. Vừa mới nói chuyện cường giả sắc mặt biến đổi, còn lại không ít chuẩn bị khiển trách Lâm Đông cường giả tức khắc gắt gao nhắm lại miệng mình. Bang. Này một cường giả nặng nề mà chịu chính mình một bạt tai, bằng hữu, vừa mới là ta nói không đúng, thỉnh thứ lỗi. Nhận sai thái độ cũng không tệ lắm, 10% giảm đến 1% đi. Lâm Đông đạm thanh nói, đồ vật chuẩn bị tốt. Lấy lại đây đi. Là. Này một cái tiên đế cấp cường giả vội vàng làm một cái nhẫn không gian bay về phía Lâm Đông. Lâm Đông bắt lấy thần thức thấu vào trong đó, hắn khẽ nhíu mày, thành ý cũng không phải thực đủ, ta cũng không phải thực vừa lòng, cho ngươi một cái bổ giao cơ hội. Bất quá sở hữu bổ giao, khấu trừ 10% vật phẩm giá trị. Lần thứ 2 bổ giao khấu 20. Nhẫn không gian trung đồ vật kỳ thật không ít, nhưng là Lâm Đông biết khẳng định còn có thể đào ra càng nhiều đồ vật, cớ sao mà không làm. Bằng hữu, toàn bộ ở chỗ này. Này một cái tiên đế cấp cường giả lại lấy ra tới một cái nhẫn không gian cười khổ nói, này đã là hắn có thể lộng tới nhiều nhất bảo vật, trong đó một bộ phận bảo vật vẫn là từ khắc cường giả nơi đó mượn. Lâm Đông tiếp nhận nhẫn không gian thần thức quét một chút đạm thanh nói. So vừa mới thành ý hảo không ít, còn hành đi. Còn lại người tưởng cứu người nhanh lên, ta kiên nhẫn không phải thực đủ, chậm chạp không có người cứu, ta rất có thể trực tiếp giết. Lâm Đông nói đưa tin cho Chu Ngọc Giao, Chu Ngọc Giao lập tức đem trong đó một cái Lâm Đông muốn giết cường giả chém giết. Giang giác. Này một cường giả có thân nhân bằng hữu cầm linh hồn ngọc giản tại đây một bên, hắn thân nhân bằng hữu ở linh hồn ngọc giản rách nát nháy mắt liền phát hiện. Không, không. Trong đó một cường giả hoảng sợ mà kêu lên. Chu Mộng Giao giết là một cái tiên đế cấp cường giả, hắn tương ứng thế lực cũng liền kia một cái tiên đế cấp cường giả, hắn tử vong rất có thể sẽ làm này một cái thế lực nên đón tai họa thật lớn. Tu luyện giới chung, trên cơ bản không có thế lực không có địch nhân thực lực không rơi chậm lại, thực lực của ngươi đại đại rơi chậm lại, nguy hiểm liền tùy thời có khả năng buông xuống. Chương 85, giao nộp tiền chuộc hạ. Ngươi giết chết ta sư tôn, ngươi sao lại có thể? Chết đi cường giả trong đó một cái đồ đệ sợ hãi mà kêu to. Phía trước không có cảm giác, nhưng là lúc này chính mình sư tôn tử vong linh hồn ngọc giản rách nát, hắn cảm giác được mãnh liệt sợ hãi. Ánh mặt trời thực ấm áp, nhưng là lúc này cùng vừa mới chết đi tiên đế cấp cường giả có quan hệ không ít người cảm giác được ấm lãnh, địch nhân phảng phất cười dữ tợn từ bốn phương tám hướng nhào tới. Còn lại rất nhiều cường giả cũng đã chịu cực đại khiếp sợ, một cái tiên đế cấp cường giả cư nhiên liền như vậy đã chết. Ta nói, ta kiên nhẫn không phải thực đủ. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, chư vị, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ta giao, ta lập tức giao, là cho ta phụ thân giao, hắn là. Ta cũng giao, cấp lao tổ tông. Ngắn ngủn thời gian đông đảo cường giả mở miệng, một đám nhận không gian bay về phía Lâm Đông, trong đó đều có đại lượng bảo vật. Lâm Đông thần thức thấu nhập đông đảo nhận không gian sau đó thực mau mà đem trước mặt nhận không gian thu, có này một cái tiên đế cấp cường giả tử vong vì lệ, không đến 5 phút đồng hồ Lâm Đông liền thu được 1.500 tới cái nhận không gian. Chỉ có cực cá biệt cường giả không có người cho bọn hắn giao nộp, bọn họ không có thân nhân, cũng không có chính mình bằng hữu. Chư vị, các ngươi xác định đã lấy ra tới toàn bộ bảo vật. Nếu tưởng bổ cứu, hiện tại còn kịp. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, làm ta không hài lòng không ít, ít nhất 1/5 người sẽ nên đón tử vong. Thu được tiền tài nhưng không lùi, tiền tài giao, nếu cuối cùng người vẫn là đã chết, tổn thất có thể to lắm. Tiền bối, đừng giết ta phụ thân là một cái người tốt, chúng ta đã tận lực gom góp các loại bảo vật. Tiền bối, cầu xin ngài. Không ít người cầu xin, cũng có không ít cường giả lại một lần cấp ra nhận không gian, ít nhất 1/5 tỷ lệ tử vong, cái này so 1/10 tỷ lệ tử vong đáng sợ rất nhiều, giao nộp càng nhiều bảo vật có thể làm cho bọn họ trong lòng càng yên ổn. Những người này giao nộp làm rất nhiều phía trước tâm định cường giả cũng bất an, bọn họ có bảo vật lập tức lại bổ thượng không ít bảo vật. 10 tới phút qua đi, đã không có bất luận cái gì nhận không gian bay về phía Lâm Đông, chỉ có từng tiếng cầu xin. Rất nhiều cường giả trong lòng lúc này tưởng chửi ầm lên, nhưng là bọn họ không dám, một câu mắng, nói không chừng khiến cho phía trước hết thể công mệt một hội. Không có thân nhân bằng hữu bị trảo cường giả lúc này cũng không dám nói bậy lời nói. Nếu nói bậy lời nói Lâm Đông trong lòng khó chịu làm còn lại cường giả diệt bọn hắn, chỉ sợ vì chính mình thân nhân, nhưng cái đó cường giả sẽ không chút do dự mà đưa bọn họ xử lý. 1.500 tới cái tiên hoàng tiên đế cấp cường giả thân nhân bằng hữu sau lưng thế lực, đây là thập phần đáng sợ lực lượng. Chư vị, yên lặng một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, tinh diễn trong thành tụ tập vượt qua 100 vạn sinh linh, ngắn ngủn thời gian toàn bộ tinh diễn thành hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Các ngươi tưởng cứu chính mình thân nhân bằng hữu tâm ta lý giải. Tưởng cứu bọn họ, phát hạ linh hồn lời thề đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc giản, trong ngọc giản ký lục phía trước 1.500 tới cái cường giả phát hạ linh hồn lời thề tin tức. Các ngươi linh hồn lời thề cũng có không nhỏ giá trị, chúng nó cùng những cái đó bảo vật cùng nhau, quyết định các ngươi thân nhân bằng hữu sống hay chết. Các ngươi có 100 tức thời gian, 100 tức thời gian lúc sau, ta đem rời đi, các ngươi không còn có cơ hội. Trong ngọc giản ký lục linh hồn lời thề nội dung thực mau bị đông đảo cường giả đã biết. Bọn họ cực không nghĩ phát hạ như vậy linh hồn lời thề, nhưng là một đám cường giả vẫn là phát hạ linh hồn lời thề, hơn nữa có cường giả còn kéo không ít không quan hệ cường giả phát hạ linh hồn lời thề, rốt cuộc thêm một cái người thề, đến lúc đó chính mình thân nhân bằng hữu mạng sống tỷ lệ liền cao một ít. Trăm tức thời gian thực mau liền đến, bên này cùng kia 1.500 tới cái cường giả có quan hệ cường giả trên cơ bản đều phát hạ linh hồn lời thề, cái này không nhất định hoàn toàn hữu hiệu, nhưng là tổng có thể ước thúc tuyệt đại bộ phận người. Chư vị, trong vòng 3 ngày, này một cái thành thị chung mọi người không được rời đi, chỉ cần có một người rời đi, ta liền sẽ nhiều sát 10 cái người. Không hẹn ngày gặp lại. Mãng Long bay lên trời trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời, tinh diễn thành thực mau đóng cửa cửa thành, một tầng tầng kết giới bao phủ toàn bộ tinh diễn thành, này đó là những cái đó bị trảo cường giả thân nhân bằng hữu làm ra tới, hiện giờ bọn họ thân nhân bằng hữu còn ở Lâm Đông trong tay, bọn họ nhưng không hy vọng sinh tử của bọn họ xuất đại đại tăng lên. Tuy rằng Lâm Đông đã rời đi không nhất định có thể biết bên này tình huống, nhưng là bọn họ không nghĩ đánh cuộc. 1.500 tới cái cường giả bị trảo, này chứng minh rồi Lâm Đông cường đại năng lực, ai có thể 100% xác định Lâm Đông hiện giờ không thể biết bọn họ có phải hay không rời đi. Hỗn Nguyên Đại Linh Vực có được đại lượng cường giả, đồng thời cũng có được đại lượng truyền tống trận, Lâm Đông biết phụ cận liền có một cái cường đại thế lực có được cự ly xa truyền tống trận, hơn nữa kia một cái thế lực cường giả còn bị hắn bắt lên. Ở trong thời gian ngắn nhất chạy tới này một cái thế lực Lâm Đông thực mau khởi động truyền tống trận. Ta truyền tống rời đi, các ngươi lập tức phá hủy này một cái truyền tống trận, minh bạch. Lâm Đông thanh âm vang lên thân ảnh thực mau biến mất không thấy. Phá hủy truyền tống trận. Này một cái thế lực hiện giờ cầm đầu cường giả vội vàng nói, bọn họ không dám không nghe lời, bọn họ thế lực Lao Tổ Tông ở Lâm Đông trong tay, không nghe lời Lao Tổ Tông bị giết, kia ly thế lực rách nát cũng không xa. Vâng, truyền tống trận thực mau bị phá hủy. Hai cường giả xuất hiện ở bên này, bọn họ trên người đều tản ra tiên đế cấp hơi thở. Đây là hai cái tiên đế đỉnh cường giả, Lâm Đông rời đi tinh diễn thành liền chuẩn bị ra tay, chính là vẫn luôn chần chờ không có ra tay, bọn họ phán đoán nếu ra tay chỉ sợ chiếm không được hảo. Lâm Đông bắt được đại lượng cường giả khẳng định sử dụng không ít cường đại phòng ngự bảo vật, bọn họ công kích nháy mắt giết chết Lâm Đông này cơ hồ là không có khả năng, liền tính có thể giết chết Lâm Đông lúc sau, kia 1.500 tới cái cường giả cũng sẽ chết. Đến lúc đó đông đảo cường giả tương ứng thế lực lửa giận bọn họ nhận không nổi. Còn có một vấn đề, nếu ra tay lại không có giết chết Lâm Đông, đến lúc đó Lâm Đông hiệp kia 1.500 tới cái cường giả làm cho bọn họ sau lưng thế lực diệt bọn hắn tương ứng thế lực làm sao bây giờ? bọn họ thế lực nhận không nổi như vậy áp lực. Lâm Đông buồn có thể cho rất nhiều cường giả che chở hắn trực tiếp đến bên này. Hắn không có sợ hãi. Hai cái tiên đế đỉnh cường giả nhìn nhau cười khổ, ở kia 1.500 tới cái cường giả bị Lâm Đông phóng rất trước kia đều không thế nào hiếu động Lâm Đông. Một cái truyền tống trận giống nhau có rất nhiều truyền tống mục tiêu, Lâm Đông sử dụng truyền tống trận liên thông thượng trăm cái truyền tống trận, hắn lựa chọn truyền tống mục đích địa khoảng cách xa xôi, bên này cũng không có nhiều ít cường giả thủ, tại đây một bên lại truyền tống một lần, Lâm Đông rời đi xa hơn khoảng cách, trên cơ bản đã thoát khỏi cường giả truy tung, hắn sử dụng hai cái truyền tống trận hủy hoại, người khác không biết hắn truyền tống mục đích, muốn tìm ra tới hắn truyền tống đi nơi nào cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Mãng Long Lâm Đông vẫn là tiên đế cấp thực lực, mênh mang thế giới, muốn tìm ra cất giấu như vậy cao thực lực cường giả liền càng không dễ dàng. Lâm Đông thu Mãng Long, bất quá hắn vẫn là không dám đại ý, thẳng đến rời đi Hỗn Nguyên Đại Linh vực Lâm Đông mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước tìm được Tần Ôn, sau đó tìm một chỗ trốn đi tiếp tục tu luyện. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tần Ôn nơi là Tím La Đại Linh vực Hoàng Diệp Thiên tiểu linh vực, phía trước Lâm Đông bọn họ từ Hoàng Diệp Thiên tiểu linh vực đến Hỗn Nguyên Đại Linh vực hoa suốt 1 năm thời gian. Hiện giờ Lâm Đông Chu Ngộng Giao thực lực xa xa không phải phía trước có thể so, hoa thời gian thiếu đến nhiều. Phía trước có truyền tống trận yêu cầu chờ đợi không ít thời gian mới có thể truyền tống, hiện giờ người đến, biểu hiện ra tới tiên đế cấp thực lực liền có thể ưu tiên truyền tống, cường giả vi tôn, cái này thực bình thường. Hoa không đến 1/10 thời gian, Lâm Đông liền từ Hỗn Nguyên Đại Linh vực chạy tới Hoàng Diệp Thiên tiểu linh vực, bên này cùng phía trước so sánh với cũng không có cái gì biến hóa. Đáng giá nhắc tới chính là, ở Lâm Đông rời đi Hỗn Nguyên Đại Linh vực một cái tháng sau nội, có một ít cường giả tiến vào Tinh Diễn Đại Lục, chính là đi vào cường giả không có một cái ra tới, bọn họ toàn bộ bị Tinh Diễn Đại Lục nội Kình Thiên trụ bắt. Tình huống như vậy làm rất nhiều cường giả từ bỏ tiến vào Tinh Diễn Đại Lục thăm dò trả thù ý tưởng, Tinh Diễn Đại Lục trở thành cấm địa. Lão đại, đại tẩu hiện giờ bộ dáng gì, xinh đẹp không? Hắc hắc. Tiểu Hắc đạo, hắn từ Vạn Yêu Hồ trung ra tới. Ở Hỗn Nguyên Đại Linh vực kia một bên Lâm Đông đem Tiểu Hắc Trang vào Vạn Yêu Hồ chung tới rồi Hoàng Diệp Thiên bên này phóng ra. Ngươi thực mau liền có thể đã biết. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn ở đâu một cái lâu đài Lâm Đông là biết đến, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến kia một cái lâu đài phụ cận. Bắt lấy Tần Ngôn ba cái tiên đế cấp cường giả còn ở, Lâm Đông rời đi mấy năm, nhưng là làm tiên đế cấp cường giả, bọn họ kiên nhận thực hảo, đừng nói mấy năm, liền tính chờ thượng vài thập niên nếu có thể có đại thu hoạch bọn họ cũng nguyện ý chờ. Nhớ kỹ, thạch hóa ma nhãn về ta. Ba cái tiên đế cấp cường giả chung cái kia tiên đế chung cấp cường giả trầm giọng nói. Còn lại bảo vật chúng ta ưu tiên chọn lựa liền hảo. Mặt khác hai cái tiên đế cấp cường giả trong đó một cái nói, ba cái tiên đế cấp cường giả thực mau mang theo Tần Ngôn tới rồi lâu đài cổng lớn. Giao ra thạch hóa ma nhãn, lại làm chúng ta chọn lựa các ngươi trên người còn lại bảo vật, nữ nhân này các ngươi có thể mang đi. Ba cái tiên đế cấp cường giả chung kia tiên đế chung cấp cường giả nói. Lâm Đông bên người lúc này có Lục Tiêm Chu Ngộng Giao Tiểu Hắc còn có Mãng Long, Lục Tiêm Chu Ngộng Giao Mãng Long đều có chút nhìn không thấu, này một cái tiên đế trung cấp cường giả thật không có lập tức hạ sát thủ, bằng không y bọn họ phía trước kế hoạch, Lâm Đông bọn họ đến, lập tức liền giết Lâm Đông. Đừng chơi đa dạng, nữ nhân này trên người chúng ta hạ cường đại cấm chế, chỉ cần chúng ta ý niệm vừa động nàng liền sẽ chết. Lâm Đông ánh mắt lộ ra trào phúng chi sắc, ta đánh cuộc ngươi không có như vậy lá gan, thật sự giết chết nàng. Các ngươi tuyệt đối tử lộ một cái, các ngươi tương ứng thế lực tuyệt đối sẽ bị nổ tận gốc, muôn đời đều không thể khôi phục lại. Ba cái tiên đế cấp cường giả tâm châm xuống, bọn họ thật đúng là không dám giết Tần Ôn, Tần Ôn sau lưng thế lực khẳng định không phải bọn họ có thể chống cự. Vẫn là lời nói mới rồi, giao ra thạch hóa ma nhãn, rộng mở các ngươi nhận không gian làm chúng ta chọn lựa các ngươi còn lại bảo vật, bằng không bổn tọa hiện tại liền lạt thủ tối hoa, giết nàng, lại nghĩ cách từ các ngươi trên người cấp lấy. Kia tiên đế trung kỳ cường giả lạnh giọng nói. Cầu hoa tươi en. Chương 86, cứu Tần Ngôn. Ba vị, ta có một cái đề nghị, các ngươi thả tiểu ngôn, bắt ta như thế nào? Lâm Đông trầm giọng nói, các ngươi bắt lấy tiểu ngôn kỳ thật cũng không có gì dùng, bắt lấy ta có thể chậm rãi làm thạch hóa ma nhãn thoát ly. Thạch hóa ma nhãn không phải đơn giản liền có thể rời đi, tin tưởng các ngươi bắt lấy ta cũng sẽ không trực tiếp giết người, như vậy hậu quả nghiêm trọng. Trước làm chúng ta xem xét các ngươi nhẫn không gian lựa chọn bảo vật. Mặt khác hai cái tiên đế cấp cường giả trong đó một cái nói. Lâm Đông nhíu mày nói, chuyện này không có khả năng. Thạch hóa ma nhãn đổi tiểu ngôn, này đối với các ngươi tới nói đã thực không tồi. Ba vị, các ngươi nếu không đồng ý, chúng ta đã có thể đi rồi, đến lúc đó tiểu ngôn người nhà lại đây, các ngươi đừng hối hận. Ba cái tiên đế cấp cường giả trong lòng có chút kinh sợ, Tần Ngôn người nhà thực lực rất có thể so với bọn hắn cường đại rất nhiều. Này đầu long thú về chúng ta, còn có nàng, cùng ngươi cùng nhau đổi Tần Ôn. Kia một cái tiên đế trung cấp cường giả chỉ Chu Mộng Giao nói. Chuyện này không có khả năng. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Tiên đế trung cấp cường giả đạm thanh nói, nếu chỉ là đổi ngươi, chúng ta không dám giết ngươi, lại không thể cưỡng bách ngươi giao ra thạch hóa ma nhãn, chúng ta bắt ngươi có ích lợi gì. Hai vị huynh đệ đừng lo lắng, bắt bọn họ, chúng ta trực tiếp giết. Tần Ôn không thể giết, bọn họ chúng ta vẫn là dám. Tin tưởng chỉ là giết bọn hắn, Tần Ôn người nhà cũng sẽ không quá cùng chúng ta so đo. Tiên đế trung kỳ cường giả nói, bọn họ dù sao cũng là tiên đế cấp cường giả, không có trực tiếp chọc tới càng cường đại nhân vật thân nhân dưới tình huống cường đại tiên đế cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng đối bọn họ động thủ, rốt cuộc cường đại nhân vật cũng có thực lực tương đối thấp thân nhân bằng hữu. Đại thúc, này không được. Tần Ôn cấp, nàng cũng không biết Lâm Đông bọn họ hiện giờ đã có tiên đế cấp thực lực. Nếu không phải cố kỵ Tần Ôn an nguy, Lâm Đông bọn họ kỳ thật có thể thực dễ dàng đem này ba cái tiên đế cấp cường giả chém giết. Lâm Đông lúc này toàn lực ra tay có tiên đế trung kỳ thực lực, Chu Ngộng Giao tiên đế lúc đầu đỉnh, Lục Tiêm tiên đế trung kỳ, Mãng Long có được tiên đế trung kỳ tu vi, thực lực không sai biệt lắm đạt tới tiên đế hậu kỳ. Mặt khác, Lâm Đông Cửu Long đỉnh trung đế vẫn có tiên đế trung kỳ thực lực, bọn họ vài người số tuy rằng thiếu, nhưng trừ bỏ Tiểu Hắc, một đám đều là tiên đế cấp cường giả. Hơn nữa, Lâm Đông bọn họ được đến đại lượng bảo vật, trong đó cá biệt bảo vật đủ để đánh chết tiên đế hậu kỳ cường giả. Tiểu Nôn, đại thúc tin tưởng ngươi khẳng định có thể cứu đến đại thúc. Lâm Đông nói. Tần Nôn liên tục lắc đầu, đại thúc, các ngươi không cần đuổi, ta ở chỗ này thực hảo, bọn họ căn bản là không dám đối ta thế nào, cùng lắm thì làm cho bọn họ quan cái 180 năm, phụ thân ngươi bọn họ khẳng định sẽ đi tìm tới, đến lúc đó bọn họ vẫn là đến ngoan ngoãn mà thả ta. Tiểu nha đầu, câm miệng đi. Hai cái tiên đế lúc đầu cường giả ống tay háo ở Tần Nôn trước mặt huy quá, Tần Nôn lập tức hôn mê bất tỉnh. Lâm Đông, các ngươi hai cái đổi nàng một cái, có làm hay không? Nay động thủ tiên đế cấp cường giả trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, chúng ta cầu tài không cần các ngươi tánh mạng, rốt cuộc các ngươi có nha đầu này bằng hữu như vậy, giết các ngươi vẫn là có phiền toái. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, này ba người khẳng định đã đánh giết người chủ ý, bất quá này hợp bọn họ tâm ý. Trong lòng tuy rằng rất vui lòng, nhưng là Lâm Đông cau mày vẻ mặt chần chờ. Lâm đại ca, cứu người quan trọng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Lục Tiêm nhẹ giọng nói. Lâm Đông gật gật đầu, hảo, chúng ta đồng ý, bất quá, chúng ta như thế nào mới có thể biết các ngươi không có ở Tiểu Nôn trên người gian lận. Các ngươi có thể kiểm tra. Kia tiên đế trung kỳ cường giả đạm thanh nói. Lâm Đông lắc đầu, chúng ta thực lực thấp kiểm tra không ra, các ngươi đến phát hạ linh hồn lời thề trao đổi cho chúng ta Tiểu Nôn cũng không có bất luận vấn đề gì. Bà ba mụ mụ. Ba cái tiên đế cấp cường giả trong đó một cái mắng, hắn trong lòng có chút khó chịu. Bất quá Lâm Đông bọn họ như vậy bà mụ mụ nhưng thật ra làm cho bọn họ an tâm rất nhiều, Lâm Đông bọn họ hẳn là không phải cùng bọn họ chơi trá. Linh hồn lời thề liền linh hồn lời thề. Ba cái tiên đế cấp cường giả thực mau phát hạ linh hồn lời thề, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, kỳ thật có thể kiểm tra ra Tần Ngôn có phải hay không có vấn đề, Lâm Đông chỉ là cố ý như vậy một lộng, đối mặt tiên đế cấp cường giả, quan hệ đến Tần Ngôn tánh mạng, cẩn thận không có chỗ hỏng. Các ngươi hai cái lại đây, nha đầu này chúng ta ném qua đi. Tiên đế trung kỳ cường giả nói, Tần Ngôn bắt lấy, bọn họ có một loại nắm một cái phỏng tay khoai lang cảm giác, vẫn là đổi Lâm Đông bọn họ bắt lại giết chết tương đối hảo. Nếu thuận lợi bắt được Lâm Đông bọn họ, này ba cái tiên đế cấp cường giả có đem Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm cũng bắt ý tưởng. Ngọc Giao, Nôn Nhi sẽ cứu đến chúng ta, yên tâm. Lâm Đông nắm Chu Ngọc Giao tay đi hướng ba cái tiên đế cấp cường giả. Ba cái tiên đế cấp cường giả cũng đem Tần Ngôn bước đi ra ngoài, Tần Ngôn bay về phía Tử Lục Tiêm bọn họ. Thực mau Tần Ngôn tới rồi Lục Tiêm Tiểu Hắc bên người, mà Lâm Đông Chu Ngộng Giao tới rồi ba cái tiên đế cấp cường giả bên người. Lâm đại ca, Tần Ngôn tỷ hẳn là không có vấn đề. Lục Tiêm lập tức kiểm tra rồi truyền âm cho Lâm Đông, Lục Tiêm có thể rõ ràng nhìn đến Tần Ngôn khí vận, lúc này Tần Ngôn khí vận thực vượng, này ba cái tiên đế cấp cường giả hẳn là không có gian lận. Ba cái tiên đế cấp cường giả cũng gánh nặng trong lòng được giải khai, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông bọn họ là quá ngây thơ rồi, bọn họ thật sự không dám giết người. Hẳn là không có bất luận vấn đề gì, đem còn lại hai cái cũng bắt giết chết. Hảo. Hy vọng có thể ở kiếm một bút. Ba cái tiên đế cấp cường giả lẫn nhau truyền âm, bọn họ lập tức chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, trên mặt đất xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao bày ra khủng bố tốc độ. Ở ba cái tiên đế cấp cường giả còn không có phản ứng lại đây khi, Lâm Đông bọn họ hai cái liền thối lui đến vòng sáng bên ngoài. Không tốt. Lâm Đông bọn họ bày ra tiên đế cấp tốc độ. Ba cái tiên đế cấp cường giả lập tức liền cảm giác được không ổn, đại không ổn. Vâng! Ba cái tiên đế cấp cường giả cũng tưởng lui ra ngoài, chính là trên mặt đất vòng sáng kim quang đại tác, bọn họ đụng vào vòng sáng mặt trên. Vòng sáng rung động, nhưng là không có bất luận cái gì hỏng mất ý tứ, này một cái vòng sáng có thể vây khốn tiên đế hậu kỳ cường giả. Mãng Long, bắt bọn họ, trước không cần giết chết. Lâm Đông phân phó nói, kỳ thật nếu nhanh chóng giết này ba cái tiên đế cấp cường giả, Lâm Đông còn không cần vận dụng cường đại bảo vật, lấy thực lực của bọn họ cũng đủ nhẹ nhàng xử lý này ba cái cường giả, nhưng là Lâm Đông còn tưởng cấp Tần Ngôn kiểm tra không thể lật thuyền trong mương. Lục Tiêm chỉ là xem khí vận, nay vẫn là có khả năng xuất hiện vấn đề, Lâm Đông thực mau cấp Tần Ngôn kiểm tra lên. Chu Ngộng Giao cùng Mãng Long ra tay, Chu Ngộng Giao hiện giờ không có ở bùng nổ trạng thái, nhưng là nàng cũng có mau tiên đế kỳ thực lực, kiểm chế kia hai cái tiên đế lúc đầu nhân vật không có vấn đề. Mãng Long không sai biệt lắm tiên đế hậu kỳ thực lực, 2 phút qua đi liền đem kia một cái tiên đế trung kỳ cường giả bắt lấy, chỉ còn lại có hai cái tiên đế lúc đầu nhân vật giải quyết thực dễ dàng. Nay trong quá trình Lục Tiêm cũng không có động thủ, nàng cũng ở kiểm tra. Lâm đại ca, vẫn là không có phát hiện vấn đề. Lục Tiêm nói. Lâm Đông gật gật đầu, hắn kiểm tra kết quả cũng là không có bất luận vấn đề gì, này ba cái tiên đế cấp cường giả hẳn là không ở Tần Ngôn trên người lưu lại chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc Tần Ngôn sau lưng có thực lực cực cao nhân vật, bọn họ không dám hướng chết đắc tội. Đại thúc, Tần Ngôn bị Lâm Đông đánh thức lại đây, chính là nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, nàng thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Lâm Đông cả kinh vội vàng kiểm tra, Tần Ngôn thân thể không có bất luận vấn đề gì, nhưng là linh hồn lúc này thập phần sinh động. Lao công, đừng lo lắng, hẳn là kiếp trước linh hồn thức tỉnh. Chu Ngộng Giao nói, nàng từng có như vậy trải qua. Lao công thực lực của ngươi đại đại tăng cường, phía trước cất giấu thực lực. Lúc này cũng không có che giấu thực lực, Tần Ngôn thực lực còn không có tăng lên, cảm ứng được ngươi hiện giờ thực lực, kiếp trước linh hồn thức tỉnh thực bình thường. Lâm Đông gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này, rốt cuộc vừa mới kiểm tra quá Tần Ngôn linh hồn cũng là không có vấn đề. Lão đại, bọn họ ba cái xử lý như thế nào? Tiểu Hắc Đạo, giết. Ba cái tiên đế cấp cường giả thực sắp chết, Lâm Đông biết bọn họ đối chính mình đám người động sát tâm, nhưng không có lưu lại bọn họ ý tưởng. Ba cái thi thể Lâm Đông thu lên. Tiên đế cấp thi thể vẫn là có không nhỏ tác dụng. Lâm Đông một cái nhẫn không gian chung, như vậy tiên đế cấp thi thể Lâm Đông đã thu 10-20 cụ. Tiểu Hắc, này đó thi thể đối với ngươi hữu dụng, nhưng là ngươi hiện tại thực lực vẫn là thấp một ít. Về sau lại cho ngươi. Lâm Đông nhìn đến Tiểu Hắc có một chút thất vọng truyền âm nói, ngươi hiện giờ chỉ có thiên tiên cấp, bất quá không quan hệ, có đại lượng tài nguyên, ngươi không dùng được lâu lắm thời gian hẳn là liền có thể đến tiên vương cấp tiên hoàng cấp, lại ăn luôn không ít cường giả thi thể. Đến lúc đó đánh sâu vào đến tiên đế cấp hẳn là vẫn là có thể, nhưng là ngươi thiên phú. Cuối cùng phòng trừng cũng là có thể đến tiên đế trung kỳ. Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, lão đại, ngươi là không đem tiên đế trung kỳ đương một chuyện không thành. Tiên đế trung kỳ đã thập phần lợi hại. Nếu có như vậy tu vi, đạt tới tiên đế hậu kỳ chiến lực vẫn là có khả năng. Nửa canh giờ qua đi Tần Ngôn một lần nữa thức tỉnh, nàng vừa mở mắt ánh mắt liền rơi xuống Lâm Đông trên người trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Đại thúc lao công. Tần Ngôn có chút ngượng ngùng địa đạo, nghe được nàng lời này, Lâm Đông liền biết kiếp trước kiếp này linh hồn dung hợp, hơn nữa hẳn là cộng đồng chủ đạo hiện giờ thân thể, kiếp trước cùng kiếp này linh hồn cũng không có cái nào chiếm tuyệt đối thượng phong. Ngôn nhi. Lâm Đông gắt gao mà ôm chặt Tần Ngôn thân thể ban đầu có một chút cứng đờ, bất quá thực mau liền thả lỏng, lại còn có chủ động mà đưa lên môi thơm. Này một hôn ước chừng 10 tới phút, ở Tiểu Hắc ho khan chung Lâm Đông bọn họ mới kết thúc. Tiểu Hắc. Ngươi gào tử không tốt. Muốn hay không ta luyện chế một ít đan dược cho ngươi trị một trị. Lâm Đông trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái nói. Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi muốn lý giải một chút ta cảm thụ à, ta này vẫn là người cô đơn đâu. Gấp cái gì, chờ ngươi thực lực đạt tới tiên đế cấp, còn sợ không có mẫu khủng quy cùng ngươi. Lâm Đông cười nói. Hắc hắc, kia nhưng thật ra. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc trò chuyện, bên kia Tần Ngôn cùng Chu Ngộng Giao Lục Tiêm các nàng nói chuyện hợp ý nhau. Này một đời Tần Ngôn cùng Chu Ngộng Giao đã không phải phía trước thân thể, nhưng là phía trước không ít thời gian ở chung các nàng thực mau thuộc lạc. Ngộng Giao, nhỏ dài, đây là có chuyện gì, kia ba cái tiên đế đâu? Tần Ngôn có chút nghi hoặc địa đạo, nàng vẫn là không rõ ràng lắm Lâm Đông thực lực của bọn họ. Các huynh đệ, hoa hoa không sao động à, có hoa hoa huynh đệ nện xuống bái, đa tạ ha. Chương 87, phóng thích cường giả. Chu Ngộng Giao có chút cổ quái mà cười nói, Tần Ngôn, đoán xem ta hiện tại là cái gì tu vi? Lão công nhỏ dài là cái gì tu vi? Tiên hoàng. Không đúng à, liền tính tiên hoàng cấp tu vi cũng đánh không lại kia ba cái tiên đế cấp cường giả đi. Tần Ngôn trong lòng nghi hoặc, Ngộng Giao, ngươi đừng nói cho ta các ngươi đã tiên đế cấp thực lực, sao có thể? Đúng rồi, các ngươi có phải hay không được đến tương đối cường đại bảo vật, đủ để đối phó tiên đế cấp cường giả? nhất định là như thế này. Lâm Đông bọn họ rời đi chỉ có mấy năm, thực lực biểu lên tới tiên đế cấp, này nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, đừng nói tiên đế cấp, liền tính tiên hoàng cấp Tần Nôn đều có chút vô pháp tưởng tượng, đặc biệt là Lục Tiêm, Lục Tiêm từ ngủ say trung thức tỉnh hẳn là không bao lâu, liền tiên hoàng tu vi. Bảo vật được đến một ít, tu vi, ta hiện tại là tiên đế lúc đầu mau tiên đế trung kỳ tu vi. Chu Ngộng Giao cười nói, Tần Nôn đôi mắt trừng lớn, Lục Tiêm cười hì hì nói, Tần Nôn tỷ, ta đã là tiên đế trung kỳ tu vi. Tần Nôn nhìn phía Lâm Đông cười nói, ta so ra kém bọn họ, ta còn chỉ là tiên hoàng đỉnh tu vi, bất quá thực lực đảo đạt tới tiên đế trung kỳ, nếu Mặc Long chúng nó phụ đỉnh, hẳn là có tiên đế hậu kỳ thực lực. Tần Nôn chấp chấp mắt không thể tưởng tượng nói, ta có phải hay không nằm mơ còn không có tỉnh. Các ngươi thực lực như thế nào lập tức như vậy cường? Mới mấy năm thời gian. Lâm Đông đạm cười nói, hiện tượng thời gian đảo chỉ là đi qua mấy năm, nhưng là chúng ta thời gian gia tốc hạ đã tu luyện mấy vạn năm. Lâm Đông thực mau đem tinh diễn đại lục kia một bên sự tình đơn giản mà nói, tuy rằng sự tình đã qua đi, nhưng là Tần Ngôn nghe đều có chút trong lòng run sợ, Lâm Đông này lá gan quá lớn, cư nhiên đắc tội như vậy nhiều thế lực bắt được như vậy nhiều cường giả. Thay đổi chính mình, Tần Ngôn phỏng trừng chính mình không có như vậy lá gan, chuyện như vậy tuyệt đối không có bao nhiêu người dám làm. Đại khái chính là bộ dáng này. Ngôn nhi, chúng ta trước đổi cái địa phương, sau đó ngươi cùng Tiểu Hắc toàn lực tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Đông nói. Tần Ngôn gật đầu, Lâm Đông bọn họ thực lực đều như vậy cường, nàng thực lực của chính mình còn thấp thấp, này nàng nhưng không muốn. Xa xa mà rời đi Hoàng Diệp Thiên tiểu linh vực, Lâm Đông bọn họ tới rồi một cái đặc thù khu vực, này một cái khu vực năng lượng hỗn loạn, giấu ở như vậy khu vực tu luyện không dễ dàng bị kẻ thù định vị đến. Ngôn nhi, Tiểu Hắc, các ngươi hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Lâm Đông nói, bọn họ chiếm hạ một cái tiểu ngọn núi bày ra một cái cũng không phải rất cường đại hộ sơn pháp trận. Như vậy hộ sơn pháp trận tại đây một bên thực thường thấy. Ân. Tần Ngôn cùng Tiểu Hắc gật đầu, hai người thực mau cầm không ít bảo vật tu luyện lên, Lâm Đông Chu Ngộng Giao bọn họ tạm thời không có tu luyện, phía trước tu luyện không ít thời gian, hiện giờ tiếp tục sử dụng thời gian cầu tu luyện hiệu quả cũng không tốt. Lâm Đông sử dụng thời gian cầu đảo có chuyện làm, hắn sau lại lộng tới không ít đồ vật, lại làm ra hai cái cường đại transformer không có vấn đề, nhưng là vạn yêu hồ chung chúng cường giả còn không có xử lý. Vẫn luôn đóng lại này đó cường giả không được. Này đó cường giả đối với rất nhiều thế lực rất quan trọng, bọn họ thời gian dài rời đi đối với những cái đó thế lực ảnh hưởng trọng đại. Ngộng Giao, nhỏ dài, các ngươi tại đây một bên bảo đảm Nôn Nhi bọn họ an toàn, ta trước đem phía trước chảo cường giả xử lý. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao cùng Lục Tiêm gật đầu. Lao công, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta bắt được rất nhiều cường giả được đến rất nhiều bảo vật tin tức khẳng định sẽ bay nhanh mà truyền khai. Liền tính bởi vì lời thề kia một ít chúng ta bắt được cường giả tương ứng thế lực không đối phó chúng ta cũng sẽ có rất nhiều còn lại cường giả đối phó chúng ta. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, cái này hắn biết, cái này là khẳng định sự tình. Đừng nói rất nhiều cường giả không biết bọn họ hiện giờ thực lực, liền tính biết, bọn họ được đến 300 nhiều tiên đế cấp cường giả, 1000 nhiều tiên hoàng cấp cường giả bảo vật cũng sẽ đưa tới vô số cường giả săn giết, chẳng sợ chỉ phải đến bọn họ được đến bảo vật trong đó 1/10. Kia cũng là một bút thật lớn tài phú. Các ngươi yên tâm đi, ta cùng Mãng Long đồng loạt đi ra ngoài, hơn nữa đế vấn cũng có tiên đế trung kỳ thực lực. Lâm Đông nói. Ân. Chu Ngộng Giao cùng Lục Tiêm đối với Lâm Đông vẫn là tương đối yên tâm, tinh diễn đại lục, ma giới, linh nguyên giới, Lâm Đông hiện giờ đều còn sống hảo hảo. Hoa nửa tháng thời gian, Lâm Đông rời đi tím la đại linh vực mới làm vạn yêu hồ trùng chúng cường giả xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Đông, 1500 tới cái thực lực bị giam cầm cường giả không ít trong lòng khẩn trương, cách lâu như vậy thời gian Lâm Đông làm cho bọn họ xuất hiện, chỉ sợ Lâm Đông muốn xử lý bọn họ, có hẳn là sẽ bị phong rớt, có chết. Chư vị, các ngươi chung một ít người đến chết. Lâm Đông nhìn lướt qua trước mặt 1500 tới cái cường giả bình tĩnh địa đạo. Lâm Hinh, thả ta, đến lúc đó còn có hậu báo. Lâm Tiền Bối, ta chỉ có tiên hoàng cấp thực lực, nơi chỉ là một cái tiểu thế lực, tuyệt đối không dám lại tìm Lâm Tiền Bối phiền toái. Chúng ta đến tinh diễn đại lục đối tự do thần điện người không tốt, Lâm Tiền Bối xử phạt chúng ta một chút cũng là hẳn là. Không tội, Lâm Tiền Bối, vật ngoài thân, đi liền đi. Một đám cường giả mở miệng, nói chuyện đều thực khách khí, ai cũng sẽ không ngốc mạo mà lúc này đi làm tức giận Lâm Đông. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông bình tĩnh nói, chư vị, kỳ thật các ngươi người nào chết, ban đầu ta cũng đã xác định, sau lại biết càng nhiều tư liệu có một ít thay đổi, nhưng là hiện giờ đã sẽ không lại thay đổi. Lâm Đông lời này xuất khẩu. Tức khắc những cái đó cường giả an tĩnh xuống dưới. Lâm Đông ý niệm vừa động hơn 100 cường giả bay lên rơi xuống còn lại cường giả trước mặt, bọn họ sắc mặt khó coi cực kỳ, lúc này bị Lâm Đông nói ra tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chư vị, các ngươi đều là người thông minh, nói vậy biết các ngươi vì cái gì sẽ bị ta lựa chọn. Lâm Đông đạm nói, các ngươi ác tích chồng chất, đương có hôm nay một kiếp. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện một thanh sắc bén trường đao. Dẫn theo này trường đao, Lâm Đông tới rồi kia hơn 100 cường giả trong đó một cái trước mặt, này một cường giả trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc. Lâm Đông, tha ta, tha ta, ta về sau nhất định sẽ thay đổi triệt để tạo phúc thiên hạ. Này một cường giả cầu xin nói. Chậm. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói giơ tay chém xuống, này một cường giả đầu bị Lâm Đông một đao chém xuống dưới, hắn lúc này thực lực bị phong ấn, đầu chém xuống tới thực mau liền sẽ tử vong. Ở 1000+ cái cường giả nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông không nhanh không chậm mà huy đao, nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông chặt bỏ tới 100 nhiều cái đầu, hơn 100 máu chảy đầm địa đầu làm kia 1000 nhiều cường giả cả đời này đều sẽ không quên. Cuối cùng một cái đầu chém xong, Lâm Đông cầm đao nhìn phía kia 1000 nhiều cường giả, kia 1000 nhiều cường giả trong lòng hàn khí ứa ra, Lâm Đông nếu tiếp tục, bọn họ thực lực bị giam cầm nhẹ nhàng liền sẽ bị Lâm Đông toàn bộ chém giết. 10 tới giây qua đi, Lâm Đông thanh đao ném tới rồi trên mặt đất. Những cái đó cường giả một đám trong lòng thật dài mà ra một hơi. Chư vị, các ngươi biết ta như thế nào đối địch nhân sao? Lâm Đông đối mặt 1000 nhiều cường giả đạm thanh nói, theo ý ta tới địch nhân không có người tốt người xấu chi phân, nếu có cơ hội, liền nhất định phải đem địch nhân cấp giết chết. Những người đó không ai mở miệng, Lâm Đông tiếp tục nói, ta lúc này đây sẽ tha cho ngươi nhóm, bởi vì ta còn không có đem các ngươi đương địch nhân xem. Các ngươi thanh danh cũng không tệ lắm, ta hy vọng các ngươi về sau cũng không cần là ta địch nhân. Nếu có như vậy một ngày, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, đầu của các ngươi cũng sẽ cùng bọn họ đầu giống nhau bị ta không chút do dự chém rớt. Thanh Huyền Đại Đế không nhanh không chậm mở miệng nói, Lâm Đông, phía trước đối với ngươi thực bực bội, bất quá hiện giờ, đối với ngươi cái nhìn lao đạo đã thay đổi. Tinh Diễn Đại Lục xem như địa bàn của ngươi, chúng ta tiến vào địa bàn của ngươi đoạt đồ vật, ngươi đối phó chúng ta hoàn toàn nói được qua đi, ngươi giết cũng chỉ là ác liệt chồng chất người, đối với Hỗn Nguyên Đại Linh vực mà nói. Này lợi rộng lớn với tệ. Lão đạo ở chỗ này thiệt tình biểu cái thái, ta Thanh Huyền môn sẽ không đối với ngươi ra tay, bất quá giúp ngươi, này cũng không có khả năng. Phía trước Thanh Huyền đại đế liền phát hạ quá lời thề, bất quá cùng như vậy lời thề so sánh với, hiện giờ cái này tỏ thái độ phân lượng càng trọng, cái này không phải Lâm Đông hắn tỏ thái độ, hắn trước mặt mọi người như vậy tỏ thái độ, về sau nếu vi phạm toàn bộ Thanh Huyền môn đều để tiếng xấu muôn đời. Thanh Huyền huynh nói có lý, bổn tọa cũng ở chỗ này biểu cái thái. Bổn tọa tông môn sẽ không cùng Lâm Đông ngươi là địch. Một cái khác tiên đế đỉnh cường giả nói, Thanh Huyền đại đế như vậy tỏ thái độ, bọn họ nếu không tỏ thái độ, trời biết Lâm Đông có thể hay không cho rằng bọn họ là có ý tưởng, là tưởng về sau trả thù, vẫn là biểu cái thái càng thêm an toàn. Hơn nữa, phía trước đều phát hạ linh hồn lời thề, này một cái tiên đế đỉnh cường giả cũng không nghĩ tiếp tục đối phó Lâm Đông. Lâm Đông thực lực hiện giờ cũng không thấp, lấy Lâm Đông vừa mới khoảnh khắc hơn 100 cường giả tàn nhẫn kính. Cùng Lâm Đông là địch tuyệt đối sẽ có không nhỏ tổn thất. Còn có một chút, Lâm Đông giết đều là tội ác tẩy trời người còn làm cho bọn họ bình an đi trở về. Nếu giết Lâm Đông, đến lúc đó thế nhân thấy thế nào bọn họ? Chỉ sợ tại thế nhân trong mắt, bọn họ cũng cùng ác nhân nhắc lên quan hệ. Cá biệt môn phái không để bụng thanh danh, nhưng là tuyệt đại bộ phận thế lực vẫn là để ý thanh danh. Thanh danh nếu xu hấp dẫn ưu tú nhân tài liền sẽ giảm bớt, đối với một môn phái tương lai khẳng định sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Này đó cường giả còn không biết Lâm Đông ở Tần Thiên vực bên này thanh danh, bên này thanh danh khẳng định sẽ truyền ra đi, đến lúc đó Lâm Đông ở rất nhiều người trong mắt hình tượng là đối bá tánh cực hảo, đối thực lực cường đại ác nhân không chút nào nương tay, bọn họ nếu sát Lâm Đông bị biết, rất có thể lọt vào rất nhiều bá tánh phỉ nhổ. Hai cái tiên đế đỉnh cường giả tỏ thái độ, còn lại cường giả một đám bay nhanh tỏ thái độ, bọn họ tuyệt đại bộ phận trong lòng kỳ thật đã không có đối phó Lâm Đông ý tưởng, một phương diện phía trước phát quá thể, về phương diện khác Lâm Đông cũng không phải bọn họ hiện giờ có thể đối phó. Tồn tại 1300 nhiều cường giả tuyệt đại bộ phận chỉ là tiên hoàng cấp, bọn họ biết Lâm Đông Mãng Long hiện giờ đều là tiên đế cấp bậc. Ở tuyệt đại bộ phận cường giả đều tỏ thái độ lúc sau, dư lại cá biệt cường giả tuy rằng trong lòng có đối phó Lâm Đông ý tưởng, nhưng là cũng chỉ có thể tỏ thái độ, Lâm Đông không có uy hiếp, nhưng là lúc này không tỏ thái độ, chỉ sợ Lâm Đông thả bọn họ lúc sau, bọn họ cũng sẽ chết không minh bạch. Chư vị, đa tạ đại gia lý giải. Kia phía trước có chuyện liền như vậy đi qua, hy vọng về sau chúng ta có khả năng trở thành bằng hữu. Lâm Đông khẽ cười nói, từ giờ trở đi, các ngươi thực lực sẽ không ngừng khôi phục, trong vòng nửa ngày hoàn toàn khôi phục lại, cáo tử. Lâm Đông giọng nói lạc biến mất không thấy, cùng hắn đồng loạt biến mất không thấy còn có trên mặt đất kia 100 nhiều cụ cường giả thi thể. Cầu hoa tươi. Chương 88, nguy cơ. Hôn Nguyên Đại Linh Vực. Tôn chủ, Lâm Đông đã đem sở trảo cường giả hoặc phóng hoặc sát, đã chết hơn 100, đây là người chết danh lục, ngài thỉnh xem qua. Một nữ tử cung kính địa đạo, nàng là tiên đế đỉnh cường giả, nhưng mà tiên đế đỉnh cũng là có mạnh yếu chi phân, trước mặt lao giả thực lực so nàng cường đến nhiều, hơn nữa khống chế Hỗn Nguyên Đại Linh Vực khổng lồ thế lực. Lão giả Hỗn Nguyên Đại Đế, giống nhau bị người tôn vì Hỗn Nguyên Tôn chủ, đây là khống chế một cái đại linh vực cường giả mới có xưng hô. Hỗn Nguyên Đại Linh Vực nội có rất nhiều thế lực, sau đó rất nhiều thế lực gần ẩn đã chịu Hỗn Nguyên Tông khống chế, đã chịu Hỗn Nguyên Đại Đế khống chế. Hỗn Nguyên Đại Linh Vực nội rất nhiều cường giả tử vong, này đối Hỗn Nguyên môn thực lực có ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng rất nhỏ. Toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Linh Vực tiên đế cấp cường giả vượt qua 1 vạn, trực tiếp nghe lệnh Hỗn Nguyên môn cường giả liền có 1/10. Chết những cái đó cường giả, có rất nhiều thật tiếp nghe lệnh Hỗn Nguyên môn, bất quá tuyệt đại bộ phận cũng không phải. Lâm Đông nếu là đem bắt được cường giả toàn bộ chém giết, đối với Hỗn Nguyên Đại Linh Vực nhưng thật ra có không thấp ảnh hưởng. Tính hắn còn sẽ làm việc. Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn danh lục đạm thanh nói, một ít gia hỏa quá mức, tiếp theo hắn tay diệt trừ cũng hảo. Tôn chủ, chúng ta đây liền không đối phó Lâm Đông. Hỗn Nguyên Đại Đế nhàn nhạt nói, ai nói? Làm tứ phương pháp vương cùng 36 điện điện chủ xuất động, bắt sống Lâm Đông. Là, tôn chủ. Nữ tử trong lòng thầm than, nàng kỳ thật đối với Lâm Đông xử lý rất những cái đó ra hỏa vẫn là thực tán đồng, nhưng là phái ra tứ phương pháp vương cùng 36 điện điện chủ, Lâm Đông chỉ sợ trốn bất quá. Tứ phương pháp vương mỗi một cái đều là tiên đế đỉnh tu vi, hơn nữa mỗi một cái đều không phải giống nhau tiên đế đỉnh cường giả. 36 điện điện chủ, mỗi một cái đều là tiên đế hậu kỳ tu vi, có thực lực có thể đạt tới giống nhau tiên đế đỉnh tiêu chuẩn. Tôn chủ lệnh, tứ phương pháp vương cùng 36 điện điện chủ xuất động, bắt sống Lâm Đông này, nữ tử thực mau truyền ra mệnh lệnh. Hỗn Nguyên môn có động tĩnh đồng thời, toàn bộ linh nguyên giới rất nhiều thế lực đều có động tĩnh, trong đó có thế lực thực lực không thể so Hỗn Nguyên môn thực lực thấp. Có thế lực tuy rằng thực lực thấp một ít, nhưng là xuất động cường giả thực lực không ở Hỗn Nguyên môn xuất động cường giả thực lực dưới. Lâm Đông được đến đông đảo cường giả bảo vật, hiện giờ chính là một khối thật lớn thịt mỡ, rất nhiều cường giả đều muốn cắn một ngụm. Linh nguyên giới có rất nhiều sát thủ tổ chức, phóng nhiều sát thủ hành động. Có đại lượng tình báo tổ chức, lớn lớn bé bé nhiều đếm không xuể tình báo tổ chức đồng dạng hành động. Có cường giả phát ra treo giải thưởng, tiền thưởng cực kỳ phong phú, không ít dòng binh đoàn đội cũng xuất hiện, mục tiêu chính là tìm được Lâm Đông săn giết Lâm Đông. Toàn bộ linh nguyên giới đều náo nhiệt lên, Lâm Đông bọn họ phía trước ở Tần Thiên vực xuất hiện, rất nhiều cường giả dũng hướng về phía Tần Thiên vực. Lâm Đông ở Tần Thiên vực địa vị rất nhiều cường giả đã biết, Tần Thiên vực nội vô số bá tánh trong nhà đều cung Lâm Đông cùng Tần Ngôn trưởng sinh bài vị. Đông đảo cường giả muốn săn giết Lâm Đông tin tức ở Tần Thiên vực nội truyền khai, Tần Thiên vực nội buộc phát ra đại lượng du hành kháng nghị, thiếu vạn người, nhiều tham gia bá tánh đạt tới mấy trăm vạn, bọn họ trên cơ bản đều là không có nhiều ít thực lực bình thường bá tánh, nhưng là đương đại lượng bá tánh tụ tập lên, bọn họ cũng buộc phát ra lực lượng cường đại. Biết Lâm Đông ở Tần Thiên vực bên này hành vi, biết Tần Thiên vực bá tánh đối Lâm Đông ủng hộ, rất nhiều cường giả yên lặng mà hủy bỏ hành động, linh nguyên giới chung không có nhiều ít cường giả không yêu tài, nhưng là rất nhiều cường giả trong lòng cũng có đạo nghĩa. Liên cùng Lâm Đông phía trước không chém giết những cái đó thanh danh cũng không tệ lắm cường giả giống nhau, rất nhiều cường giả cũng không nghĩ sát thanh danh thực không tồi Lâm Đông. Chẳng sợ rất nhiều cường giả rời khỏi, nhưng là Hỗn Nguyên Đại Linh vực nội tìm kiếm Lâm Đông tưởng săn giết Lâm Đông cường giả vẫn là nhiều đếm không xuể. Nhưng mà linh nguyên giới vô cùng rộng lớn, chẳng sợ như vậy nhiều cường giả tìm kiếm Lâm Đông, phân tán mở ra mỗi một chỗ cũng cực nhỏ, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, những cái đó cường giả tìm được Lâm Đông bọn họ tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình. Thời gian đảo mắt liền đi qua 5 năm, Tần Ngôn khôi phục phía trước thực lực, hơn nữa làm thực lực của chính mình đạt tới tiên đế cấp, tiên đế trung kỳ. Tiểu Hắc thiên phú thấp rất nhiều, nhưng là đại lượng bảo vật chống đỡ hạ, thời gian gia tốc hạ mấy vạn năm qua đi, Tiểu Hắc tu vi vẫn là đạt tới tiên hoàng đỉnh. Khoảng cách tiên đế cấp tu vi chỉ là một bước xa, hơn nữa nhận chủ hai kiện cường đại bảo vật, Tiểu Hắc hiện giờ chiến lực sẽ không so giống nhau tiên đế lúc đầu nhân vật thấp nhiều ít. Lâm Đông đạt tới tiên đế lúc đầu tu vi, Lục Tiêm nguyên lai tiên đế trung kỳ vẫn là tiên đế trung kỳ, Chu Ngộng Giao phía trước khoảng cách tiên đế trung kỳ chỉ có một bước xa, hiện giờ đã đạt tới tiên đế trung kỳ, bùng nổ dưới tình huống so giống nhau tiên đế cấp cường giả còn phải cường đại. Mãng Long vẫn là tiên đế trung cấp, Đế Vân cũng đã tới rồi tiên đế hậu kỳ thực lực. Cùng phía trước so sánh với, Lâm Đông bọn họ tổng hợp thực lực lại có rất lớn tăng lên. Có như vậy nhiều tài nguyên chống đỡ, trừ phi bọn họ thiên phú thực rất rưỡi, bằng không thực lực của bọn họ tăng lên thực bình thường. Lao công, chúng ta nơi này một cái khu vực gần nhất cường giả rõ ràng tăng nhiều. Chu Ngộng Giao khe nhữ mày nói, linh nguyên giới chung có rất nhiều có thể phá hư cảm ứng khu vực, như vậy khu vực Lâm Đông bọn họ cất giấu tỷ lệ cao một ít, cho nên rất nhiều cường giả tụ tập càn quét một đám như vậy khu vực, ý đồ ở như vậy khu vực chúng phát hiện Lâm Đông bọn họ. Tuy rằng còn không có tra được chúng ta bên này, nhưng này khẳng định chỉ là sớm muộn gì sự tình. Lâm Đông trong lòng tính toán, hắn lúc này đảo cũng không sợ hãi, lấy thực lực của bọn họ, bên này tụ tập lên cường giả cũng không phải bọn họ đối thủ, nhưng là nếu phát hiện bọn họ tại đây một cái khu vực, rất có thể bên này truyền tống trận đều sẽ đình chỉ vận hành, hơn nữa rất nhiều cường giả sẽ hướng về bên này tụ tập, bọn họ chưa chắc thoát được quá. Nếu không giết, bọn họ chỉ là che giấu, trốn ở đó bị phát hiện tỷ lệ cũng không thấp. Chạy ra này một cái khu vực làm được, nhưng là rời đi này một cái khu vực bị định vị tỷ lệ cao. Bên này hiện giờ khẳng định có cường giả tùy thời chuẩn bị định vị, bọn họ ở bên trong này sẽ không bị định vị đến, nhưng là rời đi này một cái khu vực rất có thể bị coi thành công. Xem ra cần thiết điệu hổ Lý Sơn. Lâm Đông trong lòng nói thầm nói. Tiểu Hắc Đạo, Lão Đại, chúng ta tốt nhất có thể tiến vào thế giới khác, bất quá mỗi một cái hướng còn lại thế giới truyền tống trận khẳng định sẽ bị nghiêm mật theo dõi. Cũng không phải mỗi một cái. Lâm Đông trong mắt tinh quang trận lóe. Hắn cùng Tần Ngôn phía trước đến linh nguyên giới truyền tống trận Lâm Đông đi che lấp quá không dễ dàng bị phát hiện, thông qua kia một cái truyền tống trận hẳn là có thể tiến vào phản vật chất thế giới, nhưng là, không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ không thể sử dụng kia một cái truyền tống trận. Từ từ, Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp có lẽ có thể dẫn đi đại lượng cường giả ánh mắt. Mấy năm nay, Lâm Đông chế tạo ra tới không ít người máy, hơn 20 cái dị trùng khống chế cường giả cũng phân bố ở tương đối rộng lớn khu vực. Lâm Đông một đạo mệnh lệnh truyền cho trong đó một cái dị trùng khống chế cường giả, này một cái dị trùng khống chế cường giả đi trước kia một cái truyền tống trận còn không có bị phát hiện, hơn nữa đã bổ sung năng lượng mãn tùy thời có thể tiến hành truyền tống. Phản vật chất giới trung cường giả phong bế kia một đầu không cho người rời đi, nhưng là cũng không có không cho người truyền tống đến phản vật chất giới trung. Nếu có cường giả truyền tống đến phản vật chất giới trung bọn họ sẽ thức thích, đi vào liền đã chịu bọn họ khống chế, đừng nghĩ rời đi. Chư vị, chúng ta có duyên ma giới gặp lại, ha ha ha. Nay một cái dị trùng khống chế cường giả ở trên vách tường lưu lại một câu tiến vào truyền tống trận khởi động truyền tống trận, không gian dao động, thực mau truyền tống bắt đầu. Nay một cái dị trùng khống chế cường giả biến mất ở truyền tống trận chung. Từ linh nguyên giới đến ma giới phản vật chất giới chung truyền tống áp lực rất mạnh, nhưng là hiện giờ Lâm Đông dị trùng cường đại, khống chế cường giả thực lực đạt tới tiên hoàng đỉnh, như vậy thực lực truyền tống đến phản vật chất giới chung không có vấn đề. Hiu, hiu. Không gian dao động làm truyền tống trận bên này thời khắc chú ý mấy cường giả cảm ứng được, bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi lại đây, bên này âm dương huyết đồng hầu đã sớm đã bị Lâm Đông thanh rớt, bọn họ cũng không có đã chịu âm dương huyết đồng hầu ảnh hưởng. Tựa hồ này một cái truyền tống trận là thông hướng ma giới. Lại đây cường giả trong đó một cái cẩn thận cảm ứng nói, hắn có tiên đế cấp thực lực. Xác thật là thông hướng ma giới, Lâm Đông phía trước rất có thể là thông qua cái này truyền tống trận tới rồi linh nguyên giới. Hắn cư nhiên kiêu ngạo mà không có phá hủy truyền tống trận. Chúng ta tới rồi kia một bên khẳng định đã chịu rất lớn áp chế, hắn chỉ sợ còn hy vọng chúng ta xúc động mà đuổi theo. Lâm Đông thông qua truyền tống trận rời đi trở về ma giới, tin tức này thực mau truyền khai, đại lượng cường giả hướng về truyền tống trận bên này tụ tập. Không ít cường giả trước kia đến quá ma giới, ở ma giới kia một bên cũng có thể có được rất cường đại chiến lực, ở viễn cổ truyền tống trận lại một lần bổ sung năng lượng mãn lúc sau. Mấy chục cái tiên đế cấp cường giả, mấy chục cái tiên hoàng cấp cường giả đồng loạt tiến vào này viễn cổ truyền tống trận chung. Này đó cường giả đối với chính mình đều có mãnh liệt tin tưởng, có qua đi cầu tài, có qua đi còn lại là vì báo thủ. Tiến vào ma giới nguy hiểm không nhỏ, nhưng là nhiều như vậy cường giả tụ tập, này đó cường giả tin tưởng mười phần. Lâm Đông ở ma giới cho dù có nhất định thực lực địa vị, tụ tập lên cường giả hẳn là cũng không phải bọn họ nhiều như vậy cường giả đối thủ. Đến kia một bên thật sự tình huống không tốt. Ở này đó cường giả xem ra, bọn họ còn có thể ngược hướng lại truyền tống trở về. Phản vật chất giới chung, kia một cái dị trùng khống chế cường giả truyền tống lại đây, đến bên này nháy mắt nó liền cấp một tử âm đưa tin, làm một tử âm linh nu tiễn phi bọn họ rời xa, sẽ có thực lực cường đại địch nhân thông qua viễn cổ truyền tống trận lại đây. Lam Cách Lôi thu được kia một cái dị trùng khống chế cường giả đưa tin, một tử âm lớn tiếng nói, nàng biết lúc này Lam Cách Lôi hẳn là biết kia một cái viễn cổ truyền tống trận có người truyền tống lại đây. Lam Cách Lôi khẳng định sẽ chú ý tới bọn họ bên này nghe được nàng lời nói. Quả nhiên, Mục Tử Âm chỉ là kêu gọi vài tiếng, Lam Tinh Doanh Lam Cách Lôi xuất hiện ở Mục Tử Âm đám người trước mặt. Lam Cách Lôi, ta phu quân giác giống nhau phương pháp cứu chúng ta đi ra ngoài không có bao lớn hy vọng, hắn nguyện ý dẫn một ít cường giả tiến vào phương diện này, các ngươi khống chế bắt được những cái đó cường giả có rất tốt chỗ, đến lúc đó hy vọng có thể thả chúng ta. Mục Tử Âm bình tĩnh địa đạo. Cầu hoa tươi en các huynh đệ. An tiết trên cơ bản bảo trì canh 3. Chương 89, hố người đến ma giới. Lam Cách Lôi, chúng ta không thể vì các ngươi được đến nhiều ít phản vật chất nguyên, hơn nữa, này phản vật chất giới tin tức đều đã truyền đi ra ngoài, cũng không cần thiết vây chúng ta bảo thủ bí mật. Ngươi muốn cho phu quân cứu chúng ta, còn không phải là tưởng hố đến càng nhiều cường giả sao? Lam Cách Lôi rất có hứng thú nói, có không ít cường giả tiến vào. Không biết là cái dạng gì thực lực cường giả. Khẳng định so các ngươi chảo người thực lực cường đến nhiều. Mục Tử Âm nói, Lâm Đông đều làm cho bọn họ chạy trốn. Mục Tử Âm biết lại đây cường giả thực lực tuyệt đối thực khủng bố. Lâm Đông rời đi khi nàng liền có 90 nhiều cấp thực lực, rất có thể tiến vào cường giả thực lực vượt qua 100 cấp. Nếu là bắt được không ít thực lực cường đại nhân vật, Lam Cách Lôi biết chính mình làm tinh nhất phái thực lực khẳng định có thể chiếm được thượng phong. Nay đảo không phải là không thể thương lượng, bất quá, trước làm ta nhìn xem có cái dạng gì thực lực cường giả lại đây. Lam Cách Lôi đạm cười nói. Mục Tử Âm nói, Lam Cách Lôi, lại đây cường giả rất có thể đối chúng ta bất lợi, hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta cung cấp bảo hộ. Yên tâm, không có tiến vào cường giả có thể lại đây. Lam Cách Lôi khí phách địa đạo, đây chính là bọn họ làm tinh nhất phái địa bàn, ngoại giới cường giả tiến vào phương diện này còn có thể đột phá vây quanh, đây là đối làm tinh nhất phái vũ nhục. Vốn dĩ Lam Cách Lôi liền phái không ít cường đại võ trang người máy ở truyền tống trận kia một bên, được đến Mục Tử Âm bên này tin tức, hắn phái càng nhiều võ trang người máy qua đi, 200 tới cái, mỗi một cái đều có tiên đế cấp thực lực. Lam Cách Lôi rời đi, thời gian chưa qua đi bao lâu, truyền tống trận sáng, hơn 100 cái cường giả xuất hiện ở truyền tống trận bên trong, thực lực của bọn họ đều đã chịu áp chế, nhưng là trước kia bọn họ liền ở ma giới đãi quá không ít thời gian, áp chế cũng không phải rất mạnh, tiên đế đỉnh nhân vật. Thực lực chỉ là bị áp chế đến tiên đế hậu kỳ giống nhau bị áp chế đến tiên đế trung kỳ. Lúc này bởi vì này đó cường giả lại không ít thời gian không có đã tới ma giới, thế giới quy tắc một lần nữa tiến hành áp chế. Đến bên này cường giả nháy mắt cảm giác được bọn họ bị vây quanh, bọn họ vốn là làm tốt chuẩn bị, lúc này nháy mắt ra tay. Vâng! Trăm tới cái cường giả đồng loạt ra tay, trong đó còn có tiên đế trung kỳ tiên đế hậu kỳ công kích lực lượng. 200 tới cái tiên đế cấp võ trang người máy lập tức liền có không ít bị hao tổn hủy diệt, không có bị phá hủy nháy mắt liền phản kích, 100 nhiều nói mãnh liệt phản vật chất quang bắn về phía những cái đó cường giả, tức khắc những cái đó cường giả vượt qua một nửa ngã xuống. Tiến vào phương diện này cường giả rất mạnh, nhưng mà Lam tinh tộc võ trang người máy công kích lực lượng càng thêm cường đại. Hỗn đàn, như thế nào như vậy cường? Chúng ta bị hố, Lâm Đông chính là dụ dỗ chúng ta lại đây chịu chết. Một đám cường giả bạo nộ. Bọn họ phá hủy không ít người máy, nhưng là trong nháy mắt tử vong hơn phân nửa, này đã kích quá khủng bố. Giống giận đồng thời, này đó cường giả vẫn là ở toàn lực ra tay, tiếp tục có võ trang người máy hủy diệt, này đó cường giả tỷ lệ tử vong cũng tăng lên. Âm thầm chú ý Lam Cách Lôi sắc mặt khó coi, hắn thiết tưởng tình huống cũng không phải là như vậy. Ở Lam Cách Lôi xem ra, Lâm Đông có thể đưa tới 10 cái 8 cái tiên đế cấp cường giả liền cực kỳ không tồi, 200 tới cái tiên đế cấp võ trang người máy vây quanh. 10 cái 8 cái tiên đế cấp cường giả căn bản là không dám phản kháng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị trảo trở thành hắn nô lệ vì hắn kiếm được rất nhiều phản vật chất nguyên. Nhưng hôm nay, những cái đó cường giả tuy rằng không có chạy thoát, nhưng là hắn phái quá khứ 200 tới cái võ trang thủ vệ tổn thất mấy chục cái, phải biết rằng kia chính là tiên đế cấp võ trang thủ vệ, mỗi một cái làm ra tới đều không phải dễ dàng sự tình. Cho ta qua đi chi viện. Lam Cách Lôi khẩn cấp điều càng nhiều võ trang người máy qua đi chống đỡ. Chính là đương này đó chi viện người máy qua đi chiến đấu đã kết thúc, vũ nhục mấy cường giả, nhưng là 10 cái võ trang người máy hủy diệt, còn có không ít bị hao tổn nghiêm trọng. Đối với Lam Cách Lôi tới nói, này một bút mua bán tuyệt đối mệt, hơn nữa là lỗ nặng đặc mệt. Các ngươi đáng chết. Lam Cách Lôi xuất hiện ở bị chảo mấy cái tiên đế cấp cường giả trước mặt sắc mặt âm trầm địa đạo, các ngươi thế nhưng hủy diệt bổn tọa nhiều như vậy máy móc thủ vệ. Vị đại nhân này, Lâm Đông đâu? Chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mấy cái tiên đế cấp cường giả trong đó một cái nói, hắn cảm giác có chút không đúng, như thế nào Lâm Đông đều không có xuất hiện, bọn họ cùng này đó người máy làm một hồi. Hiểu lầm cái rắm. Lam Cách Lôi mắng, hủy hoại hắn nhiều như vậy máy móc thủ vệ, liền tính vốn là hiểu lầm hiện giờ cũng không phải hiểu lầm. Hơn nữa, Lam Cách Lôi biết Lâm Đông chỉ là dẫn cường giả tiến vào, này đó cường giả rất có thể là Lâm Đông địch nhân, này không có gì hiểu lầm. Mang đi, cho ta hảo hảo dạy dỗ. Lam Cách Lôi bực bội địa đạo, này mấy cái tiên đế cấp cường giả kế tiếp nhật tử phòng trường không tốt lắm quá. Làm càng nhiều võ trang thủ vệ lại đây. Lam Cách Lôi truyền ra mệnh lệnh, thực mau hắn tới rồi Mục Tử Âm bọn họ bên này. Mục Tử Âm, ngươi hại ta tổn thất thảm trọng. Lam Cách Lôi trầm giọng nói. Mục Tử Âm nghi hoặc nói, Lam Cách Lôi, nơi này chính là làm tinh nhất phái địa bàn, chẳng lẽ tiến vào một chút cường giả liền quản chế không được? Ngươi có phải hay không đại ý, chỉ sợ chút ít máy móc thủ vệ đến kia một bên vây quanh. Lam Cách Lôi hừ lạnh một tiếng rời đi, hắn không biết nên nói gì, lại nói tiếp hắn thật sự có chút đại ý, nếu phái qua đi càng nhiều võ trang thủ vệ, vậy không phải chảo mấy cái, mà là chảo hơn 100 cường giả, không phải tổn thất thượng trăm võ trang thủ vệ, mà là sẽ không có võ trang thủ vệ tổn thất. Đương thực lực cách xa thời điểm, cường đại một phương giống nhau sẽ không có tổn thất. Nhóm đầu tiên cường giả thông qua truyền tống trận đi trước ma giới, linh nguyên giới bên này truyền tống trận bên cạnh, không ít cường giả lập tức cấp truyền tống trận một lần nữa bổ sung năng lượng, rất nhiều cường giả cấp truyền tống trận bổ sung năng lượng, tốc độ cũng không phải là phản vật chất giới chung những cái đó cường giả chậm rãi bổ sung năng lượng tốc độ có thể so. Không đến nửa canh giờ, truyền tống trận bổ sung năng lượng mãn. Đã lâu không đi ma giới, vừa lúc sấn này một cái cơ hội đi ma giới thích ứng một cái ma giới hoàn cảnh. Có cường giả cười nói, này một cường giả trong nháy mắt liền tiến vào truyền tống trận chung. Ngắn ngủn thời gian truyền tống trận liền đầy, phía trước đã qua đi hơn 100 cường giả, ở này đó cường giả xem ra đã không có nguy hiểm, liền tính không thể bắt được Lâm Đông được đến bảo vật, đến ma giới kia một bên thích ứng ma giới hoàn cảnh cũng không tồi, rốt cuộc thích ứng hoàn cảnh, về sau đến ma giới liền phương tiện rất nhiều. Lần đầu tiên cường giả không ít phía trước thích ứng quá ma giới cường giả, lần thứ hai truyền tống không ít cường giả có thậm chí phía trước không có đến quá ma giới. Truyền tống thực mau lại một lần khởi động, lại là hơn 100 cái cường giả biến mất không thấy, này truyền tống trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống nhiều người như vậy. Có phía trước giao hấn, Lam Cách Lôi làm càng nhiều võ trang người máy gắt gao vây quanh, lần thứ hai lại đây cường giả ở truyền tống trận chung xuất hiện, bọn họ lập tức cảm giác được mãnh liệt tử vong hơi thở. Đầu hàng không giết. Một đạo thanh âm trước tiên vang lên ở này đó cường giả trong thai, nhóm thứ hai cường giả hai mặt nhìn nhau cũng không có phản kháng, bọn họ có thể phán đoán ra tới vây quanh bọn họ lực lượng so với bọn hắn lực lượng cường đại đến nhiều, động thủ bọn họ tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đầu hàng, về sau nói không chừng còn có thể sống. Thành công bắt được này một đám cường giả, Lam Cách Lôi sắc mặt đẹp không ít, này một phen làm phía trước tổn thất không sai biệt lắm đền bù trở về. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, ngắn ngủn một ngày thời gian nội. Mười tới phê cường giả truyền tống tới rồi phản vật chất giới chung, bọn họ đại bộ phận cũng không có đến quá ma giới, thừa truyền tống trận đến ma giới chỉ là tưởng thể nghiệm ma giới hoàn cảnh, nào nghĩ đến ma giới bên này hoàn cảnh cùng bọn họ trong tưởng tượng kém đến quá xa, đến bên này còn không có khắp nơi nhìn xem liền trở thành tù nhân. Thần thiên vực viễn cổ truyền tống trận phụ cận. Nhường một chút, đại gia nhường một chút, thím la tôn chủ đến. Có cường giả lớn tiếng nói, rất nhiều cường giả vội vàng tránh ra. Tôn chủ chính là khống chế một cái đại linh vực cường giả, nhân vật như vậy tiên hoàng cấp cường giả đều khó gặp. Đến tôn chủ chính là tím la đại linh vực tôn chủ, không lâu trước đây đang bế quan cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Tím la tôn chủ thực mau vào di tích tới rồi viễn cổ truyền tống trận bên cạnh. Nhàn nhạt lam quang từ tím la tôn chủ trên người phát ra bao phủ toàn bộ viễn cổ truyền tống trận, bao phủ toàn bộ di tích. Nửa khắc chung qua đi, tím la tôn chủ chân mày cau lại, ai nói Lâm Đông đã thông qua truyền đạt trận rời đi. Tôn chủ, truyền tống trận phía trước khởi động, hơn nữa, này trên tường có chữ viết. Có cường giả nói. Tím la tôn chủ lắc đầu, Lâm Đông không có khả năng rời đi. 10 ngày nội Lâm Đông không có xuất hiện tại đây một bên. Nghe được lời này, không ít cường giả cảm giác trong lòng phát lạnh, Lâm Đông không có xuất hiện tại đây một bên lại cố ý dẫn bọn họ đến bên này, cố ý làm không ít cường giả tiến vào ma giới, này chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Đối với tím la tôn chủ nói này đó cường giả cũng không hoài nghi. Tím la tôn chủ cái gì thân phận sao lại nói bậy lời nói, nơi này cường giả trên cơ bản đều biết tím la tôn chủ đối với hơi thở mẫn cảm, nói Lâm Đông 10 ngày nội không có đến bên này, Lâm Đông 10 ngày nội liền khẳng định không có đến bên này. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Như vậy nhiều cường giả đi qua, 200 nhiều tiên đế, 1000 tới cái tiên đế dưới tiên hoàng cấp nhân vật. Có cường giả lẩm bẩm tự nói, bọn họ chung rất nhiều phía trước đến quá ma giới thực lực ở kia một bên cũng rất cường đại. Hẳn là sẽ không có việc gì. Nhóm đầu tiên quá khứ có mấy chục cái tiên đế cấp cường giả, đều là phía trước đến quá ma giới. Liên tính kia một bên có nguy hiểm, kia một bên lực lượng cũng không thể thực mau tiêu diệt như vậy nhiều cường giả đi. Không tồi, mặt sau còn có rất nhiều cường giả tiếp viện qua đi. Một phen thảo luận, không ít cường giả thả lỏng không ít, chính là, một cường giả một câu làm này đó cường giả tâm lại trầm trọng lên. Lời này là, Lâm Đông sẽ như vậy nhàm chán, không có việc gì dẫn đại gia đi ma giới chơi chơi. Nếu không xảy ra việc gì, không dùng được lâu lắm thời gian sẽ có người truyền tống lại đây. Một đoạn này thời gian đại gia trước không cần truyền tống đi qua. Ân. Chúng cường giả chờ đợi, một canh giờ qua đi không có người truyền tống lại đây, nửa ngày qua đi không có người truyền tống lại đây, một ngày qua đi, vẫn là không có người truyền tống lại đây. Chúng cường giả tâm trầm đi xuống, này tuyệt đối là xuất hiện vấn đề, lâu như vậy thời gian kia một bên không có khả năng một cường giả đều bất quá tới. Tím La tôn chủ, này làm sao bây giờ? Một cường giả sắc mặt khó coi địa đạo, hắn sư thúc tiên đế cấp, nhóm đầu tiên đi qua. Chờ. Tím La tôn chủ nhữ mày nói, nếu chỉ là giống nhau xảy ra chuyện, tỉ như truyền tống trận ra điểm tiểu ngoài ý muốn, kia bọn họ không dùng được bao lâu thời gian có thể phản hồi, nếu bọn họ bị giết, cách một đoạn thời gian, linh hồn ngọc giản sẽ có phản ứng. Các huynh đệ, có hoa hoa thỉnh tạm, đa tạ. Chương 90, liên tiếp đại động tác. Vượt giới, linh hồn ngọc giản trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có phản ứng, rất nhiều cường giả một lần nữa đầu nhập tới rồi đối Lâm Đông săn giết chung. Nhưng kia một cái viễn cổ truyền tống trận hấp dẫn đi qua rất nhiều cường giả, Lâm Đông bọn họ bên này tìm kiếm cường giả cũng bị hấp dẫn qua đi, Lâm Đông bọn họ an toàn mà rời đi nguyên lai nơi khu vực tới rồi một cái tân địa điểm, bên này trong khoảng thời gian ngắn bị tra tỷ lệ thấp. Hơn nữa, Lâm Đông chế tạo không ít tự sát thức người máy giải rác đi ra ngoài, chúng nó có được mấy cái đặc điểm, đệ nhất, hình thái không đồng nhất, đệ nhị, bản thân thực lực cũng không phải rất mạnh, sử dụng tài liệu đều tương đối bình thường, đệ tam, bên trong có một cái thứ nguyên không gian. Thứ nguyên không gian bên trong trang đại lượng thuốc nổ hoặc là độc khí gì đó. Đối phó Lâm Đông thế lực có rất nhiều, có kỳ thật thực lực không cường, chỉ là vì tìm được Lâm Đông sau đó được đến khen thưởng. Đại lượng tự sát thức người máy tới rồi rất nhiều cái Lâm Đông xác định mục tiêu mà, này đó thế lực có thanh danh không tốt, nhưng là có kỳ thật thanh danh thực hảo. Nhưng hôm nay bọn họ tìm kiếm hắn tưởng từ hắn trên người được đến thật lớn chỗ tốt, đó chính là địch nhân. Ở Lâm Đông xem ra, địch nhân không có thiện ác chi phân, chỉ có người chết người sống chi phân. Đã đến giờ. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo, cùng thời gian, toàn bộ linh nguyên giới nội mấy ngàn cái địa phương đã xảy ra hủy diệt tính khủng bố tập kích. Một đám thế lực còn lại đều có kiểm tra thủ đoạn, nhưng là, lấy Lâm Đông thực lực, hạn chế tạo ra tới tự sát thức người máy sao có thể bị những cái đó thực lực cũng không phải rất mạnh thế lực phát hiện. Tím La đại linh vực nội nơi nào đó. Không, không. Một cường giả hoảng sợ địa đạo, ở hắn phía trước là hắn tương ứng thế lực tổng bộ, hàng năm có mấy chục vạn người cư trú. Chính là hiện giờ, toàn bộ tổng bộ bao phủ ở thật lớn hỏa cầu chung, như thế kịch liệt nổ mạnh mấy chục vạn người tuyệt đối một cái đều sống không được tới. Ầm vang. Năng lượng sóng đánh sâu vào lại đây, nay một cường giả bị hướng phi miệng phun máu tươi, chính là hắn bất chấp sát chỉ là ngơ ngác mà nhìn biến mất tổng bộ. Làm bậy à, ta liền nói không nên đối phó Lâm Đông, đại thần đánh nhau, chúng ta này đó tiểu quỷ như thế nào có thể trộn lẫn hợp đi vào. Nay một cường giả đầy mặt nước mắt. Hắn nơi thế lực sống sót cường giả không nhiều lắm, nếu không phải hắn giác đối phó Lâm Đông có nguy hiểm trong khoảng thời gian này rời đi tổng bộ, hắn này sẽ khẳng định cũng đã tử vong. Một hồi nổ mạnh, thượng trăm vạn người tử vong, trong đó thiên tiên tiên vương cấp cường giả có không ít, nhưng mà này chỉ là mấy ngàn cái không sai biệt lắm nổ mạnh một trong số đó. Bảo thủ phòng trừng, lúc này đây hành động ít nhất tử vong 10 tỷ người. Tần thiên vực nội, vô số ba tánh cho rằng Lâm Đông có Bồ Tát tâm địa, nhưng mà hiện giờ, rất nhiều cường giả có thể nhận thức đến. Hắn không ngừng là có Bồ Tát tâm địa còn có xét đánh thủ đoạn, muốn đuổi theo giết hắn đạt được chỗ tốt, phải thừa nhận khủng bố hậu quả. Viễn cổ truyền tống trận hố 1000 nhiều tiên hoàng tiên đế cấp cường giả, mấy ngàn trang nổ mạnh, hủy diệt vượt qua chục tỷ thực lực tương đối thấp nhân vật. Linh nguyên giới chung, viễn cổ truyền tống trận trung đại lượng cường giả bị dụ dỗ đến ma giới này tin tức vừa mới truyền khai, tân càng nổ mạnh tính tin tức thực mau ở toàn bộ linh nguyên giới truyền khai, ban đầu rất nhiều cường giả còn tưởng rằng chỉ là cực cá biệt tình huống. Chỉ là chút ít thế lực bị hủy diệt, nhưng một đám địa phương tin tức tập hợp, rất nhiều cường giả kinh hãi phát hiện, bị phá hủy thế lực cũng không phải là mấy cái mấy chục cái, toàn bộ linh nguyên giới thêm lên có mấy ngàn cái.